Ân. Cố Viễn Trương nói, mỗi khi Tần Ngọc Lân có hứng thú trêu chọc hắn thời điểm, đó là thật sự chống đỡ không được. Muốn xảy ra chuyện, ở trong nhà trong phòng liền tính, ở bên ngoài nhưng như thế nào hảo. Vậy quên đi. Tần Ngọc Lân không chút để ý mà nói câu. Cố Viễn Trương nắm tay, quay mặt đi mặt hướng hắn, đôi mắt hợp ở một khối. Trong chốc lát hai người liền thân thượng. Trung gian cách một trương tiểu bàn trà tử, lại không ngại khó nói môi giao tiếp. Ngươi lại đây. Hôn trong chốc lát, Cố Viễn Trương nói. Lại đây thế nào? Tần Ngọc Lân ngồi bất động nói. Lại đây a. Cố Viễn Trương lại kêu nói, môi thân còn ở hắn trên môi. Không đi, ta muốn đi vội. Hắn chính là bất quá đi. Đợi chút lại đi. Thân đủ rồi khiến cho đi. Không, ta đây liền đi. Cố Viễn Trương cắn cắn hắn cánh môi, nhỏ giọng nói hận ngươi. Ba. Tần Ngọc Lân hôn hôn hắn, đứng dậy thong thả ung dung mà đi rồi. Cố Viễn Trương liếm liếm môi, hận hắn, thật sự cứ như vậy đi rồi. Một ngày xuống dưới, khai trương ngày đầu tiên thành tích cũng không tính hảo, không có đạt tới Tần Ngọc Lân lý tưởng. Nguyên nhân ở chỗ, lên phố mua trang phục nội trạch phu nhân rốt cuộc số ít. Nhị là giá cả nguyên nhân, bọn họ định giá cao hơn phổ biến giá cả, có thể trở ra khởi cái này giá, không phải nhà giàu chính là quang gia. Nhưng mà những người này mọi nhà, cái nào không có chuyên trúc may vá hầu hạ, cũng căn bản không cần lên phố chọn mua. Bất quá, này không đại biểu trang phục không đến làm, Tần Ngọc Lân cũng không sốt ruột. Quá hai ngày lúc sau, hắn bắt đầu bái phỏng Lăng Châu thành bài thượng danh hảo quý phu nhân, tổng cộng đưa ra đi chăm tới bộ kim lân cắt trang phục hè. Những cái đó yêu thích ở cái vòng nhỏ hẹp giao tế, hắn càng là đưa đến nhiều. Hắn đánh chính là này đó hoạt động chiêu bài chủ ý, ở giao tế khoảng cách, không giấu vết mà giáo huấn mấy cái khái niệm, một cái là độc đáo, một cái là chuyên trúc, một cái là cấp bậc. Chờ thời gian tới rồi, hiệu quả tổng hội có. Có phu nhân hỏi hắn nói, ngươi là một cái phu nhân, mà ngươi trượng phu lại đồng ý ngươi ra cửa làm buôn bán. Bọn họ trong giọng nói, có không tán đồng, cũng có mới lạ, đại khái là hâm mộ hắn tự do. Tần Ngọc Lân cười nói, thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có, các ngươi coi như ta là cái kỳ ba. Bổn thành quan gia phu nhân nói, ngươi là cái kỳ ba, ngươi cửa hàng là cái kỳ cửa hàng. Một tháng sau, Kim Lân Các ở Lăng Châu thành các quý phu nhân trong vòng mọc dễ chắc mà, mỗi ngày có ổn định tiền thu. Ngay sau đó Tần Ngọc Lân khai một nhà khác chi nhánh. Nơi đó ly Cố gia càng gần, hắn cơ hồ mỗi ngày ngồi canh, ngẫu nhiên mới có thể đi chủ cửa hàng đi một chút. Nay đảo không phải hắn lý tưởng sinh hoạt, chờ hai nhà cửa hàng làm đi lên, hắn vẫn là sẽ phủi tay đi làm chuyện khác. Tiến vào đầu hạ, Kim Lân Các sinh ý như mặt trời ban trưa, Tần Ngọc Lân đem trên tay sự vụ giao cho trưởng quầy. Chính mình bất thời giờ trở về một chuyến Tần gia. Tần cha nhìn thấy nhi tử thật cao hứng, nhưng là xem hắn một người trở về, chỉ mang cái thị tỳ liền không có. Trong lòng lo sợ không yên, cũng không phải là làm sao vậy đi. Nhi nha, như thế nào một người đã về rồi? Xa Trương đâu? Hắn như thế nào không theo người một đạo? Hắn đem nhi tử nên vào nhà nói. Hắn đi đọc sách, ta sấn lúc này có rảnh, trở về nhìn xem ngài nhị vị. Tần Ngọc Lân chỉ vào làm người nâng tiến vào cái dương nói. Lúc này cái gì cũng chưa mang, liền lộng một cái dương quần áo. Mấy ngày hôm trước có về nhà ý tưởng, lập tức gọi người đuổi ra ngoài. Ngươi thật có lòng tư, còn thu xếp cái này. Tần cha nói, mở ra cái dương nhìn xem, nhìn thấy cái gần nhất thường thường đục lỗ đồ án, gì, này đồ. Quen thuộc sao? Đây là Kim Lân Các quần áo. Tần Ngọc Lân nói liền cười, ngài còn chưa có đi quá ta bên kia đi, ta đem cửa hàng sửa lại làm tiệm quần áo lạc. Này Tần cha ngơ ngác nói. Nguyên lai kia già quý người chết không đền mạng cửa hàng là nhà ta a. Hán đảo không phải không nghe nói qua cửa hàng này, tấm tắc, còn nói hôm nào đi chỉnh hai kiện đâu, này khen ngược, ngươi cho ta đưa tới cửa tới. Bất quá, Tần cha hổ mặt nói, bên ngoài nói chạy ra đi làm buôn bán tiểu phu nhân chính là ngươi. Là ta, cha ngươi có ý kiến. Tần Ngọc Lân nhìn nhìn hắn, cười cười nói. Ta như thế nào sẽ có ý kiến? Ta nhất có ý kiến chính là người khác đối với ngươi có ý kiến. Tần cha đối hắn nói. Ngươi cho rằng quy củ đều là giả, đừng tưởng rằng xa trương túng ngươi, ngươi liền không biết trời cao đất rộng. Tuy nói cố lao hóa mặc kệ ngươi nhàn sự, nhưng thật sự khác người, ai đều trị được ngươi. Này đó ta đều biết, ta chính là làm điểm tiểu sinh ý, không ngại ngại ai. Tần Ngọc Lân nói, nơi nào là ngươi nói đơn giản như vậy, ngươi hiện tại còn là mỗi ngày ra cửa. Tần cha nhìn nhìn nhi tử, cao hứng hắn là cái có khả năng, lại sầu hắn là cái không bất lo. Đúng vậy, có thể không ra sao. Đại trong nhà buồn. Tần Ngọc Lân nói. Buồn cũng đến đại, ta xem ngươi kia cửa hàng hiện tại hảo hảo mà, ngươi cũng yên tâm, chạy nhanh thu hồi tâm về nhà đợi. Thần cha nói, tốt nhất sang năm cho ta sinh cái đại béo cháu ngoại. Ngài liên chờ xem. Tần Ngọc Lân nói, kết hôn hơn 4 tháng, mỗi ngày làm, muốn hoài sớm hoài. Ngươi có ý tứ gì? Tần Tra hồ nghi mà hư hư bốn phía, nhỏ giọng nói, là ngươi không được, vẫn là ngươi nam nhân không được. Khu Tần Ngọc Lân sạc trà, ngực nói, đều được, không ai không được. Vậy ngươi còn không vui cái gì, chạy nhanh sinh a. Tần Tra nói, người trẻ tuổi chính là, làm ra vẻ. Tính, không cùng ngươi nói chuyện này nhi. Tần Ngọc Lân đem đề tài chuyển tới Cố Viễn Trương trên người, hắn gần nhất có việc đọc sách lại là nhận thân, Tần Tra bảo đảm thích nghe, dù sao đâu, không nói cái gì đại béo tôn tử liền hảo. Hai người nói đông nói tây nói sáng sớm thượng, Tần Tra lưu hắn ăn cơm trưa, chờ ra cửa Tần Phụ Tần Ca trở về gặp thấy. Tần Tra không dám đem Tần Ngọc Lân ở bên ngoài làm buôn bán sự ra bên ngoài nói, càng làm cho Tần Ngọc Lân miễn bàn lên. Chờ Tần Ngọc Lân ra cửa thời điểm, hắn lôi kéo người phân phó, ngươi cho ta ngoan ngoãn, nghe cha nói, đừng lại ra bên ngoài chạy, à. Còn nói thêm câu, Sa Trương cùng hắn cha nhà ngoại quan hệ hảo, là sự tình tốt, ngươi này làm cháu ngoại tức phụ nhi, cũng muốn làm hảo chút. Tần Ngọc Lân tất nhiên là không dám nói, nên đắc tội sớm đắc tội. Trịnh Lao ra hắn là không biết, dù sao Trần Kính là không thích hắn, đương nhiên, hắn cũng không thích Trần Kính chính là. Tóm lại a, trưởng bối vẫn là Tần cha loại này hảo, Tần Ngọc Lân tưởng. Chương 32 Yến vô hảo Yến. Tần Ngọc Lân từ Tần cha nơi đó ra tới, trực tiếp liền trở về Cố gia, này đây so Cố Viễn Trương trở về đến sớm. Vừa vào cửa hắn nhìn thấy, Trúc Tía đầy mặt không phải như vậy thoải mái, không có ngày thường gương mặt tươi cười. Hắn hỏi nói, làm sao vậy, phát sinh chuyện gì? Phu nhân, ngài nhưng đã về rồi. Trúc Tía thấy chủ tử, tâm thần hơi định, nhìn Tần Ngọc Lân nhìn hắn, hắn đem vừa rồi kia tiểu tỷ tử nói học cho hắn nghe, ngài không biết, vừa rồi bên kia tới cái tiểu tỷ tử, nói là muốn thỉnh phu nhân cùng cô ra buổi tối qua đi ăn cơm. Chính là thái độ thực sự tức chết người, nói cái gì đại thiếu phu nhân cất nhắc chúng ta, đừng cho mặt không cần. Nay đều chuyện gì, thỉnh liên thỉnh. Còn thế nào cũng phải nói được như vậy không xuôi thai, kia còn không bằng giống như trước như vậy, mặc kệ bên này sự. Ăn một bữa cơm mà thôi, không có gì sợ quá. Tần Ngọc Lân còn nói là sự tình gì, nguyên lai là hồi lâu không quấy phá Cố gia người. Chính là người nọ cũng quá không tôn trọng, nô tỳ cảm thấy, bọn họ căn bản không có hảo tâm. Trúc Tiến nói, trong lòng còn nhớ rõ kia tiểu tỳ tử chán ghét sắc mặt. Tự nhiên đúng vậy, có thể có hảo tâm mới là lạ. Tần Ngọc Lân không lắm để ý mà nói, đừng nghĩ. Người đi múc nước, ta trước tắm rửa một cái. Vừa trở về đầy người không thích hợp, mắt thấy mùa hè liền phải tới rồi, là hắn nhất không thích mùa. Hảo, nô tỳ này liền đi. Trúc Tía chú chú kia tiểu tỳ tử, lĩnh mệnh đi. Chờ Cố Viễn Trương trở về, Tần Ngọc Lân còn ở tắm gian, Trúc Tía liền lại đem nguyên lời nói cùng hắn nói một lần, cuối cùng nói, cho nên cô ra à, ngài phải để ý bọn họ chơi xấu, những người đó đều không phải cái gì người tốt. Nếu không như thế nào sẽ ngược đãi bọn hắn cô ra đâu. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nhìn thật thật đáng thương nột. Ta đã biết. Cố Viễn Trương lập tức cũng không nói gì thêm, chờ Tần Ngọc Lân ra tới, hắn mới nói lời nói phu nhân. Cả ngày không gặp hắn, tưởng hắn được ngay đâu. Nga, vừa trở về. Trúc Tía theo như người nói sao. Có cái gì ý tưởng? Tần Ngọc Lân nói, ngồi vào trước bàn trang điểm, làm Trúc Tía cho hắn giảo phát. Không có gì ý tưởng. Rất buồn cười. Cố Viễn Trương chua xót mà cười cười nói, ta mười mấy năm. Không có cùng bọn họ ngồi cùng bàn ăn qua một bữa cơm. Cũng không có gặp qua phụ thân. Cái loại này người, có thấy hay không cũng thế. Tần Ngọc Lân nhìn trong gương hắn thân ảnh, hỏi hắn nói, vậy ngươi rốt cuộc là có đi hay là không đâu? Ngươi đâu, ngươi đi sao? Cố Viễn Trương hướng tới hắn phương hướng chuyển qua tới, bắt tay đặt lên bàn mặt. Ta, đều có thể a, không bỏ liền đi xem lạc, xem bọn họ chơi cái gì xiếc. Hắn nói, ân, ta đây cũng đi theo ngươi đi. Cố Viễn Trương nói, kia tới thỉnh Cố Viễn Trương cùng Tần Ngọc Lân tiểu tỷ tử, kỳ thật là đại tẩu Lý thị bên người thị tỷ. Vốn dĩ loại này chạy chân sai sự, có thể gọi cái ngoài cửa nhị đẳng thị tỷ đi làm là được, nghề hà Lý thị khăng khăng muốn hắn tự mình đi thỉnh, còn muốn ôn tồn, thỉnh không tới vì hắn là hỏi. Bực này không có chỗ tốt việc, gác ai ai vui a này đây hắn nói chuyện có chút bất quá đầu óc. Bất quá tốt xấu không đem Lý thị kế hoạch quấy rầy. Nhưng Cố phu nhân biết chuyện này về sau, thái độ không phải cao hứng như vậy, đối Lý thị nói: Lão đại tức phụ, ngươi làm gì vậy nha? Lý thị đã sớm biết Cố phu nhân sẽ là như vậy cái phản ứng, vội vàng nhuyễn thanh giải thích nói, cha mặc khí, thả nghe ta từ từ nói đi. Đây là chuyện tốt, không phải kiện chuyện xấu. Nga. Chẳng những Cố phu nhân tò mò, nhị tẩu Diêu thị cùng tam tẩu Dương thị cũng rối dài lỗ thai, thả nghe một chút đây là kiện cái dạng gì chuyện tốt. Cha có điều không biết, kia Bác Hóa lần trước lộng một gian tiểu mặt tiền cửa hiệu, bán chính là quần áo, ngài đừng nhìn mặt tiền cửa hiệu keo kiệt. gần đây nghe nói hắn rất là kiếm lời không ít tiền. Lý thị hạ giọng, ở cố phu nhân bên tai nói, ngài càng không biết, hiện tại toàn bộ Lăng Châu thành quý phu nhân kia, đều xuyên hắn bán quần áo. Ngài ngẫm lại xem, này trung gian lợi nhuận có bao nhiêu. Nghe xong lời này, nhị tẩu Diêu thị không chịu cô đơn mà tỏ vẻ hắn cũng biết điểm nhi, nói, Kim Lân các sao, ta biết, những cái đó có tiền không địa phương hoa quý phu nhân đều phủng cái này hàng hiệu, còn nói cái gì, xuyên không dậy nổi Kim Lân các quần áo, đừng nói tự mình là quý phu nhân. Đôi mắt một lăn long lóc, hắn lại nói, ai nha, ngài nói cái này lao tứ tức phụ, như thế nào như vậy không hiểu chuyện nhi đâu. Muốn nói Lăng Châu thành bài đắc thượng hảo quý phu nhân, chúng ta cha không phải trước nhị cũng là tiền tam, quan gia phu nhân xuống dưới là được. Nhưng bị hắn như vậy một chỉnh, nói rất đúng tựa chúng ta cha không phải cá nhân vật dường như. Tam tẩu Dương thị vừa nghe, đại tẩu nhị tẩu đều chụp mông ngựa, hắn không mở miệng sao được, cũng liền nói, đúng vậy, người một nhà không thể so bên ngoài thân cận sao, hắn lại cứ thượng vội vàng cấp bị người đưa. Trong mắt trong lòng còn có hay không cái này cha? Là, hắn trong mắt là không có chúng ta, bất quá chúng ta cũng lý giải, rốt cuộc cùng hắn có điểm tiểu hiểu lầm. Bất quá tục ngữ nói đến hảo, không phải người một nhà, không tiến một nhà môn, đánh gãy xương cốt còn hợp với gân đâu. Hiện giờ quan hệ đến cô gia tồn vong hương suy, bọn họ cũng không có bỏ mặc đạo lý. Hôm nay cái thỉnh bọn họ phu thê tới nhà, chính là phải hảo hảo hóa giải chuyện này. Lại thương thảo sinh ý sự. Lý thị cười đến hòa khí nói, nhà chúng ta nha, tuy rằng chưa làm qua trang phục sinh ý, bất quá tứ đệ tức phụ nếu vì cố ra khai cái này hào đầu, kia chúng ta cũng nhận tình của hắn, nào có khoanh tay đứng nhìn đạo lý đâu. Nói không chừng đêm này hành sinh ý làm tốt, chính là ta lão cô ra lại tiến thêm một bước thời điểm. Một phen nói đến cố phu nhân trong lòng thoải mái dễ chịu, hắn làm sao không nghĩ cô ra lại tiến thêm một bước, chờ đến thật thật tới rồi lúc ấy, cố ra vinh quang liền nắm ở trong tay hắn một nửa. Chỉ sợ cố lao ra cũng phải nhìn trọng hắn ba phần. Bất quá, hắn trong lòng vẫn có do dự, ngươi nói, hắn kia tiểu mặt tiền cửa hiệu thật sự có như vậy kiếm tiền. Này, hẳn là không sai được. Nghe nói là mỗi ngày hốt bạc đâu, hắn trong tiệm tiểu nhị nói lẩu miệng truyền ra tới tin tức, liền tính không có đấu kim. Kia, cũng có nửa đấu. Lý thị cực lực hướng cố phu nhân bảo đảm nói. Cố phu nhân trầm ngâm một lát, lại hỏi, nhưng này tiểu đệ tử lợi hại vô cùng. Hắn sẽ ngoan ngoãn nghe người lời nói. Tẩu tử mấy người hai mặt tương khuy, bọn họ lại không phải không có kiến thức quá Tần Ngọc Lân đánh đá, muốn hắn ngoan ngoãn nghe lời thật đúng là huyền. Chính là sao? Hắn là cái ớt không sai, nhưng hắn đầu tiên đến là cha ngài con dâu nha, chỉ cần ngài mở miệng, hắn còn có không nghe đạo lý. Lý thị người này không có gì không tốt, chính là ái tiền kia. Tuy rằng biết Tần Ngọc Lân không dễ trọc, nhưng nghĩ kia ánh vàng rực rỡ ngoan ngoãn, cũng liền liều mạng. Cố phu nhân dương mắt nhìn một cái hắn. Cũng vì cái gọi là vinh quang thuận nước đẩy thuyền, hảo đi, hết thảy đều là vì lao cố ra. Giờ rộ mạn, Tần Ngọc Lân lanh cố viễn trương đi vào cố ra mọi người trước mặt, trong đó nhị tẩu Diêu thị đối bọn họ nói cười yên yến, vị kia không quen thuộc đại tẩu Lý thị nhất nhiệt tình, cố phu nhân một bộ không nóng không lạnh bộ dáng, tam tẩu Dương thị cũng giống hắn. Đáng giá nhắc tới chính là, vị kia Tần Ngọc Lân vẫn luôn không có gặp qua cố lao ra, thế nhưng liền ăn cơm chiều cũng không ở. Tứ đệ tức phụ, ngồi đi. Lý thị cười tiếp đón nói, thấy bọn họ hai người ngồi xuống, lúc này mới ngồi xuống. Tần Ngọc Lân từng cái kêu một lần, ngây thơ mà nói, phụ thân đâu, như thế nào không thấy hắn ở trong bữa tiệc. Lời này lệnh đang ngồi lớn lớn bé bé trên mặt cứng đờ, đều sôi nổi rình coi cố phu nhân sắc mặt. Nam nhân sự nơi nào quản được nhiều như vậy, có lẽ là vội thôi. Cố phu nhân hắc mặt nói, đúng vậy, đúng vậy. Hắn mấy cái con dâu, từng cái tiếp lời nói. Này một chút Tần Ngọc Lân bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai vẫn là như vậy hồi sự, hắn nói, nguyên là như vậy, đảo cũng là, đây là gia đại nghiệp đại không tốt. Lý thị vội không ngừng mà tán đồng nói, còn không phải sao, tứ đệ tức phụ nói đúng cực kỳ, chính là như vậy cái đạo lý. Nhà chúng ta chính là gia nghiệp đại, phụ thân đại nhân lo liệu không hết quá nhiều việc. Nếu nói đến sinh ý trên đầu, hắn đang lo tìm không thấy cơ hội mở miệng, ta nói tứ đệ tức phụ nhà, nghe nói ngươi gần nhất chỉnh gian cửa hàng, sinh ý thế nào. Mọi người nhìn chằm chằm Tần Ngọc Lân miệng, nghe hắn nói. Sinh ý còn thành, miễn cưỡng dưỡng ra sống tạm mà thôi. Diêu thị nói, này nhưng không đúng rồi đi. Người kia quần áo bán đến rất quý, cũng bán đến khá tốt, nói như thế nào không có tiền kiếm đâu. Lý thị nói, cũng không phải là. Kỳ thật chúng ta cũng không có ý tưởng khác, cũng chính là hỏi một chút giá thị trường hơn nữa. Rốt cuộc ngươi cũng là cố ra một phân tử, chuyện của ngươi chính là cố ra sự. Hỏi giá thị trường. Chẳng lẽ đại tẩu cũng tưởng khai cửa hàng. Tần Ngọc Lân tỉnh lại đây. Nguyên lai đánh chính là cái này chủ ý. Đảo không phải ta tưởng khai cửa hàng. Lý thị ngó ngó cô phu nhân sắc mặt, nhìn không ra không ổn tới liền cười nói, là cái dạng này, nhà chúng ta không phải chưa làm qua trang phục sinh ý sao, thuộc hạ cũng không có tơ lụa thôn trang, này một hàng luôn luôn là nắm ở Tống gia trong tay. Chính là nay đã khác xưa, tứ đệ tức phụ ngươi vì Cố gia làm một chuyện tốt như nha. Tần Ngọc Lân nhìn Lý thị, trong lòng mơ hồ biết đêm nay lần này Hồng Môn Yến vì chính là cái gì, quả nhiên nghe thấy hắn tiếp tục nói, bên ngoài đều nói chúng ta Cố gia tứ thiếu phu nhân khai gian chiêu tài hảo cửa hàng, mỗi ngày hốt bạc không nói chơi, có thể thấy được này sinh ý là làm đúng rồi. Ngươi ngẫm lại, liền một gian cửa hàng nhỏ đều có thể như vậy kiếm tiền, nếu là chúng ta đem hắn khai lớn đâu, chẳng phải là càng kiếm tiền sao? Lý thị trực giác cho rằng, đây là một cái rất lớn dụ hoặc, Tần Ngọc Lân không có lý do gì cự tuyệt. Há liêu Tần Ngọc Lân nói, ấn đại tẩu ý tứ, các ngươi là muốn khai một nhà có chút quy mô trang phục cửa hàng. Hắn bừng tỉnh nói, kia cũng không tồi, sinh ý không lo nhiều không phải sao. Lý thị cho rằng hắn không minh bạch, nói thẳng, không phải như vậy cái ý tứ, chúng ta ý tứ là đâu, từ Cố gia ra tiền, đem ngươi kia cửa hàng nhỏ làm đại, ngươi cho rằng như thế nào. Đại tẩu, ta kia chỉ là tiểu buồn kinh nghiệm. Không nghĩ tới phải làm thành cái dạng gì, các ngươi phải làm này hành sinh ý đại có thể người đi làm a. Tần Ngọc Lân phảng phất thật sự không rõ, hắn vì cái gì muốn vòng như vậy một đại cái vòng, chính là muốn nhấc lên hắn cửa hàng. Chỉ đương hắn là thiệt tình muốn làm cái này sinh ý, liền kiến nghị nói, kỳ thật đâu, làm cái này cũng không khó, tìm mấy cái tay nghề tốt may vá cũng là được. Lý thị trong lòng khả nghi, không hiểu được Tần Ngọc Lân là thật sự ngốc vẫn là trăng ngốc, hắn nghe ngừng trong chốc lát mới nói, tứ đệ tức phụ nha. Ta liền thẳng theo như ngươi nói đi, ngươi biết lão Cố gia không có này hành sinh ý căn cơ, chúng ta đoạn không thể tùy tiện mà đi làm. Chính là ngươi bất đồng a, ngươi cửa hàng hiện giờ có danh tiếng, lại hướng lớn làm chỉ biết càng thêm rực rỡ. Như vậy lại có cái gì không tốt? Ai còn ngại tiền kiếm được thiếu a? Nếu ta là ngươi, ta liền đem nó nhường ra tới, đến lúc đó có thể phân đến càng nhiều tiền. Tân Ngọc Lân ám mà cười nhạo, chỉ sợ làm, này cửa hàng tính cả chiêu bài cùng nhau chính là Cố gia, đại tẩu. Ngươi lời này ý tứ là muốn thôn tính ta tiểu điếm phô. Nói đến cái này phân thượng, cũng không cần thiết lại chơi thái cực đẩy tới đẩy đi. Hắn không sao khách khí mà nói, ta đây là không chịu, cửa hàng là ta xuất giá của hồi môn, sao có thể cho các ngươi. Đừng nói đó là của hồi môn, liền tính kia không phải cung cấp không được. Ai biết cấp sau khi ra ngoài sẽ thế nào, không khẩu họa bánh nướng lớn ai chẳng biết ta. Tứ đệ tức phụ, ngươi nói như vậy liền không đúng rồi. Chúng ta chỉ là ra tiền đem ngươi cửa hàng làm đại. Có tiền đại gia cùng nhau kiếm có cái gì không đúng. Không vì chúng ta chính mình cũng vì cái này ra nha, đâu ra gồm thâu vừa nói. Diêu thị nghe xong lâu như vậy, cũng mở miệng giúp đỡ nhất trí đối với Tần Ngọc Lân. Nhị tẩu, ta cũng nói, ta buôn bán nhỏ không nghĩ biến động. Kiếm nhiều như vậy ta liền cảm thấy mỹ mãn. Nếu ngươi một hai phải nói ta làm như vậy chính là không đối vẫn là như thế nào mà, ta cũng không có cách. Các ngươi phải làm sinh ý đại có thể đi làm, hà tất một hai phải nhấc lên ta cửa hàng nhỏ. Tần Ngọc Lân phản bác nói, ngươi, chúng ta ôn tồn mà cùng ngươi thương thảo, ngươi như vậy chính là không biết điều. Diêu thị ủy vào người nhiều, khẩu khí khắc nghiệt mà chỉ vào Tần Ngọc Lân nói, ngươi cho rằng ngươi kiếm được tiền nhiều hơn, người khác liền xem trọng ngươi. Cũng không nhìn xem chính mình cái gì thanh danh, cả ngày xuất đầu lộ diện mà, người khác nói ngươi nhàn thoại còn mang lên họ Cố đâu. Nga, ta không chịu nhường ra của hồi môn, chính là ta không biết điều. Các ngươi Cố ra thật lớn mặt mũi. Liên loại sự tình này cũng làm đến không chút nào tránh làm trái với, chẳng lẽ còn sợ người khác nhàn thoại. Nhanh mồm dẻo miệng, ngươi dám ở cha trước mặt làm càn. Diêu thị dọn cố phu nhân tên tuổi chỉ vào hắn mắng. Ta bằng sự lương tâm làm việc, không thẹn với tâm. Nếu này đó là không biết điều, ta cũng nhận. Tần Ngọc Lân nói đến nơi này đứng lên, cảm thấy cũng không có lại đãi đi xuống tất yếu, buồn còn tưởng rằng hôm nay này bữa cơm là đại gia hảo ý nhưng hiện tại xem ra là không như mong muốn. Cửa hàng đâu? Ta sẽ không làm, nếu nói không ổn, ta tưởng đang ngồi cũng không muốn cùng ta hai người cùng chung này bữa cơm, chúng ta này liền đi. Tứ đệ tức phụ, lời này là nói như thế nào? Lý thị thấy hắn phải đi, vội vàng mở miệng lưu hắn. Chuyện này còn không có tin tức đâu, bọn họ như thế nào có thể đi? Nhưng Tần Ngọc Lân đã thối lui đến ghế dựa phía sau, đối Cố Viễn Trương nói, chúng ta đi. Cố Viễn Trương từ đầu tới đuôi không có nói một lời, lúc này vừa nghe Tần Ngọc Lân nói đi. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, sớm cần phải đi. Cố gia người nhân những lời này nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, trong lòng đại khó hiểu, này vẫn là trước kia cái kia kẻ bất lực sao. Làm sao mấy tháng không thấy, biến hóa như thế nhiều, cơ hồ gọi người nhận không ra. Bất quá cố phu nhân đối Cố Viễn Trương gương mặt kia, là hóa thành cho đều nhận được, sống thoát thoát mà chính là hắn kia ma quỷ cha mặt. Mỗi lần nhìn đến liền cảm thấy đen đủi, đây cũng là hắn cực kỳ chán ghét Cố Viễn Trương một bộ phận nguyên do. Lão đại tức phụ, làm cho bọn họ đi. Không cần lưu bọn họ. Cố phu nhân mở miệng nói. Cha, này Lý Thị Vưu không cam lòng mà nhìn Tần Ngọc Lân đi rồi, đau lòng mà tựa như nhìn một đống vàng đi rồi dường như. Nói đến cùng, cũng không biết có phải hay không thật sự có cái kia bản lĩnh, chúng ta cũng không thiếu như vậy mấy cái tiền. Cố phu nhân uống một ngụm canh, thong thả ung dung mà nói, nếu hắn thực sự có biện pháp kiếm tiền, chúng ta đem này biện pháp dò ra tới đó là, hà tất thấp hèn mà cầu hắn. Lý Thị cùng Diêu Thị giật mình, hiểu được cố phu nhân ý tứ, sôi nổi nói, vẫn là cha thông minh, là chúng ta ngu dốt. Tần Ngọc Lân cùng Cố Viễn Trương ra kia đạo môn, Thanh Lam đánh đèn chào đón. Hắn tuy là nghi hoặc, các chủ tử như thế nào ăn đến nhanh như vậy, mới vừa đi vào không bao lâu liền lại ra tới. Bất quá trên mặt nhưng thật ra cái gì cũng chưa hiện. Đi trở về, kêu phòng bếp làm mấy cái tiểu thái, bị đói đâu. Vốn dĩ tắm rửa xong liền đói bụng, Tần Ngọc Lân chỉnh ảo não không có sớm một chút kêu phòng bếp chuẩn bị, hắn sớm nên nghĩ tới, này bữa cơm ăn không vô đi. Hảo! Thanh Lam theo tiếng nói, nguyên lai là không có ăn a. Phu nhân thất sách đi, hẳn là sớm kêu phòng bếp chuẩn bị mới đúng. Cố Viễn Trương chê cười hắn nói. Mã hậu pháo, nói được chính là ngươi. Tần Ngọc Lân cũng khinh thường hắn. Đó là, ta tổng không có phu nhân lợi hại. Cố Viễn Trương nói. Nha! Dám châm chọc ta, ngươi ra ngứa lạp. Tần Ngọc Lân cau mày quét mắt, dựng thẳng lên ngón tay đâm thọc hắn. Ta không dám, ta nơi nào châm chọc ngươi. Cố Viễn Trương cười, tránh né hắn ngón tay, ai dạy hắn luôn nhìn chằm chằm hắn ngứa thịt xuống tay. Trở về thu thập ngươi. Cười đua một trận, Tần Ngọc Lân liền mặc kệ hắn. Ai thu thập ai? Cố Viễn Trương thấp giọng nói, môi cỏ qua hắn khỏe mắt. Tự nhiên là ta thu thập ngươi, này còn dùng nói sao? Tần Ngọc Lân nghiêng nghiêng thiếu hắn nói. Ngươi nói là đó là đi, ta không cùng ngươi tranh. Cố Viễn Trương bỏ qua một bên đầu cười. Vậy ngươi cười cái gì? Tần Ngọc Lân nói, lại bắt đầu đối hắn động tay động chân lên, chỉ đem Cố Viễn Trương lăn lộn đến lung tung rối loạn. Thanh Lam ở phía trước vững vàng mà đánh đèn, nghe mặt sau các chủ tử cười đùa thanh, trong lòng rất là nhẹ nhàng. Trở lại trong viện, hắn liền đi phòng bếp. Tần Ngọc Lân làm chúc tía gọi người đi múc nước, Cố Viễn Trương còn không có tắm rửa đâu. Phu nhân, nhìn ngươi đem ta quần áo làm cho. Cố Viễn Trương đem kia nhăn rún gió và táo cho hắn xem. Dù sao muốn tắm rửa, mau cút đi tắm rửa. Hữu ăn đâu? Tần Ngọc Lân tả hữu không có nhìn thấy Cố Viễn Trương hai cái gã sai vặt, liền hỏi nói. Đi phòng bếp phách xài đi. Cố Viễn Trương nói, có đôi khi bọn họ trở về hỗ trợ, rốt cuộc này toàn bộ trong viện liền như vậy hai cái có sức lực nam đinh. Vậy được rồi, ta đỡ ngươi đi. Tần Ngọc Lân đem hắn đỡ đến tắm gian, thẳng nói với hắn, ta không giúp ngươi tẩy, ngươi muốn cái gì liền cùng ta nói một tiếng. Cố Viễn Trương nói, trước nay đều là ta chính mình tẩy, ta chỉ là đôi mắt không tốt, lại không phải tay chân không tốt. Trong chốc lát hắn lại nói, nếu phu nhân nguyện ý hầu hạ ta, ta cũng vui. Tần Ngọc Lân tức giận mà hừ hừ, ngươi nhưng thật ra vui, nhưng ta không vui. Cố Viễn Trương cười cười, đem thoát tốt quần áo giao cho trên tay hắn, cả người quang lưu lưu đối hắn nói, ta thoát hảo. Thoát hảo liền tẩy bái. Tần Ngọc Lân ngắm hắn liếc mắt một cái, đem hắn đỡ tiến thao tắm, làm chính hắn lăn lộn chính mình, tẩy hảo đã kêu ta cho ngươi lấy quần áo. Ân, ngươi đi ra ngoài làm gì? Cố Viễn Trương nói, ta đây ngốc nơi này lại làm gì? Tần Ngọc Lân ngoái đầu nhìn lại nói, không có gì. Bồi ta. Cố Viễn Trương chớp chớp mắt, chiều hắn cười cười, kia đôi mắt phảng phất phải bắt được Tần Ngọc Lân trái tim dường như. Tần Ngọc Lân đảo trở về, từ trên xuống dưới mà nhìn một cái hắn, câu dẫn ta đâu đây là? Tùy ngươi nói. Cố Viễn Trương khinh phiêu phiêu mà nói câu. Kia hành, ngươi tẩy, ta không đi. Tần Ngọc Lân thật sự không đi rồi, ghé vào thau tắm thượng nhìn hắn. Hơi nước mờ mịt trên mặt nước, bên trong người nọ cũng xem hắn. Cố Viễn Trương duỗi tay sờ sờ Tần Ngọc Lân gương mặt. Trong miệng lẩm bẩm nói, ta rất cao hứng. Đúng không, ngươi đây là cao hứng mặt, không phải quả phụ mặt. Tần Ngọc Lân cũng méo lên hắn gương mặt, có thể vẻ mặt đau khổ nói cao hứng người, thật là kỳ ba. Ngươi không hiểu. Cố Viễn Trương bắt lấy hắn tay, trong lòng bàn tay nắm trong chốc lát, đặt ở bên miệng hôn hôn nói, đi ra ngoài bãi, ta tắm rửa. Tần Ngọc Lân nhướng mày nhìn nhìn hắn, cảm thấy hắn không thể hiểu được, trong chốc lát kêu hắn đừng đi, trong chốc lát lại kêu hắn đi ra ngoài. Bất quá hắn trong lòng không có không mau. Vậy được rồi, ngươi chậm rãi tẩy. Ân. Chương 33 bị bát cầu huyết. Ăn qua cơm chiều sau, hai người ở trong sân tiêu thực. Lúc này không phải giữa tháng, bầu trời chính treo một loan hai đầu nhọn nhọn trăng non nhi. Tần Ngọc Lân cùng Cố Viễn Trương song song mà ngồi, như cũng là hai người tê ở một cái ghế thượng, một người đánh phiến, một người lột hạch đào nhi. Kia quạt chính là Cố Viễn Trương, nghe Tần Ngọc Lân nói ban đêm bên ngoài có mưa ơi, ong ong mà ồn ào đến người phiền. Hắn ương thanh làm cho hắn tìm một phen quạt tròn, có một chút không một chút mà quạt. Tần Ngọc Lân ở lột hạch đào, đem lột ra tới hạch đào nhân đặt ở Cố Viễn Trương trong lòng bàn tay, ăn đi, thứ này dinh dưỡng giá trị cao, nghe nói bổ đầu óc. Cố Viễn Trương nâng một trưởng tâm hạch đào nhân, cùng Tần Ngọc Lân mắt to trừng mắt nhỏ. Như thế nào không ăn, không thích hạch đào? Hắn nói, không phải không thích. Cố Viễn Trương ấp úng mà nói, còn chống đâu bọn họ nhưng còn không phải là bởi vì ăn no căng, mới ra tới tiêu thực sao. Tần Ngọc Lân, hảo, hắn đem kia đôi hạch đào nhân lấy về tới, bỏ vào chính mình trong miệng. Cố Viễn Trương A, về sau mơ tưởng hắn như vậy săn sóc hắn. Phu nhân đừng như vậy lạc, Cố Viễn Trương bế lên đi nói, sợ nhất hắn không rên một tiếng, nếu không ta cho ngươi lột hạch đào. Không cần, ta đầu óc khá tốt. Tần Ngọc Lân nói, vậy ngươi chính là nói ta đầu óc không tốt. Cố Viễn Trương nói, này không phải sự thật sao? Chẳng lẽ thực hảo? Tần Ngọc Lân trợn trắng mắt, tốt lời nói, liền sẽ không hôn đến thảm như vậy. Đây là chỉ số thông minh thêm EQ vấn đề. Sẽ đọc sách có ích lợi gì? Không kém. Cố Viễn Trương nói, ít nhất tiên sinh cũng thừa nhận hắn thông tuệ, có linh tính. Thiết, tự mình cảm giác tốt đẹp. Ngươi loại người này ta thấy đến nhiều. Tần Ngọc Lân đối hắn nửa chào nửa cười. Ngươi gặp qua rất nhiều người. Cố Viễn Trương hỏi. Tần Ngọc Lân dừng miệng, nói sang chuyện khác, không cùng ngươi nói cái này. Cái này mẫn cảm đề tài. Vậy ngươi cùng ta nói cái kia. Cố Viễn Trương lời này nghe tới lạnh căm căm. Ngươi là nam nhân sao, lòng dạ dám rộng lớn điểm không? Tần Ngọc Lân hít mắt, xóa sạch hắn véo chính mình thịt cái tay kia. Khoan không được. Cố Viễn Trương nói, nghiêng đầu thân thân hắn khuôn mặt. Vậy ngươi liền toan đi. Không làm sẽ không phải chết. Tần Ngọc Lân không có cự tuyệt hắn, cũng không có đón ý nói hủa hắn. Ngươi không cũng toan. Hắn thân thân tới câu. Ân. Tần Ngọc Lân trừng lớn đôi mắt, hắn khi nào toan. Thiếp A Cố Viễn Trương cười ngâm ngâm mà đối với hắn nói, này liền điểm phát hỏa. Người tìm chết đi. Tần Ngọc Lân nhào lên đi ninh lỗ thai hắn, hơi có chút tức giận thành xấu hổ tư thế. Cố Viễn Trương bắt lấy hắn tay, chảo đến chặt chẽ mà, không cho hắn ninh, trong miệng còn nói, ngươi so với ta toàn, ngươi còn đánh ta. Tần Ngọc Lân nói, vậy ngươi hiện tại là chuyện như thế nào, không sợ ta đánh nữa. Cố Viễn Trương không đáp lời, kéo vào trong lòng ngực ôm chặt hắn. Ngốc tử, ngươi đến tốt cùng. Thích ta nơi nào? Tần Ngọc Lân mặc hắn ôm, đột nhiên muốn biết, hắn trong đầu đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Nói câu không dễ nghe, nếu là Tần Ngọc Lân gặp được một cái cùng chính mình giống nhau đức hạnh người, chỉ sợ sớm ném hắn chín con phố. Người này lại không có, ngược lại lúc nào cũng khẩn trương hắn. Đều thích. Cố Viễn Trương nói, đem cằm gác ở hắn sau trên cổ, thập phần hiếm lạ mà ôm chặt. Nếu là ngươi cưới không phải ta đâu. Tần Ngọc Lân vẫn là cái kia ý tưởng, cho hắn trương tam lý tứ, chỉ sợ hắn cũng là như thế này. Nhưng ta cưới chính là ngươi. Cố Viễn Trương nói. Ta nói nếu. Tần Ngọc Lân nói. Ta đây cũng không biết. Cố Viễn Trương nghĩ nghĩ, không xác định mà nói, có lẽ là không thích. Thiết Tần Ngọc Lân khinh thường mà cười cười, bất quá nhưng thật ra rất hưởng thụ. Hai người ôm đái trong chốc lát, hắn đôi hắn nói, không đợi, trở về ngủ. Khắc bách niên hảo hợp đa dạng gỗ đặc giường lớn, y y hề nha y y hề nha mà vang. Nay trương giường tự bọn họ tân hôn tới nay, cơ hồ hàng đêm bị tra tấn, mỗi khi đều phải hư rất dường như, lay động đến lợi hại. Kia trước giường bàn đặt thượng, ném hỗn độn quần áo. Tú bị một góc rũ đến giường phía dưới, có thể thấy được trên giường tình hình chiến đấu kịch liệt. Phu nhân. Phu nhân Cố Viễn Trương đầy người đổ mồ hôi mà kêu to, toàn bộ cưỡi ở hắn tức phụ nhi trên người, dùng sức mà trước tủng ngửa ra sau, chính là hắn, đem giường làm cho kéo kẹt vang. A đây là hồi thứ hai, Tần Ngọc Lân có chút chịu không nổi, hắn làm cho quá hung, a a an lạp hỏa dược lạp. Này vương bắt đản ai ngàn đao, đầu tiên là ấn hắn ở trong miệng hắn cầm thú một trận. Tiếp theo lại dốc sức làm lại lộng hắn ngông, kêu hắn như thế nào chịu được. Không sảng khoái sao, làm cho không tốt. Cố Viễn Trương dùng sức mà đau hắn. Sảng cái chứng chứng Tần Ngọc Lân hừ hừ ý ý ý mà nói, sảng cũng ăn không tiêu, đau à. Cố Viễn Trương cười cười, túi đầu thân hắn miệng, tương liên kia chỗ lại vẫn là nửa điểm không chậm lại. A, ta không làm. Ngươi nhanh lên, Tần Ngọc Lân chịu không nổi mà nói. Không. Cố Viễn Trương cự tuyệt hắn. Ngươi đi tìm chết, Tần Ngọc Lân khỏe mắt ướt át nhuận mà, dương miệng ân ân á á mà kêu, nửa ngày dừng không được tới. Hắn trong lòng tưởng, liền không nên điều hắn, làm hắn nghẹn. A, nhìn một chút sao lại lộng cái ba lượng trăm hạ, đem tức phụ nhi làm cho thẳng trận trắng mắt. Cố Viễn Trương cuối cùng thương tiếc hắn, cuối cùng xử một phen kính, ấn khẩn hắn thân mình giao đái. mềm thành một bãi bùn lầy người lật qua thân mình tới, hướng tới chân bóng nam nhân đá thượng một chân, lăn xuống đi. Cố Viễn Trương gần nhất trường thịt, đè ở trên người hắn giống đống tiểu sơn, trọng, thân trong chốc lát. Hắn nói, tới nha. Tần Ngọc Lân treo cổ hắn, ngửa đầu cùng hắn kết hôn. Nay một hai tháng đều là như thế này, làm xong còn phải miệng đối miệng mà nị vai tốt nhất một trận, đều thành phía sau màn ngoài lời đều. Thân xong rồi, Tần Ngọc Lân trần truồng mà xuống giường đi, Cố Viễn Trương nói, đi chỗ nào nha? Lau mình. Tần Ngọc Lân đi đến tắm gian, dùng tiểu trong bồn nước lạnh lau, trở về cấp đãi một cái ninh tốt khăn lông, ném cho trên giường Cố Viễn Trương, lau mồ hôi. Mùa hè chính là như vậy, về sau phải làm loại này đều ngại nhiệt. Không có điều hòa hè nóng bức, ai chịu nổi à? Tần Ngọc Lân oán giận nói, nhiệt đã chết, thật phiền. Hôm nào làm người mỗi đêm bị thùng nước lạnh, như vậy liền sẽ không nhiệt. Cố Viễn Trương nói, đem khăn lông giao cho hắn. Đó là đương nhiên. Tần Ngọc Lân nói, phóng hảo khăn lông trở về hỏi hắn, còn xuyên không xuyên quần áo. Dưới giường lung tung rối loạn một đống, nếu Cố Viễn Trương làm hắn tìm, hắn thật đúng là phân không rõ nào kiện là ai áo trong. Không mặc. Cố Viễn Trương nói, kia tùy ngươi. Đỡ phải hắn tìm. Hai người tan chút nhiệt khí, liền quang lưu lưu ôm ở một khối ngủ. Ngày thứ hai cùng rời giường, cùng ăn cơm sáng, sau đó lại là ai bận việc nấy, thẳng đến trạng vạng mới thấy được chứ. Này một bước ra cửa chính là cả ngày không thấy, Cố Viễn Trương pha không bỏ được, đứng ở trước cửa nói, phu nhân thuận đường đưa đưa ta sao. Tần Ngọc Lân nói, một cái đông, một cái tây, như thế nào thuận đường. Cố Viễn Trương nói, lần trước không phải thuận đường tới đón quá ta một hồi sao, như thế nào hôm nay liền không thuận đường. Đi. Nghe ra hắn dịch chuyển chính mình, Tần Ngọc Lân phun hắn một ngụm, ngẫu nhiên một lần còn hành, mỗi ngày thuận đường ta nhưng ăn không tiêu. Người này gần nhất lá gan phỉ, nói cái gì đều dám nói. Kiếc hảo, giờ dậu tới đón ta. Cố Viễn Trương nói. Ta không đi. Tần Ngọc Lân cự tuyệt nói. Ngươi không tới ta liền không trở về. Ngươi thử xem. Cố Viễn Trương thân thân Tần Ngọc Lân gương mặt, môi, một xúc tức ly, nói, ta đi rồi. Bắt tay cũng buông ta ra liền tin ngươi. Tần Ngọc Lân lắc lắc trên tay móng vuốt, thấy hắn từng cây mà bỏ chạy, thật là nị vai mà quá sức. Hảo, ta thật sự đi rồi. Cố Viễn Trương nói, lúc này thật sự xoay người rời đi, nhưng lưu luyến mỗi bước đi, khắc thường thật sự. Từ từ, ngươi lại đây. Tần Ngọc Lân đột nhiên mở miệng nói. Phu nhân, chuyện gì? Cố Viễn Trương nhảy nhót mà đi rồi trở về, vẻ mặt chờ đợi mà vọng hắn. Hẳn là ta hỏi ngươi, ngươi hôm nay có chuyện gì gạt ta mới đúng. Tần Ngọc Lân méo hắn cằm nói. Không có việc gì gạt ngươi. Cố Viễn Trương nhỏ giọng nói. Một Tần Ngọc Lân không nói cái khác, bưng lên cao mặt bắt đầu đếm đếm. Phu nhân Cố Viễn Trương nhấp miệng, hắn đối cái này có bóng ma. Hai sạch sẽ lưu loát. Ngươi lại đây. Tần Ngọc Lân kiểu kiểu khoe miệng, đưa lỗ thai qua đi, chỉ nghe hắn cọ sát nửa ngày nói, hôm nay ta sinh nhật. Tần Ngọc Lân lăng nhiên, nhất thời phản ứng không kịp, sinh nhật. Vậy ngươi muốn thế nào? Ta cũng không biết. Cố Viễn Trương nói. Nếu không, cho ngươi cáo một ngày giả. Tần Ngọc Lân ngơ ngác mà, ở trong đầu cướp đoạt cùng sinh nhật có quan hệ tin tức. Lễ vật, hoa tươi, bánh kem. Này đó không thích hợp Cố Viễn Trương. Xin nghỉ đi làm cái gì? Cố Viễn Trương biết hắn coi trọng, trong lòng rất là cao hứng. Còn không có tưởng hảo, đi ra ngoài chơi đi. Tần Ngọc Lân nói, dắt hắn về phòng đi. Đem Hữu An đưa tới nói, ngươi đến cửa hàng nói một tiếng, ta hôm nay bất quá đi. Thanh Lam cùng Trúc Tía cũng được phân phó, cùng đi thu thập nhưng dùng đồ vật, đợi chút theo bọn họ ra cửa, nhớ rõ, đem Liếu quản gia kêu lên. Phía trước vẫn luôn vội như vậy, nếu không phải hôm nay, Tần Ngọc Lân đều mau đã quên có nghỉ chuyện này. Liêu Tranh nghe nói hôm nay là Cố Viễn Trương sinh nhật, lại nghe nói Tần Ngọc Lân muốn tìm địa phương chơi. Hắn đem bên trong thành ăn ngon hảo chơi mà nhặt mấy thứ nói. Sau đó triệu tập trong viện đoàn người cùng nhau lại đây, cấp trong viện nam chủ nhân chúc mừng. Vậy được rồi, hôm nay là thiếu gia sinh nhật, liền đều không cần vội, đợi chút Liếu quản gia phát chút tiền thưởng đi xuống, ta chuẩn các ngươi một ngày giả. Buổi tối trở về làm phòng bếp làm đốn tốt, cùng nhau náo nhiệt náo nhiệt. Đến nỗi các ngươi mấy cái đi theo ta ra cửa, liền đến thời điểm lại nói. Tần Ngọc Lân một hồi phân phó qua sau, phía dưới người gấp hướng Cố Viễn Trương nói cắt tường lời nói. Miệng lanh lợi nhiều lời vài câu, mặt nộn cũng nói một tiếng hỉ. Sau khi xong nên làm gì đi, chờ kia hai cái báo tin trở về, bọn họ cũng nên ra cửa. Bởi vì có Liêu Tranh cái này chính cống lao Lăng Châu ở, một hàng bảy người đảo cũng chơi đến có điều có tự, vừa lúc đem Lăng Châu thành là ta tiêu chí ngoạn ý nhi chơi cái biến. Các gia ăn ngon danh đồ ăn vặt cũng nếm, các nơi hảo chơi dễ nghe châu ngồi cũng đi, chỉ kém không thượng kia nhất náo nhiệt phong nguyệt mà một dạo. Cả ngày, Cố Viễn Trương không lý khai quá Tần Ngọc Lân một tay xa, hai người bọn họ đi ở trên đường, khi thì châu đầu ghé thai, khi thì khe khẽ nói nhỏ. Rõ ràng là đối ân ái phu thê, kia dính kính nhi, đem quanh mình rất nhiều phu nhân tiện sát. Trong lòng định là tưởng, nếu là nhà mình lão quỷ có như vậy săn sóc thân cận, chính là cho hắn nạp nhiều mấy phòng tiếp cũng nguyện ý nha. Đáng tiếc một ngày liền như vậy mấy cái canh giờ, đi không được xa hơn địa phương, bụng liền như vậy điểm đại, ăn không hết càng nhiều đồ vật. Chờ đến hoàng hôn cuối cùng một sợi ánh chiều tà cũng tiêu tán thời điểm, Tần Ngọc Lân tuyên bố dẹp đường hồi phủ. Ra tới thời điểm xe ngựa là trống trải, trở về thời điểm thế nhưng nhét đầy đồ vật. Bốn cái đi theo ra hỏa mặt không thẹn sắc mà nói, đều là phu nhân không phải, nói cái gì nhìn chúng liền tùy tiện mua, hắn trả tiền. Liêu Tranh ha ha cười mà nói, các ngươi mấy cái cũng không e lệ, phu nhân là nói cho thiếu gia nghe, lại không phải nói cho các ngươi nghe. Chính là chúng ta hỏi qua thiếu gia, cô gia nhà, đều nói tốt toa. Hữu Bình Hữu An Thanh Lam Trúc tía chăm miệng một lời mà nói. Kia nhưng thật ra sự thật, chỉ cần bọn họ một tuổi cổ, cái này lại hảo cái kia lại không tồi, Cố Viễn Trương liền gật đầu. Liêu quan gia không cần cùng hắn cãi lại, đều là chút cánh tay ra bên ngoài cong ra hỏa. Tần Ngọc Lân giả vờ tức giận mà nói, quay đầu lại nhìn xem kia đôi lệnh người nháo tâm đồ vật, thật sự nhịn không được chỉ vào Cố Viễn Trương cái chán trọng, thật là cái phá của ngoạn ý nhi. Kia cũng không hoàn toàn là ta sai. Cố Viễn Trương còn ủy khuất, đều là bọn họ mấy cái châm ngòi thổi gió sai. Muốn nói mua bán ngoạn ý nhi này chính là như vậy, lúc ấy cảm thấy cái gì cũng tốt, mua trở về lại xem liền không đáng giá. Quả ngươi, mua đã trở lại liền dùng đến thực địa đi, ngươi liền mỗi ngày luôn dùng đi. Tân Ngọc Lân nói, tưởng tượng một chút trong phòng trà cụ một ngày một cái dạng, cái màn giường một ngày một cái sắc, gối đầu mềm cứng luôn ngủ. Chiếu kia ban gối đầu lão bản nói, là mềm có mềm hảo, ngạnh có ngạnh rượu a. Đêm đó trăng lên giữa trời, tứ phòng chủ tớ mười mấy cá nhân, ăn xong mấy bản rượu ngon đồ ăn. Nhân là Cố Viễn Trương sinh nhật, Tần Ngọc Lân ở trong bữa tiệc vì Cố Viễn Trương nói mấy câu. Đơn giản là ân uy cũng thi, hy vọng cùng tín nhiệm vân vân. Phía trước mấy tháng qua, trong viện không có phát sinh cái gì xúc phạm sự tình, Tần Ngọc Lân đối kết quả này phi thường vừa lòng. Trừ bỏ khen thưởng hạ nhân, Liếu quan gia cũng là hắn cảm tạ một vị, hắn giúp Tần Ngọc Lân rất nhiều vội. Cho dù Tần Ngọc Lân sẽ không miệng thượng khen hắn, sau này cũng sẽ không bạc đãi hắn. Nói xong này rất nhiều, mọi người liền tan. Hai vợ chồng hồi phòng ngủ phiên vân phúc vũ một phen, sáng mai lại là tân một ngày. Nhưng Tần Ngọc Lân không nghĩ tới, một kiện lệnh nhân khí phẫn sự tình chờ hắn. Lao tả làm Tần gia nhất thâm tư lão nhân, chi nhánh đương nhiên hắn là lao đại, ngày thường luôn là cái thứ nhất sớm nhất đến. Hôm nay cũng cùng thường lui tới giống nhau, sớm tới rồi trong tiệm chuẩn bị mở cửa làm buôn bán. Nhưng đứng ở cửa nhìn lên, nhà mình cửa hàng cửa thượng, không biết khi nào bị bắt đầy đất hắc hồng ấy vật. Lao tả kiến thức rộng rãi, làm sao không biết đây là cầu huyết. Ở dân gian, chiều người khác bắt cầu huyết là kiện và ác độc nguyền rủa. Lao tả tướng tin chính mình chưa từng có đắc tội quá cái gì khó chơi thứ đầu, cho nên nói chuyện này nhi, nếu không chính là phạm vào bệnh đau mắt tiểu nhân. Gần nhất Kim Kim Lân các sinh ý rực rỡ, đối quanh thân đồng hành hoặc nhiều hoặc ít có chút ảnh hưởng. Chính là Lao tả lại không nghĩ ra được, Lăng Châu Thành còn có cái nào nhỏ mọn như vậy ác độc lão bản. Qua gặp, trong tiệm tiểu nhị lục tục đã đến, nhìn thấy than cầu huyết cũng là cả kinh, Lao tả vội vàng gọi lại bọn họ, đi chộp vũ khí tới, động tác nhanh nhẹn điểm đem thứ này thanh. Ai, trưởng quay. Tiểu nhị lập tức hành động lên. May mà không phải thập phần nhiều, Lao tả đem nơi này ném cho bọn họ, hắn lập tức khác gọi người đi chợ sáng mua hương nến lửa đạn cùng gà trống. Nghĩ nghĩ lại phân phó người đến Cố gia truyền lời cấp Tần Ngọc Lân. Lúc này Tần Ngọc Lân đang chuẩn bị dùng cơm sáng. Hắn so muốn ngủ nướng Cố Viễn Trương trước lại đây, nghe kia truyền lời tiểu nhị nói, phu nhân, tay trái quầy kêu tiểu nhân tới truyền lời, hắn nói trong tiệm hôm nay phạm vào tiểu nhân, làm phu nhân tạm thời ở trong phủ nghỉ tạm một ngày, miễn cho làm kia tiểu nhân đen đuổi va chạm phu nhân. Chính là đã xảy ra chuyện gì? Tay trái quầy sẽ không vô duyên vô cớ làm hắn lưu tại trong nhà, định là đã xảy ra cái gì? Tần Ngọc Lân đối đen đuổi cái này cách nói, không có gì kiên kỵ. Cái này, đều là chút lên không được mặt bàn đồ vật. Nói ra chỉ sợ bẩn phu nhân lỗ thai. Tiểu nhị trần chờ nói. Trong tiệm hiện tại thế nào? Nhưng thật ra không có gì, có tay trái quầy ở đâu, phu nhân không cần lo lắng. Tiểu nhị nói. Vậy được rồi, ngươi trở về nói cho lão tả, ta tạm thời bất quá đi. Trong tiệm hết thể liền thác cho hắn. Ai, phu nhân. Tiểu nhị đi rồi, Tần Ngọc Lân ngồi yên suy tư một lát, đây là Cố Viễn Trương vừa lúc lại đây, gọi hắn một tiếng. Phu nhân, ngươi ở đâu? Hắn nghe trong phòng an tĩnh vô cùng. Nga. Tần Ngọc Lân hoàn hồn nói, kêu hắn lại đây, mau ngồi xuống ăn đi, ngươi hôm nay khởi chậm. Tiểu tâm đến muộn tiên sinh ghét bỏ ngươi. Sẽ không, thiên sinh thường thường khen ta. Cố Viễn Trương đến hắn bên người ngồi xuống, chờ thị tỳ vì hắn bố trí. Ân. Tần Ngọc Lân có chút thất thần mà. Phu nhân như thế nào không ăn, không hợp ăn uống sao? Cố Viễn Trương nghe hắn nửa ngày không có động tĩnh, quan tâm mà nói. Cũng không phải Tần Ngọc Lân nói, vừa rồi chỉ là cho rằng tiểu nhị nói làm hắn hơi hơi thất thần mà thôi. Bất quá, làm Cố Viễn Trương như vậy vừa nói, hắn thật đúng là có chút nuốt không đi xuống. Trước kia đồng dạng đồ ăn, hắn ăn đến khá tốt, hiện tại lại cảm thấy có chút chán ấy. Ngươi nhanh ăn đi, ta đói bụng lại ăn. Hào đi. Cố Viễn Trương đối một bên, Tần Ngọc Lân hai cái thị tỷ nói, nhìn các ngươi phu nhân điểm nhi, đừng trong chốc lát lại đã quên ăn. Trúc Tiến nói, sẽ không quên, cô ra yên tâm bãi. Lại qua nửa ngày, Tần Ngọc Lân một người đại ở nhà, thực sự có chút nhàm chán. Hắn thật vất vả kiềm chế nghĩ ra môn ý niệm, mọi cách liêu lại mà đối Thanh Lam nói, trong nhà có cái gì ăn vặt nhi không có, lại cho ta lộng chút tới tống cổ tống cổ. Phu nhân muốn cái gì khẩu vị đâu, điểm tâm mức hoa quả. Vẫn là quả nhân kẹo đậu phộng. Thanh Lam báo mấy thứ thức ăn, Tần Ngọc Lân tưởng tượng như thế nào trắng ấy, nói, như thế nào đều là ngọt, không có khác mùi vị sao. Cái này, khác mùi vị nhưng thật ra có, nô tỳ đi xem. Thanh Lam đi phiên trong nhà cất giữ quả khô đồ ăn vặt, dùng ngũ sắc cái đĩa cho hắn trang một đĩa nước muối đậu phộng, một đĩa ngũ vị hương hẳn dưa, còn có các một đĩa yêm quả mận, thanh mai, hàm dương mai. Tần Ngọc Lân đối với này mấy thứ, cảm giác hơi chút có chút muốn ăn, hắn toàn bộ giữa trưa liền trông cậy vào này đó đổi rồi. Chính là ngao đến buổi chiều ba lượng điểm, vẫn là cảm giác có chút ngồi không được. Hướng Thiên ra quán môn, hôm nay ngây người một ngày liền cảm thấy cả người không thoải mái. Hắn cân nhắc một chút, cùng trong nhà nói một tiếng liền hấp tấp mà đi ra ngoài. Phía trước nhận được Lao Tả lời nhắn, hắn không có phất Lao Tả hảo ý đây là đối Lao Tả tôn trọng cùng tín nhiệm, hắn cũng biết Lao Tả đương hắn là nhà mình vãn bối đối đãi, không có xa lạ. Đến nỗi hiện tại sao, thuần túy là chính hắn ở nhà ngồi không yên. Tiểu công tử, sao ngươi lại tới đây? Không phải là ngươi hôm nay ở nhà nghỉ ngơi sao? Lao Tả thấy Tần Ngọc Lân, đầy mặt không cao hứng mà nói. Buổi sáng gọi người đi cả người, chính là không nghĩ hắn lại đây. Đây là làm sao vậy? Tần Ngọc Lân nhìn đầy đất hồng pháo đốt, vừa đi vừa hỏi nói. Ai Lão Tả cùng hắn tiến phòng trong phòng thu chi đi, cùng hắn nói sáng nay sự tình, cùng với hắn hoài nghi. Chúng ta nhưng thật ra không sợ hắn bát cầu huyết. Liền sợ hắn sau lưng lại xử khắc hư. Ta xem sau này a, ngươi liền đãi ở nhà được, đỡ phải ra cái gì nhiễu loạn. Tránh được nhất thời, trốn không được một đời. Còn không bằng đem người này tìm ra quan trọng. Tần Ngọc Lân tuy rằng nghe Lão Tả nói, bát cầu huyết rất có thể là đồng hành. Nhưng là hắn trực giác không phải như vậy cảm thấy. Chính là muốn hắn cẩn thận nói, hắn lại nói không nên lời, trừ bỏ đồng hành hắn còn có thể đắc tội ai. Cái này là đương nhiên muốn. Đêm nay ta liền lưu hai cái cường tráng tiểu nhị đang âm thầm trông coi, nếu là hắn còn dám lại đến, trước tấu hắn một đốn lại nói. Lao Tả cũng là cái có tâm huyết người, dám ở hắn trên đầu đi tiểu, hắn cũng dám bắt được hướng chết chỉnh. Cũng hảo, bất quá bắt được cũng đừng đánh đến quá mức, miễn cho phiền toái. Nơi này pháp luật tuy rằng không bằng hiện đại xã hội như vậy nghiêm khắc, nhưng là vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Tần Ngọc Lân lo lắng chủ cửa hàng cũng bị uy hiếp, liền hỏi nói, phùng trưởng quầy bên kia thế nào? Có cái gì tin tức sao? Không có, hẳn là không có việc gì. Lao Tả chịu cái tẩu nói. Ân, liền chờ đêm nay kết quả đi. Tần Ngọc Lân gật đầu nói. Chương 34 ly biệt trước sau. Trạng vạng, Cố Viễn Trương đã trở lại, đầy mặt mang theo tươi cười, cùng nhặt vàng dường như, vừa bước vào môn liền kêu Tần Ngọc Lân, phu nhân, phu nhân. Làm sao vậy? Ngồi ở trong phòng Tần Ngọc Lân nói, buông trong tay sổ sách nhìn hắn, phát hiện hắn tâm tình thực tốt bộ dáng, gặp phải cái gì chuyện tốt nhi, như vậy cao hứng. Cố Viễn Trương đi vào hắn bên người, cười tủm tỉm mà nói, buổi tối lại nói với ngươi. A, rõ ràng là một bộ gấp không chờ nổi muốn chia sẻ bộ dáng, hảo đi, buổi tối nói liền buổi tối nói. Tần Ngọc Lân làm người đoan thủy cho hắn rửa tay, trong chốc lát chuẩn bị ăn cơm. Phu nhân như thế nào không hỏi ta đâu. Cố Viễn Trương một bên rửa tay một bên nói. Không phải ngươi nói buổi tối nói sao? Tần Ngọc Lân nói. Cố Viễn Trương do dự trong chốc lát, tiến đến trước mặt hắn nói, hảo đi. Kỳ thật là như thế này, hôm nay ông ngoại cùng ta để ra một việc. Ân, sau đó, hắn hỏi ta, có nghĩ đem đôi mắt chữa khỏi. Tần Ngọc Lân hô hấp cứng lại, nghe Cố Viễn Trương tiếp tục nói, ta tự nhiên là nói muốn, sau đó hắn lao nhân ra nói cho ta, hắn nhận thức một vị y thuật cao minh lão đại phu. Có lẽ có thể đem ta đôi mắt chữa khỏi. Nhìn hắn đầy mặt hy vọng, đương nhiên là rất muốn gặp lại Quang Minh, Tần Ngọc Lân trong lòng có chút đổ, phía trước không phải không nghĩ tới đôi mắt sự tình. Hắn nói, đây là chuyện tốt, mặc kệ có thể hay không đều thử xem đi. Nếu có thể, vậy tốt nhất. Đúng vậy, ông ngoại làm ta trở về cùng ngươi thương lượng. Nếu quyết định muốn đi nói, liền mau chóng khởi hành. Cố Viễn Trương nói, nghĩ đến có lẽ thực mau là có thể thấy, hắn trong lòng thật cao hứng. Rất xa sao? Cái kia đại phu ở địa phương nào? Tần Ngọc Lân hỏi, nghe không phải phụ cận người. Lão đại phu ra ở Kinh Thượng. Cố Viễn Trương nói, Kinh Thượng. Vậy ngươi này vừa đi cũng muốn vài tháng. Theo Tần Ngọc Lân biết, bổn quốc thủ đô cách nơi này nhưng xa, trên đường ít nói cũng muốn gần tháng lộ trình. Phu nhân. Cố Viễn Trương nghi hoặc mà nói, không phải ngươi cùng ta một đạo đi sao? Tần Ngọc Lân ngạc nhiên, từ nghe được tin tức đến bây giờ, hắn là thật sự không nghĩ tới cùng Cố Viễn Trương một kỳ đi, bất quá, cái này có thể sau đó lại nói. Hắn đến ngẫm lại. Cố Viễn Trương nghe hắn nói như vậy, tức khắc có chút khó chịu, ngươi có phải hay không muốn cùng ta đi? Nếu là chuyện khác liền tính, chính là đôi mắt sự đại, hắn cũng không coi trọng sao. Đừng nói hiệu nói vượng. Tần Ngọc Lân nói, vừa lúc gặp Trúc Tía lúc này tiến vào kêu ăn cơm, hắn thuận miệng nói câu mang qua đi, đi trước ăn cơm đi, có chuyện gì chúng ta buổi tối lại thương lượng được không? Cố Viễn Trương gật gật đầu, bất quá tuy rằng nghe xong hắn nói, nhưng là cả người vẫn luôn là giàu gì không vui. Trở về phía trước kia sợi vui sướng, giống như cũng phai nhạt. Vốn định buổi tối lại hảo hảo truy vấn. Thế nào cũng phải muốn hắn nói ra cái kết quả tới. Chính là hai người hướng trên giường một lăn, hắn liền đem chuyện này đã quên. Liền tính xong việc nhớ tới, ở Tần Ngọc Lân thì thầm mệt dưới tình huống nuốt trở vào. Xem ra vẫn là chờ ngày mai buổi sáng lại nói bãi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Ngọc Lân cùng Cố Viễn Trương còn ở thiên đại sảnh dùng sớm một chút, Kim Lân các tiểu nhị liền tới rồi. Lần này lại là lão Phùng bên kia tiểu nhị, hắn mở miệng vừa nói lời nói, Tần Ngọc Lân liền dự đoán được, lại là cùng ngày hôm qua giống nhau sự tình. Như vậy xem ra, lão tả bên kia là thất bại, người nọ đi vòng đi lão Phùng bên kia. Người nọ phỏng chừng cũng là nhìn lão tả bên kia có người trông coi, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nghĩ đến Kim Lân Các còn có một nhà chủ cửa hàng, không bắt bạch không bác. Cũng là bọn họ sơ sẩy, thế nhưng không có kêu lão Phùng cũng phòng bị. Tần Ngọc Lân giận hít vào một hơi, đối tiểu nhị nói, ngươi trở về kêu các ngươi trưởng quầy chuẩn bị tốt ra hỏa cùng nhân thủ, đêm nay hắn nếu là còn dám tới, liền thấu hắn cái nát nhừ. Cố Viễn Trương hôm nay ở hiện trường, nghe xong như vậy vừa ra liền nói, phố bên trong đã xảy ra chuyện sao? Có nghiêm trọng không? Tần Ngọc Lân lắc đầu, không tính cái gì đại sự, tiểu nhân so đo thôi. Nghĩ lại tưởng tượng, hắn nói, ngươi cũng nhìn thấy, đã nhiều ngày cửa hàng không yên ổn, hơn nữa. Ta này trận thân thể cũng không lớn thoải mái. Muốn hắn đại thử thiên địa lặn lội đường xa, nói thật lại là có điểm không nghĩ. Cố Viễn Trương nghe xong nửa câu đầu, vốn dĩ không cao hứng. Nhưng là lại nghe hắn nói chính mình thân thể không thoải mái, liền vội vàng quan tâm nói, nơi nào không thoải mái, thỉnh đại phu sao? Lại không phải cái gì khuyết điểm lớn, phỏng chừng là thiên nhiệt, ăn không ngon. Tần Ngọc Lân nói, vậy ngươi hắn trầm mặc xuống dưới, đôi mắt là muốn trị, hơn nữa càng nhanh càng tốt. Hắn thật sự rất muốn mau chóng thấy thế giới này, còn có hắn phu nhân, hắn giải quá cái gì bộ dáng. Tuy rằng sờ lên cảm giác là Trương Tiếu Lệ mặt, nhưng là hắn thật muốn nhìn xem a. Rồi dăm cái gì, hôm nay đi qua. Liền cùng ông ngoại nói ngươi nguyện ý đi. Ta sẽ gọi người cho ngươi chuẩn bị, tiền tài gì đó không cần tiết kiệm, nên dùng liền dùng. Trong nhà hai cái gã sai vặt ngươi cũng mang đi ra ngoài. Nếu không, nhiều mang một cái chút tía, hắn rốt cuộc cẩn thận. Tần Ngọc Lân chưa nói thanh lam cho hắn dùng, nguyên nhân là chính hắn dùng quán, cảm thấy thanh lam so chút tía năng lực hiếu thắng. Không cần. Cố Viễn Trương trầm mặc trong chốc lát, cho hắn phun ra hai chữ nhi. Rõ ràng là không cao hứng. Tần Ngọc Lân khi nào không nhìn sắc mặt của hắn đều thành, nhưng chính là hôm nay không thành, dù sao cũng là hắn đối lý, cho nên hắn nhẫn mại tính tình nói, không mang theo Trúc Tía. Kia hành đi. Hắn mơ hồ biết Cố Viễn Trương không phải như vậy thích Trúc Tía hầu hạ, nhưng là mặt khác liền không thể thiếu, ngươi đây là ra xa nhà. Ngươi không cần quản ta, ở ngươi trong lòng sinh ý so với ta quan trọng. Cố Viễn Trương nói, lại ở nói hiệu nói vượng, ta lại không phải hoàn toàn bởi vì sinh ý thế nào, huống hồ. Cũng chưa nói bất hòa ngươi cùng đi. Tần Ngọc Lân đành phải nói, ta là như thế này tính toán, ngươi đi trước ở phía trước, ta chờ bên này sự tình xong rồi liền đuổi kịp. Đến lúc đó ở kinh thượng cùng ngươi hội hợp, thế nào? Ngươi nói thật. Cố Viễn Trương không quá tin tưởng. Ta khi nào nói qua lời nói dối? Tần Ngọc Lân nói, kéo qua hắn tay cầm nắm, tóm lại cứ như vậy định rồi, ta mau chóng đem bên này sự tình giải quyết, sau đó lại đuổi kịp. Ta đây chờ ngươi một khối. Cố Viễn Trương suy nghĩ trong chốc lát nói. Ngàn vạn đừng. Tần Ngọc Lân lập tức không hắn. Cố Viễn Trương này liền hiểu lầm Tần Ngọc Lân ý tứ, sắc mặt lập tức khó coi, không thích hợp nhi. Ở hắn mở miệng phía trước, Tần Ngọc Lân chạy nhanh che lại hắn miệng, nghe ta nói tốt sao? Này tính tình thật là, quá sức. Chờ hắn gật đầu, Tần Ngọc Lân mới buông ra hắn nói, gần nhất ta bên này sự không biết khi nào có thể kết thúc. Thứ hai, ta cũng hy vọng đôi mắt của ngươi có thể mau chóng hảo lên, không cần bởi vì ta mà trì hoãn. Phía trước không phải không nghĩ tới cho ngươi tìm đại phu xem đôi mắt của ngươi, hảo, ta thừa nhận chuyện này thượng là ta thực xin lỗi ngươi, luôn muốn chờ sự tình xong rồi lại tính toán. Cố Viễn Trương không nói lời nào, nghe Tần Ngọc Lân tiếp tục nói, cho nên ngươi ngày hôm qua trở về cùng ta nói, ông ngoại muốn tìm đại phu cho ngươi trị đôi mắt thời điểm, lòng ta rất khó chịu. Ta không có trước tiên vì ngươi làm chuyện này, ngược lại là người khác so với ta trước làm. Ngươi sẽ trách ta sao? Hắn nói như vậy, Cố Viễn Trương đảo sẽ không nói trách hắn, ngươi trong lòng thật sự có như vậy nghĩ tới sao? Hắn thực để ý cái này, nếu hắn thật sự nghĩ tới, cũng. Mặt khác ta không dám nói, cái này lại là thiên chân vạn xác. Ta cũng không cần thiết lừa ngươi. Tần Ngọc Lân nói, nếu là thật sự, ta trách ngươi làm cái gì? Cố Viễn Trương thấp giọng nói, ân, dù sao, cái gì đều trước không cần tưởng, đôi mắt quan trọng. Hôm nay liền bắt đầu chuẩn bị đi, mau chóng khởi hành. Ta sau đó cũng sẽ đến. Tần Ngọc Lân ôn thanh nói, hảo. Cố Viễn Trương nhẹ nhàng hồi hắn, ta nghe ngươi, ở kinh thượng đẳng ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ đến. Tần Ngọc Lân lại một lần bảo đảm. Ăn xong rồi cơm sáng, muốn ra cửa thời điểm, Cố Viễn Trương thực kinh ngạc Tần Ngọc Lân cũng thượng hắn xe ngựa, hơn nữa nghe, còn làm người dọn không ít đồ vật đi lên. Hắn nói, ngươi làm gì nha? Ta lại không phải hiện tại liền đi. Nhìn hắn gấp đến độ, Tần Ngọc Lân nói, ai nói làm ngươi hiện tại liền đi rồi, này đó là cho ông ngoại. Nhân gia tận tâm tận lực đối với ngươi làm tốt người suy nghĩ, chẳng lẽ ta không nên tới cửa nói lời cảm tạ sao? Nguyên lai là như thế này. Cố Viễn Trương ấp úng mà nói, sờ đến hắn tay, nắm trong lòng bàn tay, vậy là tốt rồi, ta còn không có tưởng lập tức liền rời đi ngươi đâu. Ngốc tử! Tần Ngọc Lân không người thân thân hắn đôi mắt, ở hắn bên người ngồi xuống nói. Cố Viễn Trương rửa khẩn hắn, thật sâu mà hấp thụ trên người hắn hơi thở, phảng phất giây tiếp theo liền thấy không người này, phu nhân, ta quá tưởng ngươi. Ngươi cùng ta một đạo đi bãi. Này không phải còn chưa đi đâu. Tần Ngọc Lân ôm lấy hắn, thân hắn mặt, thân hắn miệng. Như vậy ta liền càng muốn ngươi. Cố Viễn Trương gắt gao mà nị ở trong lòng ngực hắn nói. Được không, đem ngươi kia tiểu tính tình thu hồi tới. Chúng ta sạch sẽ lưu loát mà chuẩn bị, sau đó sạch sẽ lưu loát mà ra cửa. Chờ đến mấy tháng sau, đôi mắt chính là tốt. Tần Ngọc Lân hống hắn nói. Ta biết đến, chỉ có ta tưởng ngươi, ngươi lại sẽ không tưởng ta. Cố Viễn Trương mất mát mà nói. Ngươi lại không phải ta con run trong bụng, ngươi như thế nào biết ta không nghĩ ngươi. Tần Ngọc Lân sờ sờ hắn mặt, lòng bàn tay lướt qua bờ môi của hắn. Ân. Cố Viễn Trương nháo không rõ ràng lắm, hắn là cái gì cái ý tứ. Ta nói ta cũng tưởng ngươi. Tần Ngọc Lân ở bên thai hắn nói. Thật vậy chăng? Cố Viễn Trương rốt cuộc cười, chậm rãi ngẩng đầu cùng hắn hôn làm một khối, như vậy liếc mắt đưa tình, lưu luyến không rời mà. Tần Ngọc Lân hôn hắn nói, ta cũng không sẽ lừa ngươi. Một ngày này, Tần Ngọc Lân bồi Cố Viễn Trương đi rồi một chuyến Trịnh gia, cùng Trịnh Lao gia thương lượng thượng kinh công việc. Trịnh Lao gia làm cho bọn họ tinh khối khởi hành, tranh thủ năm trước trở về. Tần Ngọc Lân uyển chuyển biểu đạt, chính mình tưởng sau đó lại đuổi kịp ý tứ. Trịnh Lao gia nhưng thật ra chưa nói cái gì, nguyên bản làm Tần Ngọc Lân đi theo, cũng là vì phương tiện chiếu cố Cố Viễn Trương. Bất quá nếu Tần Ngọc Lân không tiện, có người khác ở cũng giống nhau, cùng lắm thì hắn phái nhiều vài người tay. Hắn đối Tần Ngọc Lân nói, ta làm trong phủ Chu quản gia đi theo chiếu cố, ngươi cũng không cần lo lắng hắn ăn trụ đến không tốt, chờ các ngươi đến lúc đó hội hợp, lại đem nội vụ sự tình giao cho ngươi. Tần Ngọc Lân nói, như vậy liền rất hảo, chúng ta thực cảm kích ông ngoại. Nếu không phải ngài, hắn đôi mắt còn không biết khi nào có thể tìm được người xem. Ha ha, hy vọng này một chuyến có điều thu hoạch, như vậy ta liền an tâm. Trịnh Lao gia đối Cố Viễn Trương luôn là ấy nấy, hắn thập phần hy vọng cháu ngoại đôi mắt, lần này trở về lúc sau thì tốt rồi. Ta cũng là nghĩ như vậy. Tần Ngọc Lân nhìn Cố Viễn Trương nói. Cố Viễn Trương chiều hắn cười cười, hướng Trịnh Lao gia nói, mặc kệ có thể hay không chữa khỏi, lòng ta chưa từng có trách ông ngoại, ngài ở lòng ta vẫn luôn là tốt. Là đấy lòng một phần thơ hấu ký ức, hắn tuy rằng không có sủng ái quá hắn, lại cũng không có bạc đãi. Sau lại sự, không nghĩ đi hồi ức. Nói đến cùng, có thể không có đối hắn chơi xấu người, đều là tốt. Chỉ vì bên người đối hắn người tốt quá ít, đối hắn không người tốt lại suốt toàn ra. Trần Kính Thị tì từ trước mặt trở về, báo cáo cấp Trần Kính nói, Lão phu nhân, Tôn Thiếu gia cùng Tôn Thiếu phu nhân tới. Đang ở trước đường cùng Lão gia nói chuyện. Nói cái gì? Trần Kính ho khan vài tiếng nói, thân mình hai ngày này có chút không tốt. Là Tôn Thiếu gia thượng kinh trị đôi mắt sự tình. Thị tì nói, nghĩ nghĩ lại nói, giống như thiếu phu nhân sẽ không tùy tôn thiếu ra một khối đi đâu, thật là kỳ quái. Hừ, hắn tự nhiên ngại vất vả, không nghĩ đi theo bôn ba. Cũng không nghĩ đó là ai trợ phu, ai. Trần Kính đau lòng cháu ngoại, trước đây kia hai cái nô tỳ đã nơm nớp lo sợ mà cùng hắn công đạo. Ngày đó Tần Ngọc Lân làm chuyện gì, hắn rõ ràng. Lúc trước nghe nói thời điểm, quả thực đem hắn tức giận đến không được, từ đây nhắc tới Tần Ngọc Lân hắn liền không sắc mặt tốt. Kia lão phu nhân ngài liền mặc kệ dạy hắn sao. Trần Kính bên người được sủng ái bên người thị tỷ nói. Hắn nhất biết, Trần Kính có bao nhiêu chán ghét Tần Ngọc Lân. Quản! Ta quản hắn làm cái gì, hắn muốn tự tìm tử lộ, liền từ hắn đi. Trần Kính nhắm mắt lại, hạ quyết tâm không ra đi gặp. Lão phu nhân lời này như thế nào? Thị tỷ không rõ hỏi. Chẳng lẽ không phải sao? Trần Kính chậm gì gì nói, chờ ta Trương Nhi đôi mắt hảo, muốn cái gì dạng vừa ý nhân Nhi không có, hà tất muốn hắn cái này, vừa không ôn nhu vừa ý, cũng sẽ không săn sóc thân cận thô bị mặt hàng. Người đương nam nhân thích bị chính mình tức phụ giáo hơn sao? Ta xem Trương Nhi sớm hay muộn sẽ hưu hắn. Trần Kính nói, nghiện rồi dường như tiếp tục phán đoán, ý ta Trương Nhi thông tuệ, đến lúc đó đôi mắt hảo, kết cục khảo cái cử tử tiến sĩ cũng không phải không có khả năng chuyện này. Ngươi nói bằng hắn họ Tần loại này hành sự diễn xuất, có tư cách làm đường già phu nhân sao? Đừng cho người cười đến rụng răng. Nhà có tiền dưỡng ra tới ca nhi thì thế nào, không giáo dưỡng hảo giống nhau là lên không được mặt bàn. Hắn ở trong lòng tưởng, nếu quả Cố Viễn Trương thật sự tiền đồ, hắn chắc chắn cho hắn tìm kiếm cái tốt. Lại chưa từng nghĩ tới một sự kiện, tôn nhi ý tưởng lại hay không cùng hắn giống nhau. Dựa theo Trịnh lão gia bấm đốt ngón tay, nhất muộn mấy ngày nay liền phải lên thuyền. Bằng không qua này con, lại phải đợi cái 10 ngày mới có. Hắn thẳng làm chủ định ra khởi hành thời gian, dặn dò Chu quản gia một đường hảo sinh chiếu cố. Mà Chu quản gia, Lâm Hành phía trước bị Trần Kính kêu đi một chuyến. Nghe Trần Kính vài câu phân phó xuống dưới, đại ý là, không có việc gì liền hảo, nếu quả có chuyện gì không đối phó, ngàn vạn chớ quên chính mình là Trịnh gia người, mà không phải ai người. Đến nỗi kia họ Tần, thắc không cần cất nhắc hắn. Lúc đầu, Chu quản gia cũng không minh bạch, Trần Kính vì cái gì cố tình chán ghét Tần Ngọc Lân. Còn chán ghét đến như thế ra cốt, thẳng đến nghe Trần Kính vừa nói, Tần Ngọc Lân như thế nào ngược đãi hà khắc Cố Viễn Trương. Cái này hảo, Chu quản gia nghe được tức giận cực kỳ, trước nay chỉ nghe nói qua trượng phu giáo huấn tức phụ nhi, còn chưa từng nghe nói qua tức phụ nhi đối chính mình nam nhân tay đấm chân đá đạo lý. Hắn chán ghét tức giận Tần Ngọc Lân, lại thương hại đáng thương tôn thiếu gia, liền hướng Trần Kính bảo đảm nói, lão phu nhân ngài yên tâm. Ta lão Chu tuyệt không sẽ lại làm kia họ Tần động tôn thiếu gia một cây lông tơ. Như thế ta liền yên tâm. Trần Kính vui mừng nói. Ở Cố phủ tứ phòng sân, Đông Xương tiểu thư phòng, Cố Viễn Trương tưởng tượng ngày mai phải đi, trong lòng thập phần luyến tiếc, đối Tần Ngọc Lân nói, kia thuyền đi như thế nào đến như vậy sớm, hợp với ta ngày mai muốn đi. Đi sớm về sớm, không phải thực tốt sao? Tần Ngọc Lân nói. Ngươi đâu, tự nhiên là ngóng trông ta sớm một chút đi. Cố Viễn Trương kỳ dị mà nói. Một ngày muốn ta hống ngươi nhiều ít hồi, ta không ngóng trông ngươi đi, ta ngóng trông ngươi sớm một chút trở về. Tần Ngọc Lân xoa bóp hắn gương mặt nói. Đau đâu, phu nhân Cố Viễn Trương kêu lên, cười trong chốc lát lại trầm mặc, hắn là thật luyến tiếc. Tưởng tượng đến ngày mai phải rời khỏi cái này ra, lại khổ lại toan tư vị nhi lượn lờ ở trong lòng. Đừng vẻ mặt đau khổ, hỗ trợ ngẫm lại còn có cái gì muốn thu thập, miễn cho đến lúc đó muốn lại tìm không thấy. Tần Ngọc Lân một bên phiên đơn tử một bên nói. Này những, chính ngươi tưởng thì tốt rồi. Cố Viễn Trương hề và hiệu xỉu, thở dài. Ta nói, hôm nay còn thật dài mà cả ngày, ngươi nếu là từ sớm đến tối đều như vậy, vậy đến cách vách đi. Thấy ngươi phiền. Tần Ngọc Lân ném hắn mấy cái đôi mắt hình viên đạn, còn không phải là tách ra mấy ngày, cùng muốn mạng già dường như. Nếu là hắn về sau chạy, Cố Viễn Trương còn muốn hay không sống? Không đi, ta muốn đãi nơi này. Cố Viễn Trương chiều hắn nói. Vậy ngươi có thể hay không cho ta bãi gương mặt đẹp? Tần Ngọc Lân đè nặng thanh âm, cầu hắn nói. Ngươi xem ngươi, ta lại ngại không ngươi. Cố Viễn Trương ổn thỏa kéo tùng lông mày. Kêu hành, ta đi tổng thành đi. Tần Ngọc Lân đem đồ vật một lượt, đứng dậy vô vô ngông chuẩn bị chạy lấy người. Uy, ngươi thượng nào đi a? Cố Viễn Trương gọi lại hắn, phồng lên mặt oán giận nói, ngươi như thế nào như vậy? Ta loại nào? Tần Ngọc Lân đứng ở hắn bên người nói. Tính, ngươi đi. Cố Viễn Trương nói không nên lời, khí một đổ liền chuyển qua. Tiểu cô nương, đứng lên bái. Tần Ngọc Lân dùng xương hông đâm đâm bờ vai của hắn. Làm gì? Cố Viễn Trương rầu rĩ mà nói. Làm chuyện tốt. Tần Ngọc Lân nói. Không đi. Hắn nhướng mày, trừng mắt, thật không đi. Cố Viễn Trương không thèm nhìn hắn. Không đi đánh đổ, buổi tối ngươi ngủ thư phòng. Tần Ngọc Lân nói. Ta không ngủ thư phòng. Cố Viễn Trương lập tức nói. Kia hành, ta ngủ thư phòng. Tần Ngọc Lân nói. Ta đây cũng ngủ thư phòng. Cố Viễn Trương đi theo nói. Tần Ngọc Lân hướng hắn trên đùi ngồi xuống. Một ma, ta đây hiện tại muốn đi ngủ phòng ngủ, ngươi nói như thế nào a? Cố Viễn Trương mặt đỏ lên, sau một lúc lâu nhỏ giọng nói, có thể nói như thế nào, tự nhiên vẫn là cùng ngươi ngủ phòng ngủ. Sớm nói như vậy không phải kết. Tần Ngọc Lân đứng lên, túm hắn hồi phòng ngủ đi. Cố Viễn Trương hãy còn có rụt rè nói, ban ngày ban mặt, như vậy không tốt lắm bãi. Trang. Tần Ngọc Lân khinh thường mà nói, thường lui tới hắn không có đi đọc sách thời điểm, ban ngày cũng không biết cùng hắn làm nhiều ít. Kia hành đi. Chính là ngươi cao hứng cũng không chuẩn kêu ta mau. Cố Viễn Trương rút ra bên hông dây lưng, một bộ cố mà làm bộ dáng. Ta lười đến cùng ngươi nói. Tần Ngọc Lân ba lượng hạ cởi sạch chính mình, nằm lên giường đi. Tiêu trắng non cẳng chân, đi đủ cái màn giường biên rũ xuống tua. Dù sao không được, ngươi nói ta cũng không thuận theo. Cố Viễn Trương quang lưu lưu sờ lên giường đi, ôm lấy Tần Ngọc Lân thân mình. Tần Ngọc Lân câu lấy cổ hắn, cùng hắn hôn môi nhi. Hai người đầu lưỡi bắt đầu đánh nhau. Kia hai điều thẳng tắp chân dài cũng câu đến hắn trên eo đi. Cố Viễn Trương cùng hắn tách ra, xoay người đem hắn áp đảo thân mình phía dưới. Tần Ngọc Lân hai điều thẳng tắp chân dài giá thượng bờ vai của hắn, sau đó chờ kia vật nhập tiến vào. A, Tần Ngọc Lân ăn đau đến kêu một tiếng. Mỗi lần ban ngày đều là như thế này, ỉ vào tối hôm qua lộng qua, liền không cho hắn dùng ngón tay lộng lộng. Đau quá. Cố Viễn Trương xoa xoa hai người kết hợp kia chỗ, một thâm một thiển mà làm mở ra. Thân mình phía dưới kia Trương còn không có nghỉ đã lâu giường, y lì hẻ nha một kêu chính là toàn bộ buổi sáng. Chương 35. Lưu luyến chia tay một phen, Cố Viễn Trương trung quy là đi rồi. Trước khi đi được đến Tần Ngọc Lân nhiều lần bảo đảm, hắn mới yên tâm cùng Chu quản gia, cùng với mấy cái đi theo gã sai vật cùng nhau lên thuyền. Đi theo hắn bên người hầu hạ hai cái, là Tần Ngọc Lân cho hắn hữu bình hữu an, thấy hắn tâm tình phiền muộn, liền đối với hắn nói, thiếu gia chớ có phát sầu. Phu nhân nói vậy cũng là như ngài giống nhau nhớ mong ngài, nói không chừng mấy ngày nữa liền đuổi theo chúng ta. Các ngươi không cần an ủi ta, tiếp theo con thuyền chính là muốn 10 ngày về sau mới xuất phát. Cố Viễn Trương nói, kỳ thật đảo không phải có bao nhiêu sầu, tả hưu chính là không thói quen. Tổng cảm thấy bên người vắng vẻ, hoảng đến khó chịu. Hắn tổng nói Tần Ngọc Lân không bằng hắn giống nhau tưởng hắn, kỳ thật Tần Ngọc Lân cũng là sẽ thói quen một thứ. Hướng Thiên hàng đêm cùng chung chăn gối người đột nhiên đi rồi. Chẳng lẽ hắn ngủ thời điểm thật sự sẽ không tưởng sao? Đáp án tự nhiên là sẽ. Đương nhiên, trừ bỏ hai người có mọi cách cảm xúc ở ngoài, một người khác cũng có, người kia chính là Trúc Tía. Hắn nguyên tưởng rằng Tần Ngọc Lân sẽ phái hắn đi theo, rốt cuộc rất nhiều thời điểm, về Cố Viễn Trương sự tình, Tần Ngọc Lân thói quen thuận miệng phân phó hắn đi làm, mà không phải làm Thanh Lam đi làm. Không nghĩ tới chính là, Cố Viễn Trương lần này ra xa nhà lại chỉ dẫn theo hai cái gã sai vặt, còn lại đều là Trịnh phủ người. Hắn liền cái làm tạp vụ thị thì cũng chưa vớt được, ai. Từ Trúc Tía trong lòng có ý tưởng lúc sau, liền cảm thấy, liền tính tạm thời làm không được người kia thiếp cũng hảo, ít nhất có thể bên người chiếu cố hắn, nghe hắn sai xử. Hắn biết, chờ người kia lại lần nữa trở về thời điểm, không có đôi mắt liên lụy, nhất định sẽ trở nên càng thêm lệnh người ngưỡng mộ bãi. Thanh Lam cùng Trúc Tía cả ngày ở một chỗ làm việc, nhìn hắn ngày ngày xuất thần nhi. Từ trong nhà cô ra đi rồi lúc sau cứ như vậy, cùng phạm vào bệnh gì dường như. Hắn cũng là làm người nô tì người, có một số việc nặng nhẹ lại rõ ràng bất quá. Trúc Tía như vậy đi xuống, sẽ chỉ là tử lộ một cái. Hôm nay thấy chung quanh không có người khác, Thanh Lam cùng Trúc Tía đi ở trên một con đường. Hắn không khách khí mà nói thẳng, ta coi ngươi đã nhiều ngày hốt hoảng mà, rốt cuộc là tưởng thế nào. Có bệnh liền chạy nhanh véo bệnh căn, miễn cho về sau chết như thế nào cũng không biết. Trúc Tía không rõ, Thanh Lam êm đẹp mà đột nhiên cho hắn nói những lời này bệnh gì. Ta nào có bệnh gì. Tương tư đơn phương bệnh. Thanh Lam nhàn nhạt mà nói. Ngươi nói bậy gì đó. Ai tương tư đơn phương lạc. Trúc Tía tức khắc lại tức lại cấp, hắn cũng coi như cái da mặt mỏng người. Không phải tương tư đơn phương, chẳng lẽ ngươi thích người cũng coi trọng ngươi không thành. Thanh Lam hoặc là không mở miệng, một mở miệng liền đều là thẳng trung yếu hại. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì thích người, không thể hiểu được. Trúc Tía làm hắn nói được sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, dầm chân một cái không thèm nhìn hắn. Tùy ngươi hiểu hay không. Dù sao ta lời nói liền nói nhiều như vậy, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Thanh Lam cũng không hề cùng hắn rong dài, trong thư phòng còn có vị chủ tử chờ hắn đi thêm trà. Nói đến chủ tử, Thanh Lam cảm thấy có chút kỳ quái, phu nhân gần nhất thích ăn toan, lại không yêu ăn cơm. Mắt thấy gương mặt đều gầy, trước kia chính là có thịt, nhìn thập phần tinh thần. Chẳng lẽ cũng là tưởng cô ra tưởng. Hắn lắc đầu, cảm thấy không quá khả năng. Nếu quả nói cô gia tưởng phu nhân nghĩ đến không buồn ăn uống, kia nhưng thật ra rất có khả năng. Rốt cuộc luôn là cô gia dính phu nhân, mà không phải phu nhân dính cô gia. Thanh Lam bưng nước trà cùng điểm tâm vào thư phòng, đối Tần Ngọc Lân nói, phu nhân buổi sáng ăn đến thiếu, hiện tại đều mau buổi trưa, không bằng dùng chút điểm tâm lót lót bụng. Tần Ngọc Lân nói, chán ấy, không muốn ăn. Đầu cũng chưa nâng, ở tính nguyệt đầu trứng đâu, có thể thấy được hắn là thật sự nhàm chán, hiện tại mới giữa tháng không đến. Hẳn là không nhị, nô tỳ làm phòng bếp thiếu thả đường. Thanh Lam nói, Tần Ngọc Lân nhặt một khối ném vào trong miệng, ăn xong rồi liền không hề chạm vào. Thanh Lam còn tưởng khuyên hắn ăn nhiều mấy khối, liền nghe thấy Trúc Tia ở ngoài cửa gõ cửa nói, phu nhân, trong tiệm tiểu nhị tới. Tần Ngọc Lân nói, làm hắn tiến vào. Tiểu nhị tiến vào, cùng Tần Ngọc Lân nói vài câu. Là về mấy ngày hôm trước bát cầu huyết sự tình, nói là kẻ xấu xa lưới, bị trong tiệm tiểu nhị một đốn hảo đánh. Sau đó liền thả. Thả. Tần Ngọc Lân nhướng mày nói, không nghĩ tới là như thế này, chẳng lẽ không nên đưa quan phủ sao? Đúng vậy, phu nhân, cái này Vương Cửu Thiên là cái lạn ma bài bạc, ở phụ cận mấy cái phố là có tiếng du côn lưu manh. Liền tính đưa quan phủ, cũng là quan mấy ngày liền thả. Cho nên trưởng quầy làm đoàn người giáo huấn hắn một đốn, lượng hắn về sau sẽ không lại đến chọc chúng ta. Tiểu nhị nói, xác định là người này sao? Tần Ngọc Lân không nghĩ ra, nếu hắn động cơ là ngoa tiền, kia hắn bước tiếp theo là cái gì? Lại hoặc là, hắn là bắt người tiền tài thay người chơi xấu. Xác định, trong tiệm người tận mắt nhìn thấy. Tiểu nhị nói, kia, có hay không hỏi hắn, hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Có phải hay không có người kêu hắn làm như vậy? Có hỏi, hắn nói là người khác sai xử, bất quá vừa hỏi hắn là ai sai xử, hắn liền miệng toàn là lời bậy bạn. Trong chốc lát nói cái này, trong chốc lát nói cái kia. Trưởng quầy lấy hắn không làm sao được, chỉ kêu mọi người tấu một đốn rượu thả hắn. Tiểu nhị cẩn thận hồi ức ngay lúc đó tình hình, đối Tần Ngọc Lân nói, nhưng thật ra đánh hắn thời điểm, hắn đầy đất lăn lộn mà thì thầm, cùng phu nhân ngài là một nhà, kêu chúng ta đừng đánh hắn. Ân, hắn thật sự nói như vậy. Tần Ngọc Lân nỗ lực ngẫm lại, xác thật không quen biết một cái kêu Vương Cửu Thiên người, cũng không có nghe nói qua. Là nói như vậy. Bất quá trưởng quầy không để ý tới hắn. Chắc là biết hắn ở nói bậy bãi. Tiểu nhị cũng không cho rằng, Vương Cửu Thiên sẽ là Tần Ngọc Lân cái gì thân thích. Liền nhìn hắn kia phó lưu manh tướng, nếu là có này đầu thân thích, đến mức này sao? Tần Ngọc Lân trầm ngâm một lát, đối tiểu nhị nói, ngươi trở về nói cho lão tả, liền nói việc này ta đã biết. Têu hắn không cần lơi lỏng, còn phải phòng bị hai ngày. Liền sợ cái này Vương Cửu Thiên không phải chân chính phiền toái. Đúng vậy, tiểu nhân minh bạch. Tiểu nhị lui ra ngoài. Mà Tần Ngọc Lân không nghĩ tới, cái này Vương Cửu Thiên, vừa lúc chính là cái phiền toái. Hơn nữa vẫn là cái lệnh người hận đến ngứa răng phiền toái. Từ tiểu nhị đi ra ngoài không bao lâu, cố ra cổng lớn lại tới nữa một người. Người này ăn mặc lôi thôi lết thiết, còn đầy mặt thanh hắc tím lục. Giương tay liền cấp khấu cố ra môn hoàn. Người gác cổng gã sai vặt ra tới vừa thấy, hỏi hắn là nói, tới tìm người nào. Người nọ nói, ta kêu Vương Cửu Thiên, các ngươi trong phủ đại thiếu phu nhân là ta anh em bà con. Gã sai vặt trên dưới đánh giá hắn vài lần, nhìn hắn cùng cái khất cái không có gì hai dạng, phỏng chừng lại là kiếm cơm ăn. Hắn xua xua tay nói, đi thôi, đừng ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Tiểu tâm bên trong các chủ tử đã biết, thả chó cắn ngươi. Không, nhìn hắn kia mặt tím tím xanh xanh, chỉ sợ là liền cậu đều khinh thường cắn hắn. Ngươi đây là có ý tứ gì? Đừng mắt cho xem người thấp à, ta cùng cố gia đại thiếu phu nhân là anh em bà con, không tin ngươi liền đi vào hỏi một chút hắn đi. Vương Cửu Thiên che lại đầu heo dường như khuôn mặt nói. Hải! Ngươi muốn hỏi hỏi liền hỏi một chút. Kia một ngày nếu tới cái 10 cái 8 cái giống ngươi như vậy, chúng ta đại thiếu phu nhân còn không được phiền chết. Gã sai vật không cho hắn tiến, cũng không nghĩ hỏi. Hắn liền phải đóng cửa. Ai ai? Đừng đóng cửa. Ta không tìm đại thiếu phu nhân, ta tìm các ngươi tứ thiếu phu nhân. Vương Cửu Thiên nửa cái thân mình tạp vào cửa nội nói, hắn đánh ta tới tìm hắn bồi tiền thuốc men. Gã sai vật hồ nghi nói, ngươi lại nói hiệu nói vượt đi. Chúng ta tứ thiếu phu nhân có thể đem ngươi một đại nam nhân đánh thành như vậy. Tuy rằng hắn cũng biết Tần Ngọc Lân lợi hại, chính là cũng không đến mức đi. Là hắn trong tiệm tiểu nhị đánh, ngươi nhìn xem ta này thân thương. Vương Cửu Thiên đem trên người hứ thanh lộ cho hắn xem, nhìn một cái, cả người tím tím xanh xanh, sắc thật thảm thiết. Hắn nói, ta anh em bà con là các ngươi cố gia người, đem ta đánh thành như vậy cũng là các ngươi cố gia người. Ta cần phải tìm các ngươi bình phân xử. Nếu là không cho ta cái công đạo, ta liền ăn vạ nơi này không đi rồi. Hắn nói, thật sự hướng trên ngạch cửa ngồi xuống, không đi rồi. Uy, ngươi cũng không thể như vậy, đi ra ngoài gã sai vật dùng sức đóng cửa, nghĩ hắn ăn đau liền sẽ đi lên. Nhưng Vương Cửu Thiên quyết định chủ ý, chính là không đi. Gã sai vật cùng hắn rằng co không dưới, đành phải nói, ta giúp ngươi đi hỏi một chút cũng thành. Bất quá ngươi đến trước đi ra ngoài. Ta muốn đem cửa đóng lại. Vương Cửu Thiên nói, ngươi cũng không thể hù ta, bằng không ta liền mỗi ngày tới. Được rồi, ai có kia nhàn công phu chơi ngươi, nói giúp ngươi hỏi liền giúp ngươi hỏi, vô nghĩa quá nhiều làm cái gì. Vương Cửu Thiên đi ra ngoài, gã sai vật đem cửa đóng lại, đặng đặng mà chạy tới đại thiếu phu nhân Lý Thị viện môn trước. Hắn giữ cửa khẩu sự tình cùng thị tỳ vừa nói, làm hỏi một chút Lý Thị có phải hay không nhận thức Vương Cửu Thiên người này. Trong chốc lát không đến, thị tỳ ra tới, Lý Thị cũng đi theo ra tới. Trên thực tế Lý Thị vừa nghe đến Vương Cửu Thiên tên này, tức khắc phanh mà một tiếng đứng lên, bởi vì Vương Cửu Thiên là cái đại phiền toái kia, không thiếu từ hắn nơi này trả tiền. Bất quá! Hắn phía trước lại trước nay không có tới cửa tới đi tìm, lúc này nhưng thật ra cực kỳ. Vương Cửu Thiên tới chỗ này làm cái gì? Hắn theo như ngươi nói sao? Lý Thị ngó gã sai vật nói. Hồi đại thiếu phu nhân, hắn nói. Hắn là tới tìm ngài. Nhìn Lý Thị sắc mặt biến đổi, gã sai vật vội vàng lại nói. Hắn còn nói, hắn là tới tìm tứ thiếu phu nhân. Ân, hắn tìm cái kia bát hóa làm cái gì? Lý Thị nghi hoặc nói, lại có điểm vui sướng khi người gặp họa, chẳng lẽ kia họ Tần chọc phải Vương Cửu Thiên? Kia khả xinh đẹp. Cái này, hắn nói là tứ thiếu phu nhân trong tiệm tiểu nhị đánh hắn. Sắc thật mang theo một thân thương đâu, nói muốn tìm đại thiếu phu nhân cho hắn bình phân xử nhi. Gã sai vật không nghĩ tới, kia lưu manh vô lại thật đúng là Lý Thị bà con. Nga. Là như thế này sao? Lý Thị bừng tỉnh đại ngộ, định là kia Vương Cửu Thiên lại làm cái gì trộm cắp chuyện này, vừa lúc phạm ở Tần Ngọc Lân trên tay. Trách không được đánh gần chết mới thôi, hắn là cái tàn nhẫn nha. Bất quá Lý Thị cảm thấy, Tần Ngọc Lân cũng quá sẽ không làm người, chẳng lẽ hắn không biết, cái này Vương Cửu Thiên là cái sống thoát thoát quỷ kiến sầu sao? Tình nguyện tán tài tiêu thai, cũng không muốn bị hắn nhớ thương thượng nha. Đi thôi, ngươi đi đem hắn lanh đến sảnh ngoài tới, ta ở nơi đó thấy hắn. Là... Đại thiếu phu nhân, gã sai vật lênh phân phó quay đầu liền đi. Không cần bao lâu, hắn đem Vương Cửu Thiên lênh tới. Lý Thị thấy hắn chật vật dạng, cười nói, Vương huynh đệ đây là làm sao vậy? Cũng không phải là lại ở đâu cái hố quăng ngã bổ nhào. Vương Cửu Thiên nói, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Chính là các ngươi cố ra hố. Hải, ngươi nhưng đừng nói như vậy lời nói, nên ai liền ai. Lý Thị cũng không cùng hắn cập nhả, hỏi nói tới tìm ta chuyện gì. Đáng giá ngươi bà bà mà tới cửa tới. Hắn trong giọng nói pha là bất mãn, để cho người khác biết hắn có như vậy cái thân thích, kia không phải làm người chế rêu sao. Hào đi, sự tình là như thế này. Vương Cửu Thiên thêm mắm thêm muối mà thuật lại một phen ngay lúc đó tình hình, nói chính mình như thế nào làm như thế nào oan uổng, vẻ mặt đau khổ đối Lý Thị nói ta là thật sự bị oan uổng, nhưng bọn họ lại đem ta đánh cho nhận tội. Lý huynh đệ, nếu không phải còn có ngươi ở, ta này oan khuất cũng không biết tìm ai người ta nói đi. Việc này a, ngươi cũng không thể mặc kệ. Ngươi là người nào ta không rõ ràng lắm, oan uổng là giả đi. Ngươi nếu là thật sự cái gì cũng chưa làm, người khác sẽ đuổi theo ngươi đánh. Lý Thị nhất minh bạch Vương Cửu Thiên là người nào, từ trong miệng hắn nói ra nói, hắn nửa cái tự nhi đều không tin. Là thật sự nha. Ngươi nhìn xem ta chân thân thương, ít nói nửa tháng cũng hảo không được, nếu không phải đánh đến như vậy tàn nhẫn, ta sẽ đánh cho nhận tội sao. Vương Cửu Thiên cầu xin nói, Lý huynh đệ. Ngươi lần này nhưng nhất định phải giúp ta. Bọn họ không thể ỷ vào có tiền liền thảo gian nhân mạng kia. Nói như vậy đi, liền tính là thật sự, ngươi tới tìm ta lại có chỗ lợi gì? Ngươi cho ta trị được hắn. Vẫn là như thế nào mà? Lý Thị không tin Vương Cửu Thiên về không tin Vương Cửu Thiên, nhưng là hắn rất vui lòng có người tìm Tần Ngọc Lân phiền thoái. Như thế nào trị không được, ngươi là trưởng tẩu, hắn ở ngươi trước mặt còn dám làm càn. Ngươi chỉ lo đem hắn kêu ra tới, cho ta thảo cái cách nói là đủ rồi. Vương Cửu Thiên nói, còn thảo cách nói đâu, chỉ sợ là thảo bạc đi. Lý Thị tức giận mà trợn trắng mắt, bất quá. Nếu có thể làm Tần Ngọc Lân bồi thượng một bút, cũng là kiện đại khoái nhân tâm sự tình á. Hắn nghĩ nghĩ, đối Vương Cửu Thiên nói, muốn ta giúp ngươi là không thể giúp, bất quá ta nhưng thật ra có thể vì ngươi ngẫm lại biện pháp. Đi hỏi một chút ta kia trao ý tứ, hắn nếu là chịu vì ngươi chủ trì công đạo, đó chính là vận khí của ngươi. Hắn nếu là không chịu sao, liên phiên toái ngươi ra cửa rẽ trái. Tự nhận xui xẻo bãi. Thành, ngươi đi hỏi, nếu là Lý huynh đệ thật sự giúp ta cái này vội, chỗ tốt tự nhiên sẽ không ta một người độc chiếm. Vương Cửu Thiên hắc hắc cười nói. Hừ, còn không biết tiền tử nhi ở nơi nào đâu. Lý Thị vây vây làn váy, quay đầu vào nội viện tìm cố phu nhân đi. Cố phu nhân nghe hắn nói muốn tìm Tần Ngọc Lân phiền thoái, quả nhiên do dự một lát liền đáp ứng rồi. Vì Vương Cửu Thiên xuất đầu lý do đương nhiên là đường hoàng mũ miệng, một là nói, Vương Cửu Thiên lại thế nào cũng là Lý thị bà con, hắn xem Lý thị mặt mũi mặc kệ cũng đến quản. Thứ hai đâu, Tần Ngọc Lân thân là Cố gia con dâu, thế nhưng làm hạ loại sự tình này, hắn tự nhiên cũng đến quản. Liền cứ như vậy, Lý thị phái người đánh cô phu nhân tên tuổi, đến Tần Ngọc Lân trong viện đi gọi người, chuẩn bị ở Cố gia đại đường tới cái tam đường hội thẩm tư thế. Vừa lúc lần này phái đi thị tỷ, lại là lần trước cái kia nói chuyện không trải qua đầu góc thị tỷ. Ngẫm lại xem, liền thỉnh người đều nói được hướng hướng khí, cũng đừng để tới tìm phiền toái có sắc mặt tốt. Trúc Tiêu tức giận đến liền phải đoan nước rửa chân tới bắt hắn, còn Hảo Thanh Lam ở một bên ngăn cản hắn, cùng cái loạn cắn người cẩu nô tài so đo cái gì, chạy nhanh thông chi nhà mình phu nhân mới là đứng đắn. Trúc Tiêu nói, ngươi nói đúng, hà tất cùng hắn chấp nhận. Cứ việc nói như vậy, hắn vẫn là giơ cây chổi đem người hoành đi ra ngoài. Thanh Lam đối hắn ghé mắt nói, nhưng thật ra trở nên có dũng khí. Trước kia Trúc Tiêu cũng không phải là như vậy nhi, nhất nhát gan sợ phiền phức bất quá, có từng dám đối với người động thủ. Người tổng hội biến, phu nhân trước kia không cũng đa sầu đa cảm sao. Trúc Tiến nói, nhưng hiện tại không làm theo là bưu hãn có khả năng, có thể nói cũng có thể đánh, còn có thể kiếm tiền. Hảo, này cũng không phải là ngươi nên nói nói. Thanh Lam nói, đi đến Tần Ngọc Lân trong phòng đi, đem chuyện vừa rồi nói cho hắn nghe. Tìm được trước cửa tới, Tần Ngọc Lân không có không đi đạo lý. Hắn đối Thanh Lam Trúc Tiến nói, đi thôi, đi xem bọn họ lại xử cái gì chuyện xấu. Chủ tớ ba người thong thả ung dung mà đi vào Cố gia đại đường trước, quả nhiên thấy mãn nhà ở người. Cố phu nhân ngồi ngay ngắn ở nhất thượng đầu, trợ thủ đắc lực hạ là hắn ba cái con dâu. Mặt khác, lệnh Tần Ngọc Lân ghé mắt chính là, trong phòng còn có vị thấy không rõ nguyên ngũ quan lôi thôi nam nhân, thế nhưng cũng ngồi ở chỗ đó. Tới rồi, ngồi đi. Cố phu nhân nói. Cố phu nhân mời ta tới, là vì chuyện gì? Tần Ngọc Lân ngồi xuống nói. Ta buồn không có việc gì tìm ngươi, chính là người khác có việc. Cố phu nhân chỉ đường hạ Vương Cửu Thiên ngươi nhưng nhận thức người này. Tần Ngọc Lân nói, không quen biết. Nhưng hắn lại chỉ tên nói họ muốn tìm ngươi. Cố phu nhân đối Vương Cửu Thiên nói ngươi tới nói là chuyện như thế nào. Vương Cửu Thiên cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm Tần Ngọc Lân, sớm tại hắn vào cửa thời điểm liền nhìn tới. Hắn nói, nguyên lai ngươi chính là Kim Lân các lão bản, thật là cửu ngưỡng đại danh, cửu ngưỡng đại danh. Thanh âm quả thực là không đứng đắn mà thực, cặp kia dáng vẻ lưu manh đôi mắt cũng ở không nên chuyển địa phương loạn chuyển. Lý thị ho nhẹ một tiếng, Thúy Thanh nói, cha ta làm ngươi nói một chút sao lại thế này, ngươi cùng người cợt nhả làm cái gì? Hắn nhìn Vương Cửu Thiên lại rối rắm. Cái này hào sắc. Quỷ. Ai, là, ta đây liền nói, này liền nói. Vương Cửu Thiên đôi mắt không rời Tần Ngọc Lân tả hưu, làm mặt quỷ nói, tứ thiếu phu nhân nột, ngươi cũng cảm thấy ta bộ dáng này nhi tỏa đi, hắc hắc, đây chính là các ngươi trong tiệm tiểu nhị cấp đánh. Ngươi nói xem, ta ứng không nên tìm ngươi thảo cái cách nói. Tần Ngọc Lân ghê tởm hắn ánh mắt, không giấu vết mà chừng hắn liếc mắt một cái nói, vậy ngươi nói xem, bọn họ vì cái gì muốn đánh ngươi? Bọn họ oan uổng ta không có làm chuyện gì. Ngày đó buổi tối chỉ là vừa vặn trải qua cửa mà thôi, này liền bị bọn họ bắt lại. Vương Cửu Thiên khổ một khuôn mặt, ngươi tiểu nhị không nói hai lời liền đánh ta, nói ta ác độc, này nhưng oan uổng đã chết. Nếu không phải ngươi làm, vì cái gì ngươi sẽ thừa nhận? Tần Ngọc Lân nói, không có biện pháp a. Chẳng lẽ làm cho bọn họ đánh chết ta? Vương Cửu Thiên nói. Nói như vậy, ngươi là oan uổng, cho nên ngươi liền nói bậy là người khác sai xử. Có thể thấy được ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt. Tần Ngọc Lân nói, hắn cảm thấy Vương Cửu Thiên không giống nói dối. Bất quá người này cũng không phải cái gì người tốt. Hắc hắc, ta nói vài người tuy rằng không có lợi hại đến muốn bắt cầu huyết nông nỗi, kỳ thật cái nào không đỏ mắt ngươi nha. Khó nói tiếp theo cái chính là bọn họ. Vương Cửu Thiên còn vưu có đắc ý mà nói. Nói như vậy, xác thật không phải ngươi. Tần Ngọc Lân híp mắt nhìn chằm chằm hắn mặt. Xác thật không phải a. Vương Cửu Thiên hận không thể kia hai mắt dính ở chính mình trên người không đi rồi, kia liếc mắt đưa tình mắt phượng mị đến, cũng thật đủ tiêu hồn nha. Nếu không phải ngươi làm, vậy tính chúng ta chảo sai người. Ngươi tưởng như thế nào giải quyết? Tần Ngọc Lân hỏi hắn nói, mặc kệ có phải hay không hắn, nếu có thể hòa bình giải quyết, còn trong tiệm một cái thanh tĩnh, kia cũng là chuyện tốt. Cái này Vương Cửu Thiên không nghĩ tới Tần Ngọc Lân như vậy sảng khoái, nhất thời thật chưa nghĩ ra giá, không, hắn trong lòng muốn cũng không phải là giá đơn giản như vậy. Lý Thị thấy Vương Cửu Thiên còn ở sương sờ, vội vàng đưa mắt ra hiệu thúc giục hắn, đòi tiền A ngốc tử. Chỉ là không đợi Vương Cửu Thiên mở miệng, Tần Ngọc Lân liền tống cổ bên người Trúc Tía trở về, người đi lấy ta chắp lấy chút 50 lượng tới, nho nhỏ tâm ý, quyền đương bồi cấp vị này vương huynh đệ tiền thuốc men. Hắn nghĩ, chính mình trước mở miệng nói, ít nhất cũng có thể phòng ngừa bọn họ công phu sư tử ngoạm. Tứ đệ tức phụ, 50 lượng. Ngươi cho ta anh em bà con là ăn mày đâu. Lý thị vừa nghe mới bồi 50 lượng, kia hắn không phải cũng chỉ có thể vớt đến một chút. Nhưng Tần Ngọc Lân như vậy có tiền, hắn không cam lòng nột. Đều là người trong nhà, không nhận ra tới đánh sai. Ta cũng cảm thấy thực cái nấy, này 50 lượng không có gì bồi không bồi, chỉ là tâm ý của ta. Huống hồ này lại không phải bên ngoài vô lại ngoa tiền, 50 lượng xem thương đã là đủ Tần Ngọc Lân chậm gì gì nói. Cực kỳ chính là, Vương Cửu Thiên thế nhưng cũng phụ họa, là, tứ thiếu phu nhân nói được đảo cũng đúng. Không đánh không quen nhau sao, sau này chính là người một nhà, hắc hắc. Hắn lông mày tự cho là thập phần tiêu sái mà chiều Tần Ngọc Lân chọn chọn. Chết sắc quỷ. Lý thị ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi, thật là quá làm giận, đây là cái thấy sắc đẹp liền đi không nổi hỗn đảng. Một khi đã như vậy, vậy hẳn là không có gì sự đi. Chờ chút tía lấy ra tiền tới, giáp mặt giao cho Vương Cửu Thiên lúc sau, Tần Ngọc Lân đối cố phu nhân nói. Cố phu nhân vốn tưởng rằng có thể nhìn đến vừa ra cho hay, nhưng không nghĩ tới răm ba câu đã bị Tần Ngọc Lân cấp đuổi rồi. Cái này Lý thị anh em bà con, cũng thật không thành sự. Bất quá nhân gia chủ sự giả đều không truy cứu, hắn truy cứu cái gì? Hừ, nếu thương lượng, liền tan đi, về sau làm việc tiểu tâm chút, miễn cho người mượn cớ. Vương Cửu Thiên lại mở miệng nói, từ từ, ta còn có một cái nho nhỏ yêu cầu. Mọi người nhìn hắn, chỉ nghe hắn nói, nếu tứ thiếu phu nhân thừa nhận là chính mình trảo sai rồi người, như vậy, có phải hay không hẳn là hướng vương mỗ châm trả xin lỗi đâu? Cười tủm tỉm đầu heo mặt, chờ đợi mà nhìn Tần Ngọc Lân. Tần Ngọc Lân trong lòng hảo một cổ tức giận nhảy lên cao, bất quá, hắn tự nhiên sẽ không làm chuyện này thất bại trong gang tấc. Nếu rót ly trà có thể giải quyết cái này phiền thoái, hắn có cái gì không thể nhẫn? Hảo, ta cho ngươi châm trà. Thanh Lam lập tức có ánh mắt mà đem một chén trà mới đoan đến Tần Ngọc Lân trước mặt. Hắc hắc, vậy làm phiền tứ thiếu phu nhân. Vương Cửu Thiên ngồi ở chỗ đó, chờ Tần Ngọc Lân trà. Tần Ngọc Lân hít sâu một hơi, hai tay phủng kia chén trà đưa đến trước mặt hắn, nói, Vương huynh đệ xin lỗi, là Tần Mộ sai làm người liên lụy ngươi. Nếu ngươi tha thứ Tần Mộ, liền thỉnh uống xong này ly trà bãi. Khiến cho, ta tha thứ ngươi. Vương Cửu Thiên cười nói, tiếp bát trà thời điểm, hai tay cầm Tần Ngọc Lân tay. Ai ra, xem ta kích động đến, xin lỗi, đường đột. Hắn đấy lòng nói, quả nhiên là da thịt non mịn nhà giàu phu nhân nột, không phải hoa phô rách nát hóa có thể so sánh. Tần Ngọc Lân ghê tởm mà lùi về tay, quả thực tưởng đương trường ném hắn mấy bàn tay. Hắn hát mặt nói, cha cũng rót, khiểm cũng nói, Tần Mô đi trước cáo lui. Vương Cửu Thiên si ngốc mà thấy hắn, vậy ống tay áo, không thưởng cho hắn một cái hoặc ghét hoặc hận ánh mắt. Ai, hắn nhưng cho tới bây giờ không đùa giỡn quá như vậy công tử đâu. Thế nhưng liền như vậy đi rồi, ai. Chương 36. Cái này Vương Cửu Thiên cũng thật đủ lớn mật, cư nhiên dám như vậy đối phu nhân trở lại trong viện. Trúc Tía rốt cuộc nhịn không được tưởng nói cái kia Vương Cửu Thiên. Thanh Lam trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đừng nói nữa, không nhìn thấy phu nhân sắc mặt sao. Hắn xem Tần Ngọc Lân, quả thực là tức điên. Nếu không phải làm cho đại gia mặt, hắn phỏng trừng nam nhân kia sẽ hoành đi ra ngoài. Tần Ngọc Lân sắc thật tức điên, hơn nữa tương đương ghê tởm Vương Cửu Thiên chạm vào hắn tay. Hắn một hồi đến trong phòng liền mánh rửa tay, hận không thể bắt tay tẩy thoát ra. Hắn nói, này ghê tởm muốn chết lợn chết đầu, về sau đừng làm cho ta gặp được. May mà qua hai ngày, trong tiệm không lại phát sinh cái gì sốt ruột sự tình. Tần Ngọc Lân cũng bắt đầu đi tới đi lui cửa hàng cùng trong nhà. Hắn tính toán cuối cùng đãi hai ngày, công đạo một chút sự tình. Sau đó đuổi đệ nhị con thuyền, mau chóng tìm Cố Viễn Trương đi. Hôm nay ở trong tiệm, Tần Ngọc Lân ở trướng phòng cùng lao tả nói chuyện, tiểu nhị tiến vào nói cho hắn nói, phu nhân, cái kia Vương Cửu Thiên ngày ngày ở chúng ta cửa tiệm chuyển động, lén lút mà, chúng ta muốn hay không đi quản hắn. Hắn ở cửa làm gì? Nhắc tới Vương Cửu Thiên tên, Tần Ngọc Lân liền không sắc mặt tốt người gọi người cùng đi, nói với hắn, làm hắn đến nơi khác chuyển, đừng ảnh hưởng ta làm buôn bán. Ai, hảo. Tiểu nhị bước nhanh đi ra ngoài, này với người sai sự, cũng là kiện sảng khoái việc. Qua ước chừng 15 phút, cái này tiểu nhị lại về rồi, biểu tình phức tạp mà cùng Tần Ngọc Lân nói, phu nhân, hắn nói hắn là ngài thân thích, chẳng những không chịu đi, còn muốn vào phương hướng ngài thảo chén nước trà, này. Tần Ngọc Lân một trận bực mình. Này không phải đồ vật, thật đúng là vô lại đến nhất định hoàn cảnh. Hắn lạnh giọng nói, đừng động hắn, ngươi liền nói không có phương tiện. Tiểu nhị lại đi ra ngoài, Tần Ngọc Lân nghĩ tới nghĩ lui, nuốt không đi xuống khẩu khí này, hắn cùng lao tả nói, cái này Vương Cửu Thiên, ngươi có biết hay không hắn ngày thường thích đi chỗ nào hoạt động? Hắn nha! Lao tả không cần nghĩ nhiều liền nói, ban ngày có đôi khi ở bến tàu làm công ngắn hạn, lạc đêm sẽ đi đối diện sòng bạc bài bạc, đi xong sòng bạc, còn mấy cái tiền nói. Phòng trưng liền vào phấn mặt hẻm nhà thổ. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Không có gì. Tới rồi chặn vạng, nên trở về thời điểm, Tần Ngọc Lân không có vội vã lên xe ngựa, mà là làm Thanh Lam cùng hắn một đạo đi đối diện hẻm nhỏ. Hắn đôi Thanh Lam nói, đi tìm cái bao tải tới, thấy tiện tay gậy gộc cũng lấy hai can. Hảo. Thanh Lam tay chân lênh lẹ mà đi. Khắc có lẽ không hảo tìm, bao tải nhưng thật ra tùy ý đầu tường thượng đều có thể thấy được. Gậy gộc sao, nhà người khác góc tường hạ tuổi đốt lấy hai can. Lúc này sắc trời dần tối, Tần Ngọc Lân cùng Thanh Lam tránh ở tạp vật mặt sau, xa xa nhi mà nhìn thấy Vương Cửu Thiên lảo đảo lắc lư mà tới. Rõ ràng là uống xong rượu, kia càng tốt. Hắn nhỏ giọng nói, chờ hắn đi qua, ngươi lấy bao tải từ phía sau bộ trụ hắn. Sau đó chỉ lo đánh, đừng lên tiếng. Ân. Thanh Lam đôi mắt tỏa sáng gật gật đầu. Tới. Tần Ngọc Lân nói. Chờ Vương Cửu Thiên một qua đi, Thanh Lam nhanh chóng nhảy ra, sạch sẽ lưu loát mà đem kêu bao tải to đóng sầm Vương Cửu Thiên đầu. Vương Cửu Thiên uống xong rượu, hành động càng thêm trì độn, chờ phản ứng lại đây, bao tải đã từ đầu bộ đến chân. Đồng thời trên người vài cái buồn côn đánh hạ tới, thẳng đem hắn đánh trúng đầu hôn nao trướng, tìm không ra đông nam tây bắc. Tần Ngọc Lân vung lên gậy gộc liền đánh, đánh đến không đã quyển còn dùng chân đá. Vốn định lại mắng vài câu đại gia, lại không dám phát ra âm thanh tới. Đành phải ở trong lòng lại nhảy nói, đi mẹ ngươi. Đi ngươi đại gia. Đi ngươi nhị cứu bà ngoại. Lao tử đá bảo ngươi chứng chứng. Têu ngươi sở lao tử tay. Ít ít ít ít. Hai người cuồng tấu một đốn Vương Cửu Thiên lúc sau, ném xuống gậy gộc ở bóng đêm che giấu hạ chạy. Chỉ để lại đầy đất ngao ngao kêu Vương Cửu Thiên, mở mắt cũng không biết là ai tấu chính mình. Hơn nữa hắn cũng sẽ không nghĩ đến Tần Ngọc Lân trên người đi. Chỉ đổ thừa hận người của hắn quá nhiều, một bàn tay đều đếm không hết ta. Chờ đến thượng nhà mình xe ngựa lúc sau, Tần Ngọc Lân một hơi nhi hoán lại đây, hỏi Thanh Lam nói, thế nào, tấu thật sự sẵn đi. Về sau nếu là xem ai không vừa mắt, liền cho hắn chùm bao tải. Thanh Lam gật gật đầu nói, vẫn là phu nhân có biện pháp, tấu hắn một đốn, này khẩu ác khí cuối cùng ra. Hừ, về sau không hài lòng, còn có hắn dễ chịu. Tần Ngọc Lân cũng không biết, vì cái gì liền đối Vương Cửu Thiên như vậy hận thấu xương. Nói khai cũng chỉ là sờ cái tay, hắn có cái gì hảo so đo. Chẳng lẽ là gả cho mấy tháng người, đã bị nơi này quan niệm đồng hóa. Thường không rõ, hắn cũng liền không nhiều lắm tưởng. Trở về còn có rất nhiều sự phải làm, rốt cuộc hậu thiên liền phải ra xa nhà. Không biết cái kia ở trên đường, hiện tại đang làm cái gì. Cơm chiều thời điểm, Trúc Tía tới kêu ăn cơm. Tần Ngọc Lân thu thập hảo thủ trên đầu đồ vật, chuẩn bị đứng dậy đi ăn cơm, chính là vừa đứng lên, liền cảm thấy hạ bụng truy đau. Một trận mà. Hắn ôm bụng, lại ngồi xuống. Vài phút sau, Thanh Lam thấy hắn còn không có tới, liền lại đây nhìn xem. Kết quả thấy Tần Ngọc Lân ôm bụng, sắc mặt tái nhợt vô cùng, vội nói, phu nhân làm sao vậy, chính là bụng đau không? Tần Ngọc Lân gật gật đầu, mạ mồ hôi lạnh nói, ngươi lấy điểm tinh dầu tới, có thể là đụng phải phong. Hảo! Thanh Lam vội vàng đi. Tim tim kiếm kiếm, đem đuổi phong giảm đau tinh dầu cho hắn lấy tới. Hắn tay chân nhanh nhẹn. Không bao lâu liền giúp Tần Ngọc Lân lau thái dương hai bên, phu nhân nằm trên giường đi thôi, ta giúp ngài lau lau bụng. Tần Ngọc Lân ngồi trong chốc lát, cảm thấy kia đau từng cơn đi qua, bụng không cần lau, hiện tại giống như lại không đau. Như vậy sao được đâu, nếu không tìm đại phu đến xem. Thanh Lam nói, không cần đi, lại không phải cái gì khuyết điểm lớn, hiện tại cũng không đau. Tần Ngọc Lân nói, hắn xoa xoa bụng, xác định một chút đều không có không thoải mái, đi thôi, đi trước ăn cơm, nếu lại đau nói. Lại thỉnh đại phu đi. Thanh Lam không lay chuyển được hắn, đành phải nghe hắn. Thẳng đến cơm nước xong cũng không có bất luận cái gì không thoải mái dấu hiệu, Tần Ngọc Lân liền đem chuyện này cấp quên đến sau đầu. Hôm nay ban đêm, Vương Cửu Thiên nhân bị đánh một đốn, cả người đã thanh hắc đến không thể gặp người. Cho nên hắn không đi thành sông bạc, cũng không đi thành nhà thổ, mà là lung lay mà trở về nhà. Trong nhà thê tử Mã Thị trong lòng một trận kỳ quái, này Vương bắt dê con như thế nào biết về nhà. Hắn không nên ở sông bạc sao? Vẫn là nói hôm nay tiền công lại thua hết. Mã Thị xách Vương Cửu Thiên lỗ thai hỏi, này lại là cho ai đánh, tấm tắc, gương mặt này, trách không được ngươi bỏ được đã trở lại. Vương Cửu Thiên không để ý tới hắn, đường kính hướng trên giường ngã đầu liền ngủ. Mã Thị qua đi đẩy đẩy hắn, ma quỷ, một hồi ra liền ngủ, ngươi cho ta là bài trí A. Mã Thị cùng Vương Cửu Thiên cảm tình luôn luôn khá tốt, hắn không biết Vương Cửu Thiên ở bên ngoài dạo nhà thổ, còn tưởng rằng hắn liền chính mình một cái. Như vậy tính lên. Tuy rằng Vương Cửu Thiên ái đánh cuộc lại không bản lĩnh, bất quá vẫn là làm Mã Thị khăng khăng một mực vì hắn. Đừng xảo, ta muốn đi ngủ. Vương Cửu Thiên đẩy ra Mã Thị tay nói. Ngươi ngủ ngươi. Mã Thị không chịu buông tha hắn, hai chỉ nhu miên tay ở Vương Cửu Thiên trên người sờ tới sờ lui. Vương Cửu Thiên uống xong rượu lại là cái chính trực tráng niên đại nam nhân, ba lượng hạ liền cho hắn lấy ra hỏa tới. Hắn hô quát một tiếng, xoay người ấn đảo Mã Thị liền thượng. Kia trăm năm khó gặp một lần kính đạo nhi, thằng đem ngựa thị thượng đến toàn thân sảng khoái, trong miệng không ngừng kêu hảo phu quân hảo tướng công, làm cho vui sướng nhà. Nhưng Vương Cửu Thiên mấy ngày nay mê muội, làm việc này thời điểm lão nghị kia may mắn một sở nhà giàu phu nhân. Hận không thể chính mình thân mình phía dưới nhục thể chính là hắn. Trước mấy vãn không uống rượu thời điểm, hắn chỉ nhắm mắt lại ở trong lòng phán đoán, ngàn vạn không dám gọi ra tới. Nhưng đêm nay đầu góc hồ đồ, nghĩ đến chứng chứng đều đau, hắn một bên tủng lộng này Mã Thị, một bên thiên hồi bách chuyển mạc đều, tưởng hắn nha. Mã Thị nghe xong Vương Cửu Thiên trong miệng kêu người, lập tức tức giận mọc lan tràn. Hảo ngươi cái Vương Cửu Thiên, ngủ hắn thân mình, lại nghĩ khác hồ ly tinh. Hắn đẩy ra Vương Cửu Thiên, phát lạn mà kêu to, ngươi cái muốn chết đoản mệnh quỷ, ngươi kêu ai à? Ở ta trên giường nghĩ người khác, ngươi trong lòng còn có hay không ta? Vương Cửu Thiên đang ở cao hứng, đột nhiên bị đẩy ra lòng tràn đầy không sảng khoái, hắn lại đè lại Mã Thị. Mã Thị không thuận theo hắn, kết quả hai người lăn lộn lên, ta hồ ly. Ngươi động cái gì động, ngoan ngoãn mà làm ra thương ngươi nha. Ngươi lão cha mới là ta hồ ly. Lan. Mã Thị tức giận đến lại hận lại khóc, hận không thể một chân đem Vương Cửu Thiên đá xuống giường đi. Chính là hắn không dám, Vương Cửu Thiên lại như thế nào đối hắn hảo cũng là cái có tính tình đàn ông. Hắn khóc lóc nói, ngươi muốn nạp thiếp ta cũng nhận, nhưng ngươi làm cái gì không tốt, càng muốn thông đồng chút có trượng phu tao ly tình. Mã Thị rất là hoài nghi, Vương Cửu Thiên này thân thương chính là kia cùng hắn thông. Gian phu nhân trượng phu cấp đánh. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Vương Cửu Thiên ăn mấy đốn méo, đầu óc thanh tỉnh không ít. Vừa rồi còn hưng phấn đâu, định nhãn vừa thấy nhà mình phu nhân hoa miêu mặt, tức khắc cái gì xúc động cũng chưa. Hắn nha, không phải không nghĩ nạp tiếp, mà là không kêu bản lĩnh nạp tiếp. Muốn nói nhà thổ nữ cái giá, hắn ngủ đến còn thiếu sao. Ta nói hiệu nói vượng, ta xem là ngươi nói hiệu nói vượng đi. Ôm ngươi thê tử sung sướng, lại kêu người khác phu nhân, ngươi là tiền đồ. Cũng không sợ người khác trượng phu đánh chết ngươi. Mã Thị lại khóc lại kêu mà nói, vung lên gối đầu hướng Vương Cửu Thiên trên người một ném, xoay người khóc đi. Vương Cửu Thiên chép chép miệng, Mã Thị câu kêu ôm chính mình thê tử sung sướng, lại kêu người khác phu nhân. Thật đúng là làm hắn tâm ngứa, phía dưới kia căn lại có bốc đồng. Hắn ngăn chặn Mã Thị nói, đừng nóng giận đừng nóng giận, ta kia không phải nhất thời quỷ mê tâm hồn sao, ta tưởng vẫn là ngươi a. Năn nỉ ỉ ôi một phen, Mã Thị thật đúng là tin tưởng, chính mình trượng phu là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Hắn vẫn là tốt, hơn nữa hắn nói, không phải ta nếu muốn hắn nha, thật sự là vị phu nhân kia quá mức câu nhân, ta một không cẩn thận liền mê thượng. Ta bảo đảm, về sau không bao giờ tưởng hắn, là hắn cầu dẫn ngươi. Mã Thị không tin mà nói, cũng không phải là sao. Đều án hắn nhìn chằm chằm ta xem, bộ dáng nhi lại sinh đến thiếu. Vương Cửu Thiên hồi tưởng ngày đó tình hình, lại nhớ tới cặp kia mềm mại tay, ai ra, đến không được, trước sung sướng rồi nói sau. Một phen tròng ghẹo lúc sau, Mã Thị bị hắn hống đến cơ hồ đối hắn toàn vô hoài nghi. Hắn cảm thấy, đều là cái kia phu nhân sai, không biết xấu hổ không biết xấu hổ. Một cái đã kết hôn phu nhân nhìn chằm chằm người khác trượng phu nhìn, nhìn cái gì nha? Chẳng lẽ là nam nhân nhà mình không được, cả ngày nghĩ câu dẫn nhà khác nam nhân? Liên như vậy mà, Tần Ngọc Lân ở Mã Thị trong lòng, thành một sống thoát thoát hồ ly tinh. Hơn nữa vẫn là cái trong nhà nam nhân không được hồ ly tinh. Nếu làm Tần Ngọc Lân biết Mã Thị trong lòng là như vậy tưởng, hắn nhất định sẽ ha hả hắn vẻ mặt, người nam nhân mới không được. Ngày thứ hai, Vương Cửu Thiên cứ theo lẽ thường đến Kim Lân các chuyển động. Tần Ngọc Lân vì nghiệm thu ngày hôm qua thành quả, hôm nay riêng ở cửa đứng trong chốc lát. Quả nhiên liền thấy, Vương Cửu Thiên đỉnh kia so sánh đầu heo mặt xuất hiện. Hừ, xứng đáng. Hắn cười một tiếng, xoay người vào phòng. Vương Cửu Thiên lại xem thẳng mắt, không được à, tuy rằng đối Mã Thị nói về sau không bao giờ tưởng Tần Ngọc Lân. Chính là hắn lại làm không được, ngược lại càng thêm tâm ngứa, thật là hận không thể chính mình chính là kia cố gia tứ thiếu gia, có thể mỗi ngày ôm Mỹ Nhân Nhi đi vào giấc ngủ. Hắn nghĩ đến đầu óc đều mau xin ốc, cả ngày hốt hoảng mà, về đến nhà trên ngạch cửa ngồi xuống, trong miệng nhắc mãi, ta như thế nào liền không phải cố gia tứ thiếu gia đâu, ta như thế nào liền không phải đâu. Mã Thị ở trong phòng nghe được xoa hỏa nhi, hắn trong lòng tưởng, liền ngươi còn muốn làm cái gì thiếu gia, cả đời liều chết cũng là cái lưu manh. Không được, ta muốn đi gặp hắn. Vương Cửu Thiên đứng dậy đi ra ngoài. Cái gì? Mã Thị vừa nghe còn phải, vội vàng ở phía sau kêu, ngươi đi đâu nhi nha? Cho ta trở về. Hắn đuổi theo Vương Cửu Thiên bóng dáng đi ra ngoài, chính là chỉ trước mắt, liền cấp truy ném. Mã thị lo lắng xuông, sợ hãi Vương Cửu Thiên thật sự đi tìm kia ai ai, nếu như bị nhân gia trượng phu cấp trảo gian, còn không đánh chết hắn. Hắn không biết chính là, Vương Cửu Thiên theo như lời thấy hắn, kỳ thật chính là đến Kim Lân các cửa chuyển động mà thôi. Mã thị này một lo lắng chính là hai ngày, qua hai ngày, Vương Cửu Thiên thế nhưng không trở về quá. Hắn trong lòng tức khắc lại kinh lại hoảng, hay là thật sự bị bắt được, cấp đánh chết đi. Hắn rốt cuộc chờ không nổi nữa, Thiên Mông Mông Lượng liền hướng cô ra chạy, sống hay chết cũng đến thấy người nột. Cũng là Mã thị vận khí, hắn đuổi tới cô ra trước cửa thời điểm, vừa lúc nhìn thấy Tần Ngọc Lân đoàn người chuẩn bị đi bến tàu lên thuyền. Hắn vừa thấy là Cố gia trong môn ra tới, hai vội tiến lên đi hỏi, các ngươi là Cố gia người sao? Các ngươi biết ai là tứ thiếu phu nhân sao? Tần Ngọc Lân nhìn đột nhiên lao tới, đã kết hôn phu nhân trang điểm Mã thị, nói, ta chính là Cố gia tứ thiếu phu nhân, ngươi tìm ta chuyện gì? Mã thị trừng lớn đôi mắt, ngươi chính là tứ thiếu phu nhân. Hắn nói đột nhiên phát tới, khai mắng nói, ngươi cái này hồ ly tinh, ngươi đem ta trượng phu lộng đi đâu vậy, ngươi đem người cho ta còn tới. Ngươi trượng phu là ai? Ngươi không có trượng phu đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tần Ngọc Lân né tránh hắn, lạnh lùng mà nhìn hắn nói. Ta trượng phu chính là Vương Cửu Thiên. Ngươi dám nói ngươi chưa thấy qua hắn. Mã thị bỏ dậy nói, chống nạnh chỉ vào Tần Ngọc Lân cái mũi. Vương Cửu Thiên. Tần Ngọc Lân cười lạnh một tiếng, hắn không thấy đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ngươi không cần tới ta nơi này tìm người, vẫn là đi cái kia trong một góc nhìn xem đã chết không có đi. Mã thị vừa nghe Tần Ngọc Lân nói như vậy, càng thêm khẳng định chính mình trượng phu ngộ hại, hắn khóc lóc nói là ngươi hại chết hắn, ta cùng ngươi liều mạng. Hắn giơ lên nắm tay liền hướng Tần Ngọc Lân trên người ném tới. Tần Ngọc Lân bên người liễu quản gia, tay mắt lanh lẹ mà giá trụ hắn, một tay đem hắn lược tới rồi trên mặt đất. Ngươi này không biết cái gọi là đồ vật, không bằng không cớ há mồm liền bôi nhọ nhà ta phu nhân, tiểu tâm cáo ngươi một trạng đem ngươi thu vào trong nhà lao liền đẹp. Làm hắn đi thôi. Tần Ngọc Lân mắt lạnh nhìn thoáng qua Mã thị, sau đó lên xe ngựa. Mã thị không cam lòng mà đối với Tần Ngọc Lân xe ngựa kêu, ngươi chờ coi, ta trượng phu một ngày không trở lại, ta liền sẽ không làm ngươi hảo quá. Thanh Lam ở trên xe ngựa đối Tần Ngọc Lân nói, cái kia Vương Cửu Thiên học thật sự. Đã chết sao? Hắn có chút lo lắng. Có phải hay không đêm đó xuống tay quá nặng? Nói biết, nói không chừng thật sự đã chết đâu. Tần Ngọc Lân không chút để ý mà nói. Vương Cửu Thiên cái loại này người, ai nói chuẩn, nói không chừng ngày nào đó chọc cái lợi hại người, đời này liền chơi xong rồi. Nói cũng là, hắn cái loại này người đã chết cũng không cảm thấy đáng tiếc. Trúc Tiến nói. Từ biết Tần Ngọc Lân cũng muốn thượng kinh, hắn cao hứng bài thiên. Hôm nay rốt cuộc khởi hành đâu? Ân. Tần Ngọc Lân đánh ngáp nói, rời giường thức dậy quá sớm. Ta trước mị trong chốc lát. Hắn dựa vào đệm mềm ngủ gật đi. Thanh Lam cùng Trúc Tía nhìn hắn như vậy, liền không nói nữa. Tần Ngọc Lân mị trong chốc lát, mơ mơ màng màng mà ngủ rồi. Nửa mộng nửa tỉnh gian, đột nhiên cảm thấy đau bụng. Hắn cho rằng đó là mộng, kết quả càng ngày càng đau, đau đến mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Hắn không biết Thanh Lam cùng Trúc Tía đều mau vì hắn vội muốn chết, vội vàng làm xa phu dừng lại. Liêu quản gia cũng ở phía trước đánh xe, tiến vào hỏi, phu nhân làm sao vậy? Hắn bụng đau. Thanh Lam gặp qua Tần Ngọc Lân loại này bộ dáng, liền đối với Liêu Tranh nói. Ta nhìn xem. Liêu Tranh tiến vào, xúc lên Tần Ngọc Lân váy vừa thấy, đại kinh thất sắc nói, mau trở về. Phu nhân đây là đẻ non dấu hiệu. Vài người một đường đỡ lấy hắn, miễn cho bị xe ngựa xốc nảy. Thanh Lam cùng Trúc Tía còn đắm chìm ở Tần Ngọc Lân đã mang thai, hơn nữa hiện tại là đẻ non dấu hiệu sự thật bên trong. Bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được, cư nhiên là. Đều do ta. Phu nhân ngày đó rõ ràng đã nói bụng đau. Thanh Lam lại là gấp đến độ khóc. Cũng đừng quá lo lắng, rất nhiều người đều là cái dạng này, ổn định liền không có việc gì. Liêu Tranh an ủi hắn nói, cũng không trách hắn không thấy hảo Tần Ngọc Lân, rốt cuộc cũng đều là không thành quá thân sinh quá hải tử tiểu ca nhi. Phu nhân đều như vậy, chỉ sợ đã không có biện pháp đi kinh thượng đi. Trúc Tía ở bên nói, đó là đương nhiên, phu nhân hiện tại có thai, hẳn là ở trong nhà tĩnh dưỡng mới đúng. Liêu Tranh nói, trong xe ngựa an tĩnh lại, mọi người hoài mọi người cảm xúc. Tổng thể vẫn là áp lực, đều có chính mình khó chịu. Tần Ngọc Lân một giấc ngủ dậy, thấy trên đỉnh đầu quen thuộc trướng đỉnh, hắn có chút sững sờ. Nay không phải trong nhà trên giường sao, hắn như thế nào đã trở lại? Phu nhân, ngài tỉnh lạc, nhưng có nơi đó không khỏe. Thanh Lam ở trước giường quan tâm mà nhìn hắn nói. Không có, chính là có điểm mệnh. Ta như thế nào đã trở lại? Tần Ngọc Lân mơ mơ màng màng nói. Phu nhân. Nô tỳ hiện tại có chuyện muốn cùng ngài nói, ngài nghe xong lúc sau nhất định không thể sốt ruột. Thanh Lam ngồi xổm hắn trước giường, nhẹ giọng nói với hắn, ngài bụng đau là bởi vì ngài mang thai, có cái bảo bảo ở trong bụng đâu. Tần Ngọc Lân dương miệng, cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn sờ sờ chính mình bụng, lẩm bẩm nói thật sự có bảo bảo. Thanh Lam gật đầu nói, là thật sự, đại phu nói đã một tháng có thừa, tuy rằng mạch tượng còn thực hơi, nhưng xác thật là thật sự. Tần Ngọc Lân còn đang ngẩn người, Thanh Lam lại nói, nhưng là mang thai lúc sau, ngài vẫn luôn ăn không ngon, cho nên thai nhi có chút không xong. Ngài bụng đau chính là bởi vì cái này, cho nên sau này ngài nhất định phải ăn nhiều cơm, đem thai nhi ổn xuống dưới. Kia đoạn thời gian, Tần Ngọc Lân xác thật cảm thấy thân thể của mình có chút khác thường, chính là hắn không nghĩ tới loại sự tình này đi lên, chỉ cho rằng chính mình sợ nhiệt, vào ngày nóng liền không yêu ăn cơm. Hắn gật đầu nói, ta biết, ngươi không phải nói đại phu đã tới sao, hắn là nói như thế nào. Thanh Lam đem đại phu nói thuật lại cấp Tần Ngọc Lân nghe, cuối cùng trịnh trọng mà nói, đại phu nói ngài đây là động thai khí, kế tiếp nhất định phải tĩnh dưỡng mới được. Cho nên, cô ra bên kia, nói lên Cố Viễn Trương, Tần Ngọc Lân cũng là khó xử. Nếu ta không đi, hắn nhất định lại sẽ nói ta. Nói cái gì không coi trọng hắn, sinh ý so với hắn quan trọng. Thật là, nay một chút hắn đi không thành, còn không biết đến như thế nào nháo đâu. Kia làm sao bây giờ, ngài là trăm triệu không thể ra cửa. Thanh Lam nói, còn có thể làm sao bây giờ, trước cho hắn viết phong thư đi. Tần Ngọc Lân nghĩ nghĩ nói, biết viết như thế nào đi, đừng làm cho hắn hạt lo lắng. Ân, nô tỳ đi tìm Liễu quản gia viết. Thanh Lam nói, 5-6 ngày sau, Tần Ngọc Lân gửi đi ra ngoài thư nhanh đưa đến Cố Viễn Trương trên thuyền. Trên thuyền đánh tạp gã sai vật lại đem tin đưa đến Chu quản gia trong tay. Chu quản gia vừa thấy là viết cấp Cố Viễn Trương, nghĩ nhà mình tôn thiếu gia có bệnh vẩy mắt, tất nhiên còn nếu là chính mình đọc cho hắn nghe, này đây liền hủy đi. Không nghĩ tới mở ra vừa xem, bên trong lại là viết Tần Ngọc Lân nhân mang thai không được theo sau đuổi kịp chữ. Hắn trong lòng tưởng tượng, nếu quả này phong thư đọc cấp Cố Viễn Trương nghe, Cố Viễn Trương bảo không chuẩn liền sẽ nhảy xuống thuyền đi, ước gì lập tức đuổi tới Tần Ngọc Lân trước mặt. Nói Chu quản gia như thế nào như thế hiểu biết đâu, chỉ vì Cố Viễn Trương ở trên thuyền mấy ngày nay, không có nào một ngày là không nhắc mãi Tần Ngọc Lân. Vì thế Chu quản gia làm chủ đem thư tín thu lên, cũng công đạo trên thuyền gã sai vặt, ngày sau nếu là còn có Cố Viễn Trương thư tín, không cần giao cho những người khác trong tay. Chỉ lo giống hôm nay giống nhau, đưa cho hắn là được. Nhìn Cố Viễn Trương lúc nào cũng mong, khắc khắc mong, hy vọng một ngày so với một ngày xa vời, nhan sắc một ngày so thiên ảm đạm. Chu quản gia trong lòng dù cho không dễ chịu, chính là hắn không hối hận, hắn là vì Cố Viễn Trương hảo a. Hữu bình hữu an, cái này các ngươi không cần an ủi ta, hắn là thật sự không tới. Đó là Cố Viễn Trương ở đến kinh ngày thứ 10 nói một câu. Không có quan hệ, hắn không tới liền không tới bãi. Chờ ta hảo, ta trở về tìm hắn cũng là giống nhau. Cố Viễn Trương nói, hắn không phải oán Tần Ngọc Lân, hắn trong lòng là sợ hai a sợ hai Tần Ngọc Lân lại một cái không cao hứng, không để ý tới hắn. Chương 37 song hỉ lâm môn. Phu nhân, cái kia Mã thị lại ở ngoài cửa náo loạn. Trúc Tía từ bên ngoài trở về, tức giận về phía Tần Ngọc Lân nói. Trong phòng, Tần Ngọc Lân nửa nằm ở trên giường, tay phải còn bưng một chén đen lúng liếng nước thuốc. Thanh Lam ở bên cạnh hầu hạ hắn uống dược, vốn gì đã hống hảo hắn, lại cố tình bị Trúc Tía tiến vào đánh gãy. Tần Ngọc Lân thuận thế buông chén thuốc nói, Mã thị, như thế nào, hắn trượng phu còn không có tìm được. Cũng không phải là thật sự chết ở cái kia góc đi. Hẳn là không tìm được, hắn thì thầm muốn ngài bồi hắn trượng phu, nói được cực kỳ khó nghe. Trúc Tiến nói, sách, thật là phiền toái. Tần Ngọc Lân có chút hấp tấp mà nói, ngươi đi, tìm cá nhân đến lao tả nơi đó một chuyến, làm hắn hỗ trợ tìm xem Vương Cửu Thiên chết chỗ nào vậy, cho hắn tìm ra. Thuận tiện cùng cái kia Mã thị nói, kêu hắn trở về đi, tìm được rồi người tự nhiên sẽ trở về. Hảo, nô tỳ này liền đi. Trúc Tiến theo tiếng đi ra ngoài. Phu nhân, liền tính cho hắn tìm trở về, cái kia Mã thị như vậy vu khống, ngài thanh danh cũng bị hắn thì thầm mà không hảo. Thanh Lam lo lắng mà nói, lời đồn đãi ngăn với trí giả, chúng ta đóng cửa lại sinh hoạt, quản hắn nói cái gì. Dù sao này mấy tháng trong vòng, Tần Ngọc Lân nghĩ ra môn cũng không được. Đừng nói hiện tại nguy hiểm thời kỳ, liền tính là về sau ổn định, hắn tổng không thể trở cái bụng nơi nơi đi. Ngài có thể như vậy tưởng đó là tốt nhất. Thanh Lam nói, cảm giác Tần Ngọc Lân thật sự thay đổi. Trước kia đừng nói lời đồn đãi, chính là chính mình nghĩ nhiều mấy tưởng, đều xấu đến muốn chết đâu. Hảo, ngài dược còn không có uống đâu. Hắn đem chén thuốc cấp Tần Ngọc Lân đoan đi. Nhìn liền rất khổ, như thế nào uống đến hạ Tần Ngọc Lân nói thầm nói, là không nghĩ uống. Cũng không thể không uống, liền tính không vì ngài thân thể của mình, cũng vì trong bụng bảo bảo. Thanh Lam khuyên hắn nói, những lời này có thể nói là dựng xào thấy bóng, không có người không yêu chính mình bảo bảo. Tần Ngọc Lân bấm mũi, uống đến vạn phần vất vả. Nhưng cuối cùng vẫn là uống lên đi xuống. Nay liền đúng rồi, uống thuốc lúc sau ngài bụng liền sẽ không đau. Thanh Lam cười nói, nghĩ nghĩ, hắn xoay người bưng tới một cái đĩa mức hoa quả, phu nhân tới ăn một cái, áp áp cay đắng nhi. Tần Ngọc Lân buồn không yêu ăn này đó, hảo đi, đều là vì uống thuốc đều là vì bảo bảo. Đúng rồi, vừa rồi Liễu quản gia có phải hay không đã tới? Vừa lúc đụng tới hắn cùng Thanh Lam rằng co không dưới, liền lại đi rồi. Là, theo lý thuyết, ngài mang thai chuyện này đã xác định, hẳn là đưa điều hỉ khăn đến chủ gia phu nhân nơi đó đi. Liễu quản gia tới hỏi một chút ngài ý tứ. Thanh Lam nói, còn có này phong tục. Ngươi nói với hắn, bên này liền không cần tặng, bọn họ không biết càng tốt, miễn cho ra cái gì chuyện xấu. Tần Ngọc Lân tưởng tượng nói, muốn đưa nói, liền đưa cha ta nơi đó đi. Kia nếu như vậy, cô gia ngoại tổ bên kia Thanh Lam nghĩ, nếu phu nhân nhà ngoại đều tặng, thiếu cô gia cũng tựa hồ không tốt. Cũng nói một tiếng đi. Lộng mấy thứ vui mừng tiểu điểm tâm, liền tính. Tần Ngọc Lân có chút mệt mỏi mà xoa xoa giữa mày nói, mang thai tin tức quá nổ mạnh, hắn tối hôm qua suy nghĩ cả đêm, hoàn toàn không ngủ hảo giác. Hơn nữa cô Viễn Trương lại không ở, liền cái người nói chuyện đều không có, hắn hướng ai phun tào đi. Phu nhân nếu mệt liền ngủ một lát đi, ngài hiện tại thân mình không thể mệt nhọc. Thanh Lam thế hắn dịch dịch chăn. Hảo đi. Tần Ngọc Lân là thật sự mệt mỏi, xoay người nằm xuống đi liền ngủ. Từ thẩm tra có thai sau, hắn còn không có từ trên giường đi xuống đã tới, hắn thật sự không biết sau này 7-8 tháng muốn như thế nào quá. Nhìn Tần Ngọc Lân ngủ hạ về sau, Thanh Lam đem Trúc Tía đổi tiến vào, hắn đi làm Tần Ngọc Lân công đạo sự tình. Tần tra biết Tần Ngọc Lân có thai tin tức sau, lập tức người tặng rất nhiều bổ thân mình đồ bổ lại đây, biết được Tần Ngọc Lân thân mình không xong, hắn còn tự mình tới nhìn một chuyến. Lại nói Trịnh gia, giống nhau là như vậy phái người đi thông chi, lại là vài ngày sau mới đến một ít thường thấy đồ bổ. Vừa vặn chính là, này đó đưa đồ bổ ra cửa gã sai vật bị Trịnh lao ra gặp được, Trịnh lao ra thuận miệng hỏi câu, đây là cái gì? Đưa chạy đi đâu? Cố phủ tôn thiếu phu nhân tới dựng tin, đây là lao phu nhân cho hắn đưa đi bổ thân mình. Gã sai vật nói, đây là chuyện tốt, Trịnh lao ra tùy tay phiên phiên kia gánh nặng đồ vật, lại phát hiện không mấy thứ tốt. Hắn đôi bên người nhị quản gia thường thúc nói, lao thường đi ta trong ngăn tủ lấy hai chi lão nhân tham tới, một đạo đưa qua đi. Sau khi xong hắn cười cùng thường thúc nói, xem ra Trương Nhi hy vọng là muốn thất bại, bất quá đây cũng là chuyện tốt, ha ha ha. Nhưng thật ra, cũng không biết kia tôn thiếu phu nhân cấp tôn thiếu gia đi tin không có, cũng làm cho tôn thiếu gia cao hứng cao hứng. Làm thường thúc như vậy vừa nói, Trịnh lao gia cũng cảm thấy là như vậy hồi sự, người trẻ tuổi khó tránh khỏi suy xét không chu toàn, vẫn là ngươi người cho hắn đưa đi đi. Hắn hiện tại định là nóng nảy, khiến cho, ta sẽ gọi người đưa đi. Thường thúc gật đầu nói, ân, này chuyện quan trọng, đừng lộng lăn lộn cũng đừng trì hoãn, nhất định phải tự mình đưa đến Trương Nhi trên tay. Trịnh lao gia tuổi trẻ khi cũng chạy qua thuyền, nhất biết bên trong người nhiều chuyện tạp, thư tín đưa không đến nên đưa nhân thủ thượng là thường có sự tình. Ngươi nói nếu là này phong thư đưa không đến Cố Viễn Trương trong tay, hắn nên có bao nhiêu sốt ruột. Ta đã biết, lao gia yên tâm bãi. Thường thúc sờ sờ dâu, cười ha hả nói. Ước chừng qua 4-5 chục ngày, Cố Viễn Trương thu được tin. Đại khái chính là đến kinh hơn 10 ngày lúc sau. Khi đó hắn vừa lúc xác định Tần Ngọc Lân sẽ không lại đến tìm hắn, tâm tình chính phiền muộn. Nhưng là chị đôi mắt đại phu nói cho hắn, tuyệt không có thể suy nghĩ quá nhiều, miễn cho ảnh hưởng dùng dược tiến độ. Đôi mắt nhìn vài thiên, lão đại phu cấp ra nói là tốt. Bằng hắn y dị thuật có 8 phần hy vọng cho hắn trị một trị. Đây là Cố Viễn Trương tương đối vui vẻ sự tình. Nhưng là nói đến không suy nghĩ, như thế nào có thể đâu. Hắn liền không như vậy tưởng Tần Ngọc Lân đều làm không được. Hôm nay Cố Viễn Trương bọc đôi mắt ở trong sân tống cổ thời gian, mới vừa từ A đi ra ngoài trong chốc lát Hữu Bình đã trở lại, cho hắn mang đến một câu làm hắn vui sướng nói, thiếu gia, phu nhân gửi thư. Phải không? Mau cho ta xem. Cố Viễn Trương không chút suy nghĩ mà nói. Ai? Hữu Bình vội vàng đem tin giao cho hắn. Thật là phu nhân tin sao? Cố Viễn Trương đem thư tín bắt được trên tay sở tới sở lui mới tiếc nuối, hắn nhìn không thấy đâu. Hữu Bình, ngươi cho ta đọc một đọc. Phu nhân đều viết chút cái gì? Hảo. Hữu Bình biết hắn nóng nội, cho nên một bắt được tin, còn không có tới cấp nhìn kỹ ngay cả vội đã trở lại. Hắn mở ra phong thư vừa thấy, mới phát hiện không phải Tần Ngọc Lân viết tin, mà là Trịnh lao gia viết tin. Hắn tức khắc có chút thất vọng, sợ thiếu gia sẽ so với hắn càng thất vọng. Chính là đi xuống vừa thấy, ai ra đến không được. Thiếu gia. Thiếu gia. Hắn cao hứng mà nói năng lộn xộn. Làm sao vậy, đều viết cái gì nha? Cố Viễn Trương túm chặt hắn tay áo, nóng nổi mà tìm hỏi. Viết phu nhân tới không được. Không đúng, xem ta cao hứng đến. Là viết phu nhân hắn, có thai lạp. Hữu Bình lớn tiếng mà nói. Cố Viện Trương toàn bộ nhi ngây dại, sau một lúc lâu mới gắt gao mà bắt lấy Hữu Bình, nột nột hỏi, ngươi nói cái gì? Tin thượng nói, phu nhân bởi vì có thai, cho nên không thể tới kinh thượng tìm ngài. Nay tin đâu, kỳ thật là ngài ông ngoại Trịnh Lao ra viết. Hữu Bình nói, phu nhân có thai, đây là thật vậy chăng? Cố Viện Trương nhẹ nhàng nói, phảng phất sợ hãi dọa chạy cái này thiên đại tin tức tốt. Là thật sự. Hữu Bình nói những lời này, cho hắn nói một đêm lại một đêm. Cố Viện Trương mừng đến, không biết như thế nào cho phải. Bởi vì vui sướng tới quá nhanh, hắn cũng cùng Tần Ngọc Lân, một đêm mà ngủ không yên. Cả ngày lẩm bẩm mà nói, hắn có thai, ta có hải tử. Nay cũng không phải là hắn nhất chờ đợi sao, mấy ngày liền tới hoảng loạn trở thành hư không, phảng phất tìm được rồi phát bắt con bướm biện pháp. Hắn cao hứng đến rơi nước mắt. Đúng vậy, chúc mừng thiếu gia, chờ đến ngài đôi mắt cũng khỏi hẳn ngày đó, vừa lúc là phu nhân người mang lục giáp thời điểm đâu. Chân chính song hỷ lâm môn. Hữu An luôn luôn nói ngọn, hống đến Cố Viễn Trương cũng không dám nữa chậm trễ đại phu phân phó. Chiếu hắn nói, hết thảy đều là vì trong nhà phu nhân cùng chưa xuất thế tiểu thiếu gia. Lời này vừa nói ra, Cố Viễn Trương liền động cũng không dám động, hết thảy toàn mặc cho đại phu phân phó. Như thế lại qua gần tháng, kinh thượng đã là nhập thu thời tiết. Lâm thời thuê trụ trong viện đầu, bay kim hoàng lá phong. Cố Viễn Trương nên đón lần thứ ba đổi dược. Đằng trước hai lần thời điểm, đều không có bất luận cái gì hiệu quả. Lão đại phu nói, sự bất quá tam, nếu là lần này không còn có biến hóa, nghĩ đến về sau cũng không cần nhìn. Hắn trong lòng thập phần khẩn trương, nhất thời bề bài, nhất thời sợ hãi, nhất thời lại tràn ngập hy vọng. Nhưng đến tởi bỏ băng gạc một khắc trước, hắn lại bình tĩnh trở lại. Nghĩ chị không hết cũng không quan hệ, trừ bỏ không có đôi mắt, hắn cái gì đều có. Thiếu gia, thấy sao? Hữu còn đâu hắn bên người dơ băng gạc hỏi. Cố Viện Trương còn không có mở mắt, hắn vẫn là có điểm sợ. Sợ hãi mở mắt lúc sau, trước mắt vẫn là như dĩ vãng mỗi một ngày giống nhau, chỉ có vô tận hắc ám. Thiếu gia, đừng sợ, mở mắt bãi. Hữu Bình cổ vũ nói. Hảo. Cố Viện Trương nhẹ nhàng nói, hơi mỏng mí mắt giật giật. Ở ngày mùa thu ánh mặt trời, giống liên tiếp bay lượn con bướm. Thấy sao? Bọn họ đều sốt ruột muốn biết. Khoe mắt có nước mắt, lúc này chỉ sợ không sai được. Lão đại phu nhìn hắn nói. Ân Cố Viện Trương chảy nước mắt gật gật đầu nói, ta thấy được, ánh mặt trời thực chói mắt. Thật tốt. Hữu Bình Hữu An vui sướng mà nói, chúc mừng thiếu gia. Rốt cuộc thấy. Phu nhân đã biết khẳng định cũng sẽ thật cao hứng. Có thể thấy, có chỗ nào không khỏe sao. Lão đại phu bưng hắn mặt quan sát hắn, này cũng coi như là một cái hiếm thấy ca bệnh. Hắn có nói cho Cố Viễn Trương, hắn đôi mắt là bởi vì bạc độc gây ra. Nhưng là Cố Viễn Trương lại đối thứ này hoàn toàn không biết gì cả, nghĩ đến là trong lúc vô ý lầm thực. Rất mơ hồ, không phải xem đến đặc biệt rõ ràng. Cố Viễn Trương nháy vẫn luôn rơi lệ đôi mắt nói. Không cần lo lắng, đây là thái độ bình thường, muốn hoàn toàn thấy được rõ ràng, còn cần lại dưỡng cái một vài nguyệt. Lão đại phu quan sát xong rồi nói. Hảo, mấy ngày nay làm phiền đại phu, không thắng cảm kích. Cố Viễn Trương đứng lên đối lão đại phu chắp tay thi lễ nói. Ý nghĩa giả cha mẹ tâm, đây là lão hủ thuộc bổn phận sự. Lão đại phu chiều hắn xua xua tay nói, đến dược phòng cân nhắc hậu kỳ dùng dược đi. Cố Viễn Trương đứng ở tại chỗ, sau đó điềm đạm mà cười rộ lên. Giống tân sinh giống nhau cảm giác, trong ngực không còn có như vậy tích lúc, kia tòa đè ở trong lòng thượng tảng đá lớn cũng nhẹ. Hữu Bình Hữu An, đi lấy bút mực tới, ta viết tin cho các người phu nhân. Ai? Thiếu gia. Hôm nay tứ phòng sân, cũng là hỉ khí dương dương mà. Trải qua đại phu lặp lại trần bệnh, Tần Ngọc Lân rốt cuộc bị tuyên bố, bụng đã không ngại. Có thể bình thường hoạt động, có thể tăng lớn tiến bổ. Trong khoảng thời gian này mãi cho đến lâm buồn, có thể ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít. Có đại phu những lời này, phòng bếp quả thực liền đem Tần Ngọc Lân trở thành một con heo tới dưỡng. Một ngày ăn 5 đốn vẫn là thiếu, ăn 6 đốn càng hợp tâm ý còn có Trịnh Lao ra đưa lão nhân tham, liếu quản gia đề nghị nói, thời gian mang thai ăn một cây, còn có một cây lưu trữ hậu sản tiến bổ. Còn có một nửa thật tốt lời nói chính là, nếu là lâm buồn là lúc có cái vặn nhất, lưu một chi lão nhân tham điếu mệnh cũng là tất yếu. Như vậy ăn pháp có phải hay không không khoa học? Ta tuy rằng không sinh quá hài tử, nhưng cũng biết bổ quá nhiều, đến lúc đó phát lên tới vất vả. Tần Ngọc Lân phồng lên 5-6 tháng đại bụng nói, tay đặt ở cái bụng thượng sờ sờ, cảm thấy tiểu gia hỏa này đã đủ tráng. Phu nhân đây là nơi nào cách nói, nào có người ngại bổ đến quá nhiều. A Liêu tranh cười nói, phu nhân yên tâm đi, lại vất vả cũng liền như vậy, qua kia trận thì tốt rồi. Tính, các ngươi nói thế nào liền thế nào đi. Dù sao ta nuốt trôi liền ăn, ăn không vô các ngươi cũng đừng ép ta. Tần Ngọc Lân nói, đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài đi một chút. Phu nhân cẩn thận. Thanh Lam vội vàng theo sau đỡ hảo hắn nói, thuận tiện cho hắn phủ thêm thật dày mao xưởng. Gấp cái gì, lại không phải 8, 9 nguyệt. Tần Ngọc Lân nói, đi lên như cũ là bước đi như bay mà. Trên thực tế trừ bỏ đầu 3 tháng có sinh non dấu hiệu bị cung lên ở ngoài, hắn mặt khác thời điểm đều cùng thường nhân không có gì hai dạng. Tóm lại vẫn là cẩn thận được rồi, phu nhân ngươi chính là gọi người không yên tâm. Thanh Lam nói, đi theo hắn đến trong viện đi dạo. Hiện tại là khô lạnh thâm đông, thật không biết có cái gì hảo dạo. Đại phu không phải đều nói không có việc gì sao. Tần Ngọc Lân nhìn đi tới đi lui đều là kia mấy cái địa phương, đối Thanh Lam nói, nếu như vậy, không bằng chúng ta đi biệt trang ở vài ngày. Ít nhất nơi đó còn có suối nước nóng có thể phao. Nhưng là dự. Ngài nhưng ngàn vạn đừng. Thanh Lam xấu hổ mà nói, còn có 3 tháng liền sinh, ngài liền sống yên ổn đợi đi, ngài bụng nhưng lăn lộn không dậy nổi. Vậy quên đi. Tần Ngọc Lân nói, hắn cũng biết, chân chính giải phóng tuyệt không phải hiện tại. Ngài có thể như vậy tưởng liền hảo. Thanh Lam thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Nếu là Tần Ngọc Lân thật sự kiên trì muốn lăn lộn, viện này nhưng không ai có thể quản được động hắn. Ngươi nói Cố Viễn Trương hiện tại thế nào, đôi mắt hảo không có. Tần Ngọc Lân không lời nói tìm lời nói mà nói, mỗi ngày đãi trong nhà, hắn cơ hổ thành làm nhảm. Bởi vì thật sự là buồn. Cái này, liên ngài cũng không biết nói, nô tỳ cũng không biết. Thanh Lam nói. Vậy ngươi biết cái gì, nói xem. Tần Ngọc Lân nói, hai tay xúc đến lông xù xù tay áo. Nô tỳ cái gì cũng không biết. Thanh Lam nói. Ngươi đây là muốn nhàm chán chết ta. Tần Ngọc Lân nổi giận, thật là tìm cái nói chuyện phiếm người đều khan hiếm. Kia ngài muốn nghe cái gì? Thanh Lam cười cười nói, có một việc nô tỳ nhưng thật ra biết đến. Nói. Cô gia hiện tại cũng nhất định suy nghĩ ngài. Thanh Lam mỉm cười nói. Cái gì gọi là cũng, nói rất đúng giống ta tưởng hắn dường như. Tần Ngọc Lân nhìn quanh thân khô héo hoa cỏ cây cối, một mảnh khô vàng, lại luôn có 3 lượng cây kiên trì không ngừng mà lục. Đó là, có hay không đều là phu nhân nói tính. Thanh Lam nhấp miệng chê cười. Được rồi, ngươi vẫn là câm miệng đi. Tần Ngọc Lân không hề để ý tới hắn, đi rồi 2 vòng cảm thấy cả người xương cốt lại sống đến giờ. Trở về đi, hôm nay sớm một chút ăn cơm. Sáng sủa vào đông, ngày nọ truyền đến Trúc Tía cao hứng thanh âm nói, phu nhân ngươi xem, là cô ra viết tin đâu. Hắn một đường phủng lá thư kia chạy vào, cười đến giống đóa hoa nhi. Lúc này tới tin tức tốt. Tần Ngọc Lân thuận miệng suy đoán nói, một bên tiếp nhận tới hủy đi phong. Cô ra nói cái gì? Trúc Tía ghé vào hắn bên người nói. Còn không có xem xong đâu. Tần Ngọc Lân nhìn Trúc Tía liếc mắt một cái, phát hiện hắn tựa hồ vẫn luôn đều đối Cố Viễn Trương sự tình thực để bụng. Sớm liền như vậy cảm thấy, hắn nên không phải là coi trọng Cố Viễn Trương đi. Người đi xem Thanh Lam vội xong rồi không có, kêu hắn trở về. Nga. Trúc Tía nói, Thanh Lam đi đâu nhi? Không biết, cho nên cho ngươi đi tìm. Tần Ngọc Lân nói. Nhìn Trúc Tía thất thần mà rời đi, Tần Ngọc Lân đem tin cất vào phong thư. Như vậy nhiều trang tự, hắn buổi tối chậm rãi xem. Này một chút làm hắn cảm thấy giống nuốt rồi bỏ dường như sự tình là, có khả năng Trúc Tía rất sớm liền thích Cố Viễn Trương. Tần Ngọc Lân có chút nho nhỏ ảo não, hắn hẳn là sớm một chút nghĩ đến mới đúng. Đừng nói Cố Viễn Trương từ pháp luật đến bản chất đều là thuộc về hắn, liền tính chỉ là bình thường bạn trai, hắn cũng không cho phép có người mơ ước chính mình đổ vật. Đây là nguyên tắc vấn đề, huống hồ người kia vẫn là hắn bên người người. Têu hắn như thế nào có thể không ghê tởm? Đương nhiên, cũng có khả năng là hắn nghĩ nhiều. Nhưng là Tần Ngọc Lân cũng không phải lừa mình dối người, đối bất luận cái gì sự đều tâm tồn may mắn người. Hắn hành sự tác phong chưa bao giờ là như vậy. Trúc Tía cùng Thanh Lam cùng nhau trở về lúc sau, Thanh Lam hỏi Tần Ngọc Lân nói, phu nhân tìm ta sao? Hắn muốn là Tần Ngọc Lân tống cổ đi phòng bếp kia đồ vật, như thế nào chỉ chớp mắt Trúc Tía lại nói Tần Ngọc Lân có việc tìm hắn? Không có gì. Tần Ngọc Lân nhìn Trúc Tía nói, buổi tối rồi nói sau, có kiện chuyện quan trọng, muốn hỏi một chút các ngươi ý tứ. Tần Ngọc Lân ánh mắt làm cho Trúc Tía không thể hiểu được, hắn trong lòng có chút hoảng loạn, lại không biết chính mình vì cái gì muốn hoảng loạn. Tới rồi buổi tối, đại gia ăn qua cơm chiều về sau, Tần Ngọc Lân đem Trúc Tía cùng Thanh Lam kêu tiến thư phòng. Hắn xuất ra phía trước, Tần cha liền đem Thanh Lam cùng Trúc Tía bán mình khế cho hắn. Hắn vẫn luôn thu ở thư phòng tráp, cùng một ít công văn khế ước gì đó đặt ở cùng nhau. Phu nhân đây là. Thanh Lam thấy hắn lấy như vậy đồ vật, trong lòng nhảy dựng, chẳng lẽ Tần Ngọc Lân muốn phân phát bọn họ lạc. Đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là nhìn xem các ngươi nhiều ít tuổi. Tần Ngọc Lân nhìn, đối Thanh Lam nói. Ngươi còn so Trúc Tía đại một tuổi, năm nay cũng 19. Dựa theo lệ thường, cũng là nên xuất giá thời điểm. Tần Ngọc Lân không lớn tự nhiên mà nói khụ, các ngươi nhưng có nghĩ tới về sau như thế nào quá. Thanh Lam trước hết phản ứng lại đây, nói, phu nhân ý tứ là, phải cho chúng ta làm mai mối. Hắn trước nay không nghĩ tới, Tần Ngọc Lân sẽ đem hắn thu vào Cố Viễn Trương trong phòng, như vậy liền dư lại cho hắn mặt khác tìm nhân ra cái này chiêu số. Cũng có thể nói như vậy. Nhưng là ngươi cũng biết, chúng ta cái này trong viện không có gì nam đinh. Hơn nữa cửa hàng, cũng mới như vậy mấy cái. Nếu các ngươi nguyện ý nói, ta cũng có thể kêu cha cho các ngươi an bài. Rốt cuộc Tần Phủ lại nói như thế nào cũng có càng nhiều lựa chọn. Tần Ngọc Lân nói, đôi mắt ngó ngó chúc tía ta không phải cái loại này cổ hủ người. Nếu các ngươi chính mình có hợp tâm ý, đại có thể trực tiếp nói cho ta. Cái này, phu nhân liền không cần hỏi nô tỳ. Thanh Lam khó được có chút ngượng ngùng mà nói nô tỳ không có gì hợp không hợp tâm người, nếu phu nhân có xem trọng người, cũng là có thể. Tần Ngọc Lân cười nói, hảo, ta sẽ cho ngươi lưu ý. Tốt nhất là còn có thể tiếp tục đi theo phu nhân bên người hầu hạ ngài, nô tỳ không nghĩ rời đi phu nhân. Thanh Lam lại nói, ta đã biết. Tần Ngọc Lân nói, phóng hảo hắn bán mình khế. Vẫn luôn không nói gì chúc tía, cắn cắn môi mở miệng nói, nô tỳ không nghĩ gả chồng. Nô tỳ tưởng đi theo phu nhân bên người hầu hạ phu nhân cả đời. Tần Ngọc Lân sắc mặt đạm nhiên mà nhìn hắn nói, đây là ngươi thiệt tình lời nói. Ngươi vẫn là ngẫm lại rồi nói sau, ta muốn ngươi cả đời không phải là không thể, nhưng ta không nghĩ ta hảo ý biến thành ngươi ngày nào đó hận ta nguyên nhân. Nô tỳ không dám. Trúc Tiếu bị dọa đến vội vàng nói, nô tỳ như thế nào sẽ hận ngài đâu. Ngươi ly không rời đi, cùng ngươi gả chồng hay không cũng không có xung đột. Nếu ngươi lý do chỉ là không nghĩ rời đi, kia thứ ta không có cách nào tiếp thu. Nếu là mặt khác lý do, nhưng thật ra về tình cảm có thể tha thứ. Tần Ngọc Lân nói, như vậy như thế nào, ta cho ngươi 3 ngày thời gian suy xét, 3 ngày lúc sau ngươi lại đến tìm ta. Trúc Tía không nói gì, vẫn luôn đem đầu rũ đến thấp thấp mà. Này một chút hồng hốc mắt gật gật đầu. Kia, các ngươi liền đi ra ngoài đi, ta một người ngồi trong chốc lát. Tần Ngọc Lân thở dài nói, làm đến giống như hắn khi dễ người dường như. Là, phu nhân. Thanh Lam cùng Trúc Tía song song rời đi. Tần Ngọc Lân khẽ khẽ đèn dầu bấc đèn, làm ngọn đèn dầu càng sáng chút, sau đó mới lấy ra ban ngày tin tới xem. Thật dày mà một chồng giấy, sờ ở trong tay thập phần có xúc cảm. Hắn đoán Cố Viễn Trương nhất định đem một ngày ăn nhiều ít chén cơm đều viết đi vào, bằng không từ đâu ra như vậy nói nhiều đâu. Kết quả mở ra từng câu đi xuống xem, lại là không cảm thấy rong dài, hắn viết đồ vật hắn đều xem đến tiến trong lòng đi. Nhìn đến nói đôi mắt đã không ngại thời điểm. Tần Ngọc Lân rốt cuộc nhịn không được cười. Nói thầm nói, cuối cùng không bạch hoa tiền. Cho hắn đi theo kia chắp ngân phiếu, liền hắn của hồi môn đều móc ra tới. Liền sợ không đủ hoa. Cuối cùng Cố Viễn Trương còn viết rõ, ước chừng lại quá 2-3 tháng có thể trở về. Tần Ngọc Lân chiếc ngón tay tính toán, giảm đi truyền tin thời gian kém, kia không phải 1 tháng về sau liền đến. Lúc trước Trịnh Lão gia còn nói tranh thủ đuổi ở năm trước trở về, nói không chừng thật sự cho hắn gấp trở về. Năm nay là 2 tháng trung tuần ăn Tết nột. Là Tần Ngọc Lân tới nơi này cái thứ nhất năm, cũng là gả cho Cố Viễn Trương cái thứ nhất năm. Chương 38. Thanh Lam cùng Trúc Tía cùng nhau đi ở hành lang giải thượng, Thanh Lam ở hắn phía trước, không có quay đầu lại mà nói, vừa rồi phu nhân nói ngươi nghe tiếng trong lòng đi, hắn là sẽ không cấp cô ra nạp tiếp. Mặc kệ ngươi trước kia là cái gì ý tưởng đều hảo, hiện tại phu nhân đã mở miệng, ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm vì chính mình tính toán đi. Cái gì cả đời không gả chồng, lời này nghe liền chính mình đều cảm thấy chột dạ. Ngươi muốn gả ngươi đi gả đó là, chuyện của ta không cần ngươi quản. Trúc Tía nguyên bản liền hồng hốc mắt, lập tức chảy ra nước mắt tới. Đáng sao? Đem chính mình biến thành cái mơ ước nam chủ nhân hạ tiện nô tỳ. Thanh Lam không nói chuyện nữa, đi ở gió lạnh phơ phất trên hành lang, cũng là ngẩng đầu ưỡn ngực mà. Trúc Tía trở lại chính mình trong phòng khóc một đêm, ngày thứ 2 sưng con mắt tới tìm Tần Ngọc Lân. Tần Ngọc Lân thấy hắn dáng vẻ này, trong lòng đã là phi thường khẳng định, Trúc Tía xác thật là đối Cố Viễn Trương động tâm tư. Nếu hắn động tâm chính là những người khác, có lẽ Tần Ngọc Lân sẽ trăm phương nghìn kế mà giúp hắn, nhưng hắn cố tình động chính là không nên động người. Sáng sớm tới tìm ta, chính là có cái gì tưởng nói. Tần Ngọc Lân ngồi ở lò sưởi biên, nắm nhiệt nhiệt bắt trà. Phu nhân, nô tỳ nghĩ kỹ rồi. Trúc Tía đi đến hắn trước mặt, túi lầu nói. Ngươi nói, nô tỳ vẫn là không nghĩ gả chồng. Trúc Tía nói, đôi mắt lại đỏ lên. Tần Ngọc Lân ngẩng đầu nhìn hắn, thật lâu không nói chuyện. Hắn không biết nên lấy Trúc Tía làm thế nào mới tốt. Người này từ hắn vừa tỉnh tới liền bắt đầu chiếu cố hắn, đến bây giờ gần 1 năm. Chứ bỏ Cố Viễn Trương chuyện này thượng, luận lên Trúc Tía thật sự không có làm sai qua cái gì. Phu nhân, nô tỳ thật sự không nghĩ gả. Trúc Tía đột nhiên quỳ xuống tới, cầu phu nhân không cần khiển nô tỳ đi, nô tỳ cái gì đều không cần, chỉ cần lưu lại nơi này là đủ rồi. Ngươi căn cứ như vậy tâm tư, làm ta như thế nào lưu ngươi? Ta tâm còn không có như vậy khoan. Tần Ngọc Lân nói, phu nhân Trúc tía trắng sắc mặt, hắn biết Tần Ngọc Lân cái gì đều rõ ràng. Chính là nô tỳ là thiệt tình tưởng hầu hạ phu nhân, liền tính không có cô ra cũng giống nhau, hắn chỉ là không cẩn thận thích. Hoán hắn vẫn luôn cho rằng, người kia trước sau sẽ là hắn nam nhân. Đây là hai việc khác nhau. Trúc tía. Tần Ngọc Lân thở dài nói, ta không phải trách ngươi, ta chỉ là không hy vọng đem như vậy ngươi tiếp tục lưu tại bên người. Không, phu nhân, cầu xin ngài không cần khiển nô tỳ đi. Trúc tía khóc lên nói, ta không có lựa chọn khác, trừ phi ngươi không có động như vậy tâm tư. Tần Ngọc Lân nói, Trúc tía tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, hắn biết chính mình không có khả năng lại lưu lại phu nhân, nếu nô tỳ. Nô tỳ cũng không dám nữa, sẽ không lại tưởng không nên tưởng, ngài có thể lưu lại nô tỳ sao? Ngươi tâm có thể cùng miệng của ngươi giống nhau, có thể nói không nghĩ liền không nghĩ sao? Tần Ngọc Lân không nghĩ tới, Trúc tía sẽ đối Cố Viễn Trương có sâu như vậy cảm tình. Hắn càng là không muốn rời đi, càng là trăm phương nghìn kế mà lưu lại, còn không phải là ái đến càng sâu sao? Có thể, nô tỳ làm được đến. Thật sự có thể. Trúc tía đầu gối đi được tới Tần Ngọc Lân bên chân, nỗ lực bảo đảm mà nói. Cầu phu nhân cấp nô tỳ một lần cơ hội đi, nô tỳ nhất định làm được đến. Trúc tía thấy Tần Ngọc Lân không nói lời nào, liền thùng thùng mà dập đầu, một bên khái một bên cầu xin. Mắt thấy cái chán ra đều đập vỡ, không thể lại kêu hắn như vậy đi xuống. Đối mặt như vậy Trúc tía, Tần Ngọc Lân không thể nhẫn tâm tới kêu hắn đi. Hắn nói, làm ta ngẫm lại, ngươi tạm thời trước đi xuống đi. Nếu người này không phải chiếu cố hắn một năm người, hắn sẽ không chút do dự kêu hắn lăn. Hảo, nô tỳ cảm ơn phu nhân. Trúc tía vội vàng lại hướng hắn dập đầu, phảng phất hắn đã đáp ứng làm chính mình lưu lại. Chờ Trúc tía đi ra ngoài về sau, Tần Ngọc Lân bực bội mà xoa bóp giữa mày, hắn vì cái gì muốn như vậy phiền, còn không phải là như vậy kiện chuyện nhỏ. Tần Ngọc Lân sẽ không thừa nhận, loại này cảm xúc kêu ghen. Đó là chân chính người yêu, hoặc là phu thê mới có cảm xúc. Mà hắn cùng Cố Viễn Trương, nhiều lắm xem như kết nhóm sinh hoạt, vốn dĩ chính là không có bất luận cái gì cảm tình cơ sở. Sau lại cho dù có, cũng chỉ là đều là người một nhà cảm tình. Chính là hắn hiện tại hận không thể giết người cảm xúc lại là sao lại thế này. Trúc tía sự tình cứ như vậy một kéo lại kéo, Tần Ngọc Lân nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát nghĩ, chờ Cố Viễn Trương trở về lại giải quyết. Hắn liền hỏi một chút hắn, Trúc tía có như vậy tâm tư hắn đã biết không có. Hiện tại đã biết, lại là như thế nào cái ý tưởng. Dù sao còn có một tháng tả hữu, chờ liền chờ đi. Mau đến đêm 30 thời điểm, Tần Ngọc Lân triệu tập trong tiệm trưởng quầy cùng tiểu nhị cùng nhau ăn đốn bữa cơm đoàn viên. Còn lại hoạt động bởi vì Tần Ngọc Lân bản thân không có phương tiện, cho nên xử lý đến đơn giản. Nhưng là cũng cùng công ty tiệc cuối năm giống nhau, có tiết mục có rút thăm trúng thưởng. Chờ cửa hàng tiểu nhị đều trở về ăn Tết, bọn họ tứ phòng sân cũng bắt đầu chuẩn bị hàng Tết. Càng có rất nhiều, phải kể tới Tần Ngọc Lân sinh sản nhật tử. Lúc này, Cố Viễn Trương đã ở trên đường. Bởi vì lâm năm quan hệ, trên thuyền này lên tới một đám học sinh. Mỗi người đều là giống nhau ăn mặc, giống nhau trang điểm. Xen lẫn trong đám người phá lệ thấy được. Chu quản gia nhìn Cố Viễn Trương xuất thần nhi, đối hắn nói, tôn thiếu gia là tò mò này đó học sinh đi. Bọn họ là học sinh sao? Từ có thể thấy lúc sau, Cố Viễn Trương đối cái gì cũng tò mò. Rốt cuộc, hắn trong mắt thế giới vẫn là dừng lại ở 10 tuổi phía trước, cơ hồ đã quên mất. Đúng vậy, hẳn là kinh thượng mô gian thư viện học sinh, về quê ăn Tết. Chu quản gia nói, ân. Cố Viễn Trương nhiều nhìn vài lần, cười nói, có thể đọc sách thật tốt. Chu quản gia nói, tôn thiếu gia cũng ở đọc sách ra, không cần hâm mộ bọn họ. Tử chứa tiên sinh không thấy được so thư viện tiên sinh kém đâu. Dừng một chút hắn lại nói đến sang năm lại có khoa khảo, tôn thiếu gia nếu quả có hứng thú, không để phòng kết cục thử một lần. Chu quản gia cất nhắc ta, theo ta đọc những cái đó thư, nói chuyện gì khoa khảo. Cố Viễn Trương có chút tiếc hận mà nói, ta nếu là sớm đọc cái mấy năm, có lẽ còn có thể thử xem. Tôn thiếu gia không cần khiêm tốn, liền tử chứa tiên sinh đều khen ngươi thông tuệ. Nghĩ đến là có thể. Chu quản gia cổ vũ hắn nói. Từ biết Trịnh lão gia phái người truyền tin tới, Chu quản gia trong lòng có chút hư hư mà. Hắn trong lòng tưởng, nếu quả Tần Ngọc Lân thật là cái loại này người, Trịnh lão gia hẳn là sẽ không biết. Kia chỉ có thể là Trần Kính hù hắn. Hắn nhìn Cố Viễn Trương đã biết Tần Ngọc Lân có thai tin tức sau, chữa bệnh càng thêm tích cực, tâm tình cũng càng thêm hào lên, thuyết minh là phúc không phải họa. Rồi nói sau, dù sao thời gian còn trường. Chờ đến sang năm mùa thu, Cố Viễn Trương cũng không biết chính mình thế nào. Hắn bước đi những cái đó không nghĩ, cười rộ lên nói, tính nhật tử, ta phu nhân liền mau lâm buồn đâu, cũng không biết hắn hiện tại như thế nào. Chu quản gia cũng đi theo chiết chỉ tính tính, 6-7 tháng, thân mình đã trọng. Nói như vậy, Cố Viễn Trương cười đến càng cao hứng, rất là tưởng niệm mà nói, ta thật muốn trông thấy hắn, ta còn không có gặp qua hắn bộ dáng đâu. Tôn thiếu phu nhân bộ dáng nhưng thật ra tốt. Chu quản gia xa xa nhi gặp qua một lần, đối Tần Ngọc Lân có chút ấn tượng. Đó là đương nhiên. Cố Viễn Trương nói, Tần Ngọc Lân bộ dáng được không, hắn so người đều rõ ràng hơn. Ở trên thuyền tổng cộng qua hơn 30 thiên, Cố Viễn Trương đoàn người cuối cùng tới rồi Lăng Châu cảnh nội. Hắn tùy Chu quản gia đi trước một chuyến Trịnh Lao ra nơi đó, đã lệ hai vị trưởng bối lúc sau, mới vội vàng chạy về ra. Lạnh lùng thâm đông, Cố Viễn Trương thấy quen thuộc lại xa lạ đại môn, trong lòng lại là nhiệt. Tần Ngọc Lân đĩnh bụng đái ở trong viện đầu, không màng thanh lam khuyên can, hắn chính là không đi vào. Bên ngoài có bao nhiêu lãnh, lãnh đến người chết sao? Đang cùng thanh lam đánh miệng trượng, dương mắt vừa thấy đi vào tới mấy người kia, hắn cũng cảm thấy trong lòng nóng lên. Đi lâu như vậy, cuối cùng đã trở lại. Hắn đứng ở nơi đó nói. Phu nhân. Cố Viễn Trương không phải không có nhìn thấy Tần Ngọc Lân, chỉ là có chút không dám nhận, thẳng đến nghe hắn mở miệng nói chuyện, kia đem quen thuộc tiếng nói đem hắn nghe được muốn rơi lệ. Là ta, ngốc làm gì, còn không mau lại đây. Tần Ngọc Lân hướng về hắn nói. Ân, ta lại đây. Cố Viễn Trương nói, suýt nữa liền lộ đều đi không tốt, hắn nhưng kích động. Rất muốn tiến lên đi ôm một cái Tần Ngọc Lân, chính là thấy hắn bụng, Cố Viễn Trương lại không dám. Hắn tựa như lần đầu tiên ở tân phòng thời điểm giống nhau. Chân tay luống cuống mà đứng ở Tần Ngọc Lân trước mặt, nói lắp bắp nói. Phu nhân! Ta! Ngươi cái gì? Ngươi đôi mắt hảo sao? Tần Ngọc Lân duỗi tay sờ sờ hắn khỏe mắt. Hảo! Cố Viễn Trương yên lặng nhìn hắn, nắm lấy hắn tay dán ở trên má phu nhân, ta thật muốn ngươi. Hắn cuối cùng là nói. Ta cũng tưởng ngươi. Tần Ngọc Lân thân thân hắn môi, cùng hắn tay cầm tay mà về phòng đi đi thôi, vào nhà nói. Trong tay che lại bàn tay cùng băng côn giường như lãnh, hắn gắt gao mà bao vây lấy, tưởng giúp hắn ấm lên. Hảo! Cố Viễn Trương khinh phiêu phiêu mà đi theo hắn, có chút tựa không chân thật cảm giác. Tựa như đạp lên trong đám mây dường như. Phu nhân, thật là ngươi sao? Có thể hay không là, hắn quá tưởng quá suy nghĩ, lúc này là ở trong mộng đâu. Không phải ta còn có ai. Chẳng lẽ ngươi đối ta không hài lòng? Tần Ngọc Lân nhướng mày, lôi kéo hắn tay phong trong miệng một cắn đau sao? Đau chính là thật sự. Không đau đâu. Đông lạnh một đường, tay đã sớm đã tê dần. Bất quá, Cố Viễn Trương từ phía sau ôm lấy hắn nói, là ấm áp, cho nên phu nhân là thật sự. Gương mặt nhào vào hắn cổ, có bao nhiêu lâu không có ngửi được loại này ngày đêm tưởng niệm hơi thở. Lạnh như băng, đừng hướng ta trên người thấu. Tần Ngọc Lân nói, đem thanh lam kêu tiến vào, làm hắn kêu phòng bếp chuẩn bị nước gấm cấp Cố Viễn Trương tắm rửa. Còn có làm Hưu Bình Hưu An cũng trở về nghỉ ngơi, vài thứ kia trước phóng, nghỉ ngơi cả đêm ngày mai lại đến chậm rãi xử lý. Phu nhân, Cố Viễn Trương như thế nào sẽ nghe hắn, hắn hận không thể lớn lên ở trên người hắn. Ngươi không lạnh sao, mau đến lò sưởi bên kia đi ấm áp. Tần Ngọc Lân cùng hắn cùng nhau qua đi, mới vừa ngồi xuống, Trúc Tía liền tặng ly trà nóng lại đây. Đây là Trúc Tía. Tần Ngọc Lân đối Cố Viễn Trương giới thiệu nói, vừa rồi rời đi cái kia là Thanh Lam. Buổi tối lại đem trong viện người ta nói cho ngươi biết, miễn cho ngươi liền cái nào là phu nhân cũng không biết. Cố Viễn Trương cười khanh khách nói, như thế nào sẽ, ta như thế nào sẽ không biết. Hắn ôm cái này chính là, trong bụng hoài con hắn, dám dùng đôi mắt quát hắn, sẽ không lại có ai. Ai nói chuẩn? Tần Ngọc Lân nói, nhìn Trúc Tía không rên một tiếng mà lui xuống đi, may mà Cố Viễn Trương cũng không có nhiều liếc hắn một cái. Phu nhân làm sao vậy? Cố Viễn Trương xem hắn, đôi mắt không xê dịch mà nhìn chằm chằm hắn mặt xem, phu nhân lớn lên thật là đẹp mắt. Nơi nào đẹp? Đôi mắt, cái mũi, miệng, đều đẹp. Hắn dùng ngón tay miêu tả hắn mặt mày, cùng thường lui tới thân mật qua đi giống nhau, nhạc này không biết mỏi mệt mà sờ hắn mặt. Ta nếu là lớn lên khó coi đâu. Tần Ngọc Lân cắn cắn hắn đầu ngón tay, không chuẩn hắn quấy rầy miệng mình. Sẽ không không tốt, phu nhân trưởng thành cái dạng gì đều đẹp. Cố Viễn Trương cười cười, thẹn thùng mà rút về ngón tay, chúng ta. Ân. Hôn môi. Tần Ngọc Lân chậm rãi thỏ lại gần, hôn lấy bờ môi của hắn. Cố Viễn Trương ôm sát hắn, há mồm cùng đầu lưỡi của hắn quay ở bên nhau, hút dẫn mà xích xích có thanh. Hắn tưởng niệm Tần Ngọc Lân hôn, tưởng niệm hắn hương vị, tưởng niệm cùng hắn ở bên nhau không biết xấu hổ nhật tử. Đi lâu như vậy, có tưởng ta sao? Tần Ngọc Lân thân hắn khỏe miệng, khi thì cho hắn nhiệt tình lưỡi hôn, khi thì đối hắn như gần như xa. Tưởng, nghĩ đến nơi này đều đau. Cố Viễn Trương nói, kéo hắn tay đặt ở chính mình ngực. Chỗ đó phát phát mà nhảy lên, bởi vì hắn tới gần mà rung động. Là đau lòng a, không phải nơi này. Tần Ngọc Lân cười nói, tay nhảy đi xuống sờ sờ hắn đúng quần. Ngươi thật là. Cố Viễn Trương trốn rồi một chút hắn, sau đó đơn giản không né. Hắn thích sờ nơi nào khiến cho hắn sờ nơi nào, hắn toàn thân trên dưới còn có chỗ nào không sờ qua. Nói, đi lâu như vậy, đi ra ngoài lêu lổng quá không có. Tần Ngọc Lân nắm hắn lao nhị, âm trầm mà ép hỏi, này hôn trướng một ngày tam đốn làm đều có thể, không có khả năng đi lâu như vậy không nghĩ tới đi. Cái gì là lêu lổng? Cố Viễn Trương kẹp chặt hai chân, bị hắn miết đến có chút đau, hắn đáng thương hề hề mà nhìn Tần Ngọc Lân. Sách, hỏi ngươi có hay không đi nữ phiếu quá? Tần Ngọc Lân loát vài cái, phát hiện này liền đứng lên, quả nhiên là cái dục cầu bất mãn hóa. Ngươi là nói Triệu Nữ Chi? Cố Viễn Trương thay đổi sắc mặt nói, ta như thế nào sẽ làm loại chuyện này, ngươi sao lại có thể nói như vậy ta? Hắn khí trong chốc lát lại có điểm sốt ruột, vội nói ta thật sự không có, ta sẽ không làm loại chuyện này. Vậy ngươi như thế nào giải quyết, chính mình loát? Tần Ngọc Lân híp mắt cầm, ôn nhu mà hầu hạ lên. Không, cũng không có. Cố Viễn Trương nhìn chung quanh mà nói, có điểm mặt đỏ, có điểm hoảng loạn. Đợi chút có người tiến vào nhìn thấy liền không hảo. Nhìn cái gì, không có người sẽ tiến vào. Tần Ngọc Lân nói tính, ngươi mau đi tắm rửa đi, ta không nháo ngươi. Hắn này liền thu tay lại, vẻ mặt thoải mái mà làm lại ngồi ở bếp lò bên cạnh sưởi ấm. Phu nhân. Cố Viễn Trương buồn bực đến không được, hắn này liền thu tay lại, liền thu tay lại. Chương 39 bị tình yêu cuồng nhiệt chung. Vừa rồi nói gì đó sao? Hô hấp còn không có bình tĩnh trở lại, Cố Viễn Trương nằm ở Tần Ngọc Lân bên người, ngực không ngừng phập phồng. Hắn vừa rồi giống như nghe thấy Tần Ngọc Lân nói chuyện, chính là lại không có nghe được rõ ràng. Chưa nói cái gì. Tần Ngọc Lân cũng giống nhau không thở nổi, hắn nhắm mắt lại thuận miệng nói. Gạt ta, người nhất định nói. Cố Viễn Trương nói, tay cầm bên cạnh hắn tay, sờ sờ là ấm. Có lẽ nói, dù sao không phải cái gì quan trọng đồ vật. Tần Ngọc Lân lẳng lặng đái trong chốc lát, dựa vào hắn trên vai nói với hắn, hỏi ngươi chuyện này nhi. Chuyện gì? Cố Viễn Trương thuận thế ôm hắn. Ngươi biết Trúc Tía thích ngươi sao? Tần Ngọc Lân nói thẳng mà nói. Cố Viễn Trương trong lòng khẩn trương một chút, sau đó nhỏ giọng nói, có biết hay không thì thế nào, đây là chuyện của ngươi a. Có ý tứ gì? Tần Ngọc Lân nghĩ thầm, cái gì gọi là chuyện của ta, chẳng lẽ cái này cùng ngươi không quan hệ? Hắn là ngươi thị tỷ, tự nhiên là chuyện của ngươi. Cố Viễn Trương giải thích nói, ta tổng không thể lướt qua ngươi đi xử trí hắn. Nga. Nói cách khác ngươi đã sớm biết, nhưng ngươi lại không có cùng ta chi một tiếng. Tần Ngọc Lân lạnh căm căm mà nói. Ta cũng không phải thập phần rõ ràng, chẳng lẽ làm ta đối với ngươi nói, cái nào nô tỳ thích ta? Chỉ sợ một mở miệng, ngươi liền cho rằng ta tưởng hướng ngươi muốn người cái gì mà, không phải càng Cố Viễn Trương cũng có chút ủy khuất, hắn nguyên tưởng rằng bằng Tần Ngọc Lân thông minh, sẽ không có sự tình gì hắn không biết. Huống hồ Trúc Tía mỗi ngày đãi ở hắn dưới mí mắt, hắn càng là thường thường liền gọi tới Trúc Tía hầu hạ hắn. Chính là này hành động, còn một lần làm cho Cố Viễn Trương cho rằng Tần Ngọc Lân muốn như thế nào mà. Cho nên hắn cũng là làm bộ không biết, không cùng hắn mở miệng. Vậy ngươi hiện tại là cái gì cái ý tứ? Tần Ngọc Lân nghĩ nghĩ liền hỏi nói, dự đoán được Cố Viễn Trương lại thế nào cũng sẽ không lấy chuyện này khiêu khích hắn. Phu nhân nếu là không nghĩ nhìn thấy hắn, đuổi rồi cũng hảo. Dù sao lòng ta nghĩ như thế nào, ngươi lại không phải không rõ. Cố Viễn Trương ôm chặt hắn, đôi mắt không rời đi hắn mặt. Hảo đi, tạm thời trước lưu trữ. Tần Ngọc Lân có chút phiền não mà nói thật, ta cũng không biết nên xử lý như thế nào hắn, đem hắn đưa về cha nơi đó đi, cha khẳng định nghĩ nhiều, đem hắn lưu trữ, ta nhìn cách đứng. Cố Viễn Trương buồn cười một tiếng, phu nhân đây là vì ta ghen tị đâu, thật vinh hạnh. Tần Ngọc Lân phiền đã chết hắn, tính, cùng ngươi thương lượng không có gì kính nhi, ngươi chạy nhanh ngủ đi. Nghĩ đến hắn ngày đêm lên đường, nói không chừng đã gần tháng không ngủ quá hảo giác. Thật không biết vừa rồi kia một thân sức lực là như thế nào tích góp. Ngươi cũng ngủ đi, ngươi hiện tại là phụ nữ có mang, muốn nghỉ ngơi nhiều mới đúng. Cố Viễn Trương nói, ngủ mau a. Ngươi không biết ta một ngày ngủ nhiều ít giấc. Tần Ngọc Lân nói đến cái này điểm thượng, nhịn không được đảo cây đậu dường như bợ lạ, lấy dựng phu hằng ngày là chủ đề, lấy tứ phòng tiểu viện tử vì bối cảnh, bợ lạ. Sáng sớm ngày thứ hai, hai nô tỳ ai cũng không có đi quấy rầy Cố Viễn Trương cùng Tần Ngọc Lân ngủ nướng. Bọn họ đều cho rằng hai chủ tử đêm qua quá mệt mỏi đâu, không có mặt trời lên cao xác định vững chắc khởi không tới. Sự thật xác thật như thế, chờ đến mặt trời lên cao thời điểm. Hóa ngày thường ngủ đến eo đau Tần Ngọc Lân khoan thai tỉnh lại. Tối hôm qua ngủ đến có khỏe không? Cố Viễn Trương vuốt hắn bụng nói. Cùng ta nói đi. Tần Ngọc Lân mang theo mơ hồ giọng mũi nói. Tự nhiên là cùng ngươi nói, bằng không còn có thể có ai. Cố Viễn Trương kỳ quái mà nhìn hắn nói. Ai là ngươi, sáng sớm sờ ta bụng, còn tưởng rằng ngươi cùng ngươi nhi tử say hy. Tần Ngọc Lân xoay người lên, duỗi người, cùng hắn nói, khởi đi, muốn cho người khác chế dê ước. Bên ngoài thiên, ánh mặt trời hảo đến không lời gì để nói, đã thật lâu không thấy. Cùng nhi tử cái gì? Cố Viễn Trương lên nói, nhắc tới nhi tử hắn là cao hứng, cười đến đôi mắt meo lại tới. Chào hỏi, giống như vậy, chào buổi sáng. Tần Ngọc Lân xoay người thân thân hắn mặt. Phu nhân cũng chào buổi sáng. Cố Viễn Trương cũng thân thân hắn, sau đó chạy tới thân hắn bụng, ta nhi tử chào buổi sáng. Suy Tần Ngọc Lân cười cười, thần thanh khí sảng mà rời giường mặc quần áo đi. Ta tới giúp ngươi xuyên. Cố Viễn Trương cầm hắn quần áo, từng cái cho hắn hệ thượng nút thắt, làm được hết sức nghiêm túc. Thanh Lam cùng Trúc Tía nghe được bên trong động tĩnh, sôi nổi tiến vào hầu hạ. Tần Ngọc Lân rửa mặt xong rồi đối Cố Viễn Trương nói, hôm nay ngươi phải làm chút cái gì, còn muốn đi đọc sách sao? Không đi, ta cùng tiên sinh nói, chờ ngươi sinh lại đi. Cố Viễn Trương ngẩng đầu lên đối hắn cười nói. Cái gì? Tần Ngọc Lân ghé mắt nhìn hắn, không lớn tin tưởng, ngươi xác định ngươi không phải tìm cơ hội lười biếng. Ly ta sinh nhật tử nhưng còn có mấy chục tiên. Đại phu nói, nhanh nhất cũng muốn 2 tháng mà. Ta biết, chính là ngươi như vậy, ta đi cũng đọc không được. Còn không bằng ở nhà nhìn xem thư hảo quá. Cố Viễn Trương nói, lần này trở về phảng phất càng thêm không nghĩ rời đi trong nhà, chỉ sợ cũng là thử qua cái loại này tư vị, mới không nghĩ lại nếm thử đi. Huống hồ, đôi mắt vừa vặn tốt chuyển, cũng không thích hợp đọc sách viết chữ. Tần Ngọc Lân chỉ sợ cũng nghĩ tới điểm này, nghĩ nghĩ cùng hắn nói, kia cũng hảo, liền đãi ở nhà đầu dưỡng dưỡng nhãn tình đi. Đọc sách gì đó, dù sao cũng không trông cậy vào ngươi khảo trạng nguyên. Câu này nói được Cố Viễn Trương trong lòng không phục, tiêu ngạo nói, như thế nào không trông cậy vào, ta sang năm liền cho ngươi khảo cái trạng nguyên trở về. Liền ngươi a, ngươi biết khảo trạng nguyên là muốn làm cái gì sao? Làm quan nột, làm quan muốn làm cái gì? Trừng ác trừ gian, thống trị một phương. Ngươi liền chính ngươi đều chiếu cố không tốt, ngươi còn chiếu cố dân chúng. Đừng thêm phiền ngài. Tần Ngọc Lân hai mắt một phen, ra cửa ăn cơm sáng đi. Không ai sinh ra liền hiểu. Cố Viễn Trương nói, đuổi theo hắn đi, ta không hiểu có thể học. Hắn hiện tại, lại không phải còn giống như trước như vậy. Ai nói không có, ta liền hiểu a làm quan ta bảo đảm so ngươi lợi hại. Tần Ngọc Lân đĩnh bụng đi tới bát tự chân mà nói. Kia không phải hảo sao, ta làm quan, không phải tương đương ngươi làm quan. Cố Viễn Trương vui lùa nói, dù sao hắn quan lại đại, cũng không có Tần Ngọc Lân đại. Thành a, ta làm ngươi quân sư quạt mò, chúng ta đem địa phương một thành, mỗi năm lộng mấy cái thượng được mặt bản xây dựng, kia còn không được thăng quan phát tài. Tần Ngọc Lân theo hắn, thiên mã hành không mà nói. Thăng quan, ngươi chính là quan gia phu nhân. Thăng quan, ta liền có thể đi ngang. Thăng quan, liền không ai dám lại đối chúng ta chơi xấu. Thăng quan, ái bộ ai bao tải liền bộ ai bao tải. Nhưng hiện tại, ta còn là trước đọc sách đi. Cố Viễn Trương xấu hổ mặt nói, quái ngượng ngùng, ảnh đều còn không có chuyện này đâu. Nếu là đến lúc đó thi không đậu, không phải làm Tần Ngọc Lân thất vọng rồi sao? Trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Tần Ngọc Lân lót chân sờ sờ hắn đầu chó nói, cuối cùng còn biết chính mình hiện tại là tình huống như thế nào. Kỳ thật như thế nào đều hảo, ta hiện tại liền sống được rất cao hứng. Cố Viễn Trương ôm cánh tay hắn nói, ngẩng đầu nhìn bên ngoài mặt trời rực rỡ thiên, cảm thấy hôm nay thái dương thật ấm áp. Thấy đủ thương nhạc, nhưng là thấy đủ không đại biểu dẫm chân tại chỗ. Học như đi ngược dòng nước, không tiến tắt lui. Nhân sinh cũng là giống nhau, trước mắt hảo, giả như ngươi lơi lỏng, cũng giống nhau sẽ biến thành bọt nước. Tần Ngọc Lân nói, ta hiểu được, ta như thế nào làm nó biến thành bọt nước. Cố Viễn Trương chăm chú nhìn hắn, cái gì đều có thể không cần, nhưng là không có hắn lại không được. Rất nhiều đạo lý ta sẽ cùng ngươi nói, chính là ta chính mình lại làm không được. Tần Ngọc Lân đột nhiên kháp Cố Viễn Trương một phen, ác thanh nói, đều là ngươi, bằng không ta đã sớm trời cao mặc chim bay, hải rộng nhậm cá bơi. Con dung đến ở chỗ này hoài tiểu hài tử, hừ hừ. Đau a, phu nhân. Cố Viễn Trương cười kêu một tiếng. Trang quang trên người hắn quần áo liền 2 tấc dài. Ta biết, ngươi tâm trước nay không kiên định quá, ta cũng không biết nó đến tuột cùng ở nơi nào. Hoài nghi quá rất nhiều khả năng, lại đều không phải, hắn chưa từng thích qua ai. Cố Viễn Trương mặc hắn bóp, rũ mắt mà cười cười. Không tồi a, tâm nhãn rất nhiều, vậy ngươi như thế nào không sợ? Không phải sợ nhất hắn chạy sao? Tần Ngọc Lân nói, hắn như thế nào còn cười được? Không sợ, ngươi chạy không được. Cố Viễn Trương ngắm ngắm hắn bụng. Thiết Tần Ngọc Lân ở trong lòng nói, mặc kệ ngươi hiện tại là cái dạng gì, về sau chọc mau ta, liền tính là trong tay ôm một cái, trên lưng bối một cái, cũng ném ngươi 9 con phố. Nhưng là hắn cũng cầu nguyện, Cố Viễn Trương tốt nhất đừng làm cái gì ghê tởm sự. Nếu không thật sự, quăng hắn. Tới ăn cơm đi, sáng sớm thượng không ăn cái gì. Đến thiên đại sảnh ngồi xuống, Cố Viễn Trương tự mình hầu hạ hắn ăn cơm. Tần Ngọc Lân xem hắn vội tới vội đi, cũng liền từ hắn. Dù sao Cố Viễn Trương trở về lúc sau chính là như vậy, thích động thủ vì hắn làm việc. Giống như muốn đền bù cái gì dường như, Tần Ngọc Lân cảm thấy, chỉ sợ kêu hắn đi giặt quần áo, hắn cũng chịu. Không vội, ngươi cũng nhanh lên ăn đi. Mùa đông đồ ăn dễ dàng lãnh. Tần Ngọc Lân thấy Cố Viễn Trương chỉ cho hắn thịnh một chén cháo liền bất động. Ân, nếm thử ăn ngon sao? Cố Viễn Trương đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Tần Ngọc Lân. Tần Ngọc Lân bưng lên cháo chén nếm một ngụm nói, ăn ngon, so Thanh Lam Thịnh ăn ngon. Xích sau đó hai người nhìn nhau cười, đều tao. Bằng không vẫn cứ tao không đủ dường như, cách chân bàn đi dắt tay, tràn đầy nói không hết tình ý. Trúc Tía nhìn trong phòng tình ý miên man, trong lòng phiếm toan. Hắn cũng tưởng đã quên trong phòng người, như vậy liền không cần lưng bèo quá nhiều. Cùng ta một đạo đi xem đi, cô ra ngày hôm qua mang về hảo vài thứ. Thanh Lam đi đến hắn bên người nói. Sao có thể a? Hai cái đều tránh ra. Trúc Tía nhẹ giọng nói. Không quan hệ, có cô ra hầu hạ đâu. Thanh Lam kéo kéo hắn tay áo, đi rồi. Trước mấy đêm, Trúc Tía cùng hắn nói, đến tột cùng muốn thế nào mới có thể quên một người. Hắn chỉ nói, cả ngày thấy, là không thể quên được. Chi bằng không thấy hảo. Cố Viễn Trương không đi đọc sách, thế tất cả ngày cùng Tần Ngọc Lân giống nhau ăn không ngồi rồi. Tần Ngọc Lân liền nói, đi lấy chút thư đến đây đi, nhàm chán liền nhìn xem thư cũng hảo. Tổng không thể mỗi ngày bồi hắn đợi, cái gì cũng không làm. Thương đôi mắt. Cố Viễn Trương ngồi ở bên cạnh hắn, vòng hắn, ta không nhàm chán, có ngươi ở chỗ này liền hảo. Kia tùy tiện ngươi. Tần Ngọc Lân ngẫm lại cũng là, mới trở về ngày đầu tiên, hắn xác định vững chắc không biết cái gì kêu nhàm chán. Phu nhân. Ân. Tần Ngọc Lân dựa vào hắn ngực, bên cạnh là lò sưởi, trên bàn còn có nóng hầm hập nước trà. Như vậy bầu không khí làm hắn mệt rã rời. Không có gì, cùng ngươi đãi ở một khối thật tốt. Cố Viễn Trương nói, sáng ngời đôi mắt cười tủm tỉm mà. Ngươi trẻ tuổi, cái này kêu tình yêu cuồng nhiệt tổng hợp chứng. Tần Ngọc Lân lười biếng nói, hận không thể một ngày 24 giờ đãi ở bên nhau, nào đối tình yêu cuồng nhiệt người không phải như vậy. Lâu rồi liền không mới mẻ, hắn sẽ chờ đến Cố Viễn Trương chậm rãi nhiệt tình lui bước thời điểm. Ngươi lời nói ta luôn là nghe không hiểu. Cố Viễn Trương cắn cắn lỗ tai hắn nói. Nhưng hắn nghe ra tới, Tần Ngọc Lân trong giọng nói không để bụng. Lời nói nghe không hiểu không quan trọng, ta làm sự tình ngươi xem hiểu thì tốt rồi. Tần Ngọc Lân dùng ngón tay tao tao hắn lòng bàn tay, làm cho hắn lùi về tay đi. Đừng như vậy lộng ta. Cố Viễn Trương nói, bắt lấy hắn tay, nắm chặt. Đều mau ăn Tết, nơi này nhiều năm trước tặng lễ tập tục sao. Tần Ngọc Lân nói, hắn trước kia trong nhà bên kia là có. Giống như có đi, ta cũng không quá nhớ rõ. Cố Viễn Trương nói, quá mấy ngày đi một chuyến cha ta nơi đó đi, cho bọn hắn đưa chút hàng Tết qua đi. Mặc kệ có hay không, làm như vậy cũng là hẳn là. Ngươi muốn đi ra ngoài. Cố Viễn Trương tâm nhắc tới, hắn không lớn tưởng Tần Ngọc Lân đi ra ngoài. Ngươi đi, ta không đi. Tần Ngọc Lân nói, vậy là tốt rồi, ta đi theo ta đi. Ngươi ở nhà đợi. Cố Viễn Trương nói, nhẹ giọng hống hống hắn, đừng ngại buồn, về sau lại cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Hắn từ trước đến nay biết Tần Ngọc Lân ái ra cửa, hiện giờ đóng hơn nửa năm, trong lòng không chừng tích góp nhiều ít toán khí. Thị phi nặng nhẹ ta còn là biết đến, này lại không cần ngươi hướng ta. Tần Ngọc Lân nói, hắn cũng còn không có tùy hứng đến cái kia nông nỗi. Ngươi hiểu được liền hảo. Cố Viễn Trương cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau, cười nói. Hắn ái Tần Ngọc Lân ngoan ngoãn bộ dáng, tuy rằng kia bộ dáng phía dưới cũng vẫn là không phục quản hạt nhân. Buổi tối, Tần Ngọc Lân cấp đưa Tần Cha nơi đó hàng Tết nghi đơn tử. Từ chính mình nhà kho kia một đống hàng Tết chọn chọn lựa lựa. Cân nhắc hồi lâu mới xác định xuống dưới. Đưa tới Hữu Bình Hữu An nói, các ngươi đem đơn tử thượng đồ vật thu thập hảo, quá mấy ngày cùng các ngươi thiếu gia đi một chuyến Tần gia. Cố Viễn Trương phùng ấm lò sưởi tay lại đây, nhét vào trong tay hắn, từ bọn họ đi lộng đi, xem ngươi này tay lanh đến. Cùng băng điều nhi dường như, hắn đem hắn tay bao vây trong lòng bàn tay ấm áp. Đi cha ta nơi đó, biết như thế nào nói chuyện đi. Tần Ngọc Lân không yên tâm, lo lắng hắn một người ra cửa. Ở trong lòng hắn, Cố Viễn Trương chỉ sợ vĩnh viễn rửa không sạch lần đầu gặp mặt kia phó bánh bao dạng. Biết, này đó liền không cần ngươi nhọc lòng. Ta cũng không phải đặc biệt buồn người. Cố Viễn Trương biết Tần Ngọc Lân vì hắn hảo, nhưng là hắn cũng vẫn là hy vọng Tần Ngọc Lân để mắt hắn. Không cần cho rằng hắn sự tình gì đều làm không tốt. Được rồi, đừng một bộ bị thương bộ dáng, ta là để ý mới nhọc lòng ngươi. Tần Ngọc Lân phùng ấm lò sưởi tay nói. Hảo, liền hướng ngươi câu này, ta liền không bị thương. Nghe Tần Ngọc Lân nói để ý hắn, Cố Viễn Trương cười. Hắn vẫn là lần đầu như vậy trắng ra, không phải ở trên giường cùng hắn nói chi kỷ lời nói. Ngốc hề hề Tần Ngọc Lân nói hắn một câu, sau đó cùng hắn cùng nhau hồi phòng ngủ. Buổi tối đen như mực, ngươi tiểu tâm ở chút. Cố Viễn Trương ở bên đỡ hắn, thật cẩn thận mà. Dài hơn điểm lộ, ta nhắm mắt lại đều sẽ đi rồi. Từ nơi này đến phòng ngủ, thật sự không xa. Hai bên cũng treo đèn. Nói mạnh miệng, ta mới là nhắm mắt lại đều sẽ đi đâu. Cố Viễn Trương cười cười nói. Tần Ngọc Lân nhìn nhìn hắn, cũng cười, cười đến hết sức ôn nhu, nhắm mắt lại đi, cùng dương đôi mắt đi, có cái gì hai dạng không có. Cố Viễn Trương nói, chính mình một người đi thời điểm không có gì hai dạng. Đều là như vậy, mà cùng ngươi cùng nhau đi thời điểm sao, nhắm mắt lại là ta dựa vào ngươi, dương đôi mắt là ngươi dựa vào ta. Ân Tần Ngọc Lân chờ hắn đi xuống nói. Cho nên nói, hẳn là cũng vẫn là không có gì hai dạng. Cố Viễn Trương nói, ngươi này nói rất đúng giống đều là vô nghĩa nha. Nói nửa ngày, cùng ngươi nói vô nghĩa cũng là cao hứng. Cố Viễn Trương nhìn hắn cười, Tần Ngọc Lân cũng cười, người trẻ tuổi, đây cũng là tình yêu cuồng nhiệt tổng hợp chứng. Tình yêu cuồng nhiệt người ở bên nhau, một ngày bên trong theo như lời đề tài, 80% là vô nghĩa. Ngươi không thích cùng ta nói chuyện sao? Cố Viễn Trương thò lại gần nhị hắn. Xin cho phép ta làm ra vẻ một chút, không trả lời vấn đề của ngươi. Tần Ngọc Lân nói, ngẩng đầu nhìn xem không trung, nếu có thể hạ tuyết thì tốt rồi. Đáng tiếc nơi này thuộc về phương Nam nhiều một chút, không dưới tuyết. Vì cái gì, hạ tuyết không phải lạnh hơn sao? Cố Viễn Trương nói, hắn liền càng thích mùa xuân, hắn cùng Tần Ngọc Lân mới vừa thành thân cái kia mùa. Luyến ái tổng hợp chứng, ngươi nhất định không thấy quá cây gậy kịch. Tần Ngọc Lân nói, tự mình trộm cười rộ lên. Hắn cảm thấy chính mình bị luyến ái. Bằng không như thế nào sẽ đi theo Cố Viễn Trương cùng nhau nhộn nhạo. Cái gì là cây gậy kịch? Cố Viễn Trương cùng hắn chậm rãi đi ở hành lang dài thượng, mái hiên ngọn đèn dầu, đem hai người bóng dáng kéo đến thật dài mà. Hạ tuyết ta, người yêu nột, thực xin lỗi ta yêu ngươi nha còn có đồ chua, bệnh nan y gì, gì đó. Tần Ngọc Lân cũng là tin vỉa hè, hai mắt thấm. Chính là nói đến luyến ái, hắn tất nhiên nhớ tới này đó. Ai làm hắn cũng là hai mươi mấy người, lại không có đứng đắn mà nói qua một lần luyến ái. Đó là cái gì, ta cũng đều không hiểu. Cố Viễn Trương đem hắn đỡ vào phòng, theo thường lệ làm Thanh Lam đi đoan nước cấm tới. Hắn cấp rửa tay, rửa chân, sau đó bỏ đi giày nặng áo ngoài, dàn xếp đến trên giường đi. Hắn vì hắn kéo lên chăn, kín mít mà che hảo, ngủ đi. Ân. Tần Ngọc Lân nhìn Cố Viễn Trương chính mình bưng chậu đi ra ngoài, trong chốc lát lại tiến vào, trên người mang theo một cổ gió lạnh. Còn mở to mắt làm cái gì, còn không ngủ. Cố Viễn Trương thoát áo ngoài nói, nhìn hắn đôi mắt quay tròn mà, so đèn lồng còn lượng. Ngủ đâu? Tần Ngọc Lân nhắm mắt lại nói, xem ra đêm nay cứ như vậy. Nghe lời. Cố Viễn Trương không người thân thân hắn, tiếp theo chui vào trong ổ chăn tới. Hảo lãnh, ly ta xa một chút. Tần Ngọc Lân bị hắn lãnh đến hướng bên trong xúc nói. Không lạnh, một lát liền ấm. Cố Viễn Trương đem hắn ôm trở về. Điều này cũng đúng, hắn huyết khí phương cương đại nam nhân, thân thể so bếp lò còn thấu hiệu. Tần Ngọc Lân thật sâu mà cảm thấy, cái hai giường chăn đông còn không bằng cái một giường Cố Viễn Trương ấm áp. Ngủ không được sao? Cố Viễn Trương biết hắn là trợn tròn mắt. Tần Ngọc Lân ở hắn trước ngực gật gật đầu. Tới nói điểm cái gì? Hắn đề nghị nói. Có cái gì nói cái gì? Tần Ngọc Lân thật sâu xúc tiến trong lòng ngực hắn, cảm giác thân thể hắn lửa nóng lên. Thoải mái thật sự, đại khái về sau mỗi cái mùa đông đều không cần sầu. Kia! Nói ngươi yêu ta hay không? Cố Viễn Trương khỏe miệng nhếch lên tới, gương mặt có chút đỏ ửng. Hỏi ta? Tần Ngọc Lân trợn tròn mắt, ngón tay ở hắn trên vạt áo thông đồng. Bằng không còn có thể hỏi ai? Cố Viễn Trương xoa bóp hắn mông nói, biết rõ cố hỏi. Chính ngươi như thế nào không nói đâu, há mồm liền chiều ta hỏi. Tần Ngọc Lân bĩu môi. Ta ái nha, ta yêu ngươi. Cố Viễn Trương nói, hắn tâm bùm bùm mà nhảy. Không phải bởi vì muốn nói loại này lời nói mà khẩn trương, là vì có thể hay không nghe được đồng dạng lời nói mà khẩn trương. Nói được dễ dàng như vậy. Tần Ngọc Lân nói, ngươi biết đến, bởi vì ngươi thông minh. Cố Viễn Trương không cãi lại, hắn không cho rằng Tần Ngọc Lân sẽ không biết. Hắn tâm là đặt ở trên người hắn. Cách khá xa một ít đều sẽ đau. Ngươi cũng rất thông minh. Sẽ phỏng đoán tâm tư của hắn. Sẽ đắn đo hắn điểm mấu chốt. Cũng sẽ dùng hết biện pháp quấn lên hắn, làm hắn đôi hắn bỏ qua không được. Ta đối với ngươi không thông minh, ta chưa bao giờ biết ngươi suy nghĩ cái gì. Cố Viễn Trương nói. So ngươi trong tưởng tượng đơn giản, trừ bỏ tưởng tuổi gạo mà muối, chính là tưởng như thế nào kiếm tiền sinh hoạt. Tần Ngọc Lân cũng không tính hù hắn, đây là lời nói thật. Ngươi tưởng đồ vật có ta sao? Cố Viễn Trương thấp giọng hỏi. Có. Tần Ngọc Lân gật gật đầu, cam điểm ở hắn ngực thượng. Ai đâu, ngươi yêu ta sao? Thực nhẹ hỏi, Cố Viễn Trương vuốt ve Tần Ngọc Lân đầu tóc, túi đầu hôn môi hắn giữa mày. Tần Ngọc Lân nhắm mắt lại, gật gật đầu. Bọn họ môi lưới quấn quanh ở bên nhau, lẫn nhau hôn nồng nhiệt. Hắn ở trong lòng nói, muốn tình cảm mãnh liệt có thể cho ngươi, muốn tình yêu có thể cho ngươi, muốn mỹ mãn sinh hoạt cũng có thể cho ngươi. Bởi vì ta cũng sống được thực chân thật, đó là ngươi cho ta. Chỉ là phải biết rằng, không cần lơi lỏng, không cần lòng tham, không cần dâm tuyến. Đây mới là hạnh phúc cả đời mật chú. Chương 41. Ly ăn Tết còn có mấy ngày nhật tử, Cố Viễn Trương nghe Tần Ngọc Lân, đi một chuyến Tần gia đưa năm. Tần Trang một nhà rất cao hứng, gần đây chuyện tốt phùng xong, mọi thứ thuận lợi. Chỉ ngóng trông năm sau, Tần Ngọc Lân một lần là được con trai, vậy càng thêm không thể chê. Tần cha cùng Cố Viễn Trương nói, hiện giờ ngươi đã trở lại, thân mình cũng không bệnh nhẹ. Ngươi là một nhà chi chủ nha, bên ngoài sự tình, tốt nhất là chính mình ôm lại đây, đừng làm cho ngươi tức phụ nhi xuất đầu lộ diện. Những việc này, hắn chủ ý đại ngài cũng biết. Cố Viễn Trương nói, cười cười không nhiều lắm để ý, liền tùy hắn thích đi, dù sao về sau hắn cũng không có như vậy nhiều nhàn rỗi đi nhọc lòng bên ngoài sự tình. Có cái tiểu hài tử nháo đâu? Tần cha vội gật đầu nói, đúng vậy. Có tiểu hài tử nháo hắn cũng phân không khai thân đi nhảy nhót. Nghĩ đến thời gian quá đến thật mau, khi đó hắn còn lo lắng Tần Ngọc Lân muốn chết muốn sống tới, một lần sợ hai hắn ở tân phòng không có. Không nghĩ tới hắn là cái nói được thì làm được người, hiện tại liền hài tử đều mau sinh ra, xa chương à, Ngọc Lân cũng là cái trong lòng có khổ người, hắn tuy rằng không tốt, nhưng là ngươi nhất định phải bao dung hắn. Các ngươi hai cứ như vậy hảo hảo mà, ta cũng yên tâm. Ngài không nói ta cũng sẽ. Cố Viễn Trương gật gật đầu nói, hắn cũng không cảm thấy Tần Ngọc Lân không tốt, kia chỉ là bởi vì chính hắn còn không có làm đủ. Một khi làm đủ rồi, thì như hiện tại, không cũng khá tốt sao. Hảo, trở về chăm sóc ngươi tức phụ nhi đi. Nói với hắn, chúng ta đều hảo, không cần nhớ mong. Tần cha cười lau nước mắt, là vui vẻ cũng là yêu thương, hắn cảm thấy, không có gì so gia đình hòa thuận, sinh hoạt vô ưu càng hạnh phúc. Cho nên ngươi không ăn cơm liền đã về rồi. Cố Viễn Trương sớm mà trở về. Tần Ngọc Lân cho rằng hắn nửa đường gặp cái gì ngoài ý muốn. Không thành tưởng, hắn nói hàng tiết tặng, Tần cha tống cổ hắn trở về xem tức phụ nhi. Cha cũng là cái thông tình đặt lý. Cố Viễn Trương nói, ta xem là chính ngươi vẻ mặt vội vã muốn đi đâu đi. Tần Ngọc Lân chọc chọc hắn cái chăn nói, tuổi không nhỏ, học điểm nội liễm. Ngươi tưởng thứ gì, đừng hướng trên mặt suy. Đây là trời sinh, sao có thể ngươi định đoạt. Cố Viễn Trương không cho là đúng nói. Đúng vậy, ta nói không tính. Ngươi định đoạt. Tần Ngọc Lân lược hạ hắn nói, thích nghe thì nghe. Vốn dĩ chính là. Vậy ngươi nói như thế nào sửa, ta lại cảm thấy không đổi được. Cố Viễn Trương liền sợ hắn ném sắc mặt không để ý tới người, lập tức sửa miệng nói. Ngày thường chú ý một chút, chậm rãi sửa là được, một năm không được 2 năm, 2 năm không được 3 năm. Tần Ngọc Lân nói, hắn cũng không phải muốn Cố Viễn Trương lập tức làm được cái gì trình độ. Nói đến cùng, Cố Viễn Trương chính là sinh hoạt hoàn cảnh quá đơn thuần. Nếu là hắn từ nhỏ tựa như hắn giống nhau, lớn lên ở một cái ăn thịt người không nhà xương gia tộc, hừ hừ. Hảo, nghe ngươi. Cố Viễn Trương một mặt nói. Suy Tần Ngọc Lân xoa bóp hắn mặt, kêu ngươi che giấu chính mình cảm xúc, không phải kêu ngươi diện than a ngu ngốc. Này lại không được, kia lại không phải. Ta không học. Cố Viễn Trương nói, đem hắn ngón tay chộp trong tay nắm. Tùy tiện ngươi, muốn thật là đối với ngươi có cái gì yêu cầu cũng không cần sống. Tần Ngọc Lân nói. Ngươi nói như vậy ta sẽ khổ sở. Cố Viễn Trương ôm hắn, dùng gương mặt cọ cọ hắn mặt. Sau đó đâu? Tần Ngọc Lân dựa vào trên người hắn, nhìn hắn. Trông cậy vào hắn nói cái gì đó nỗ lực vươn lên nói tới. Không có sau đó lạp Cố Viễn Trương nói, chúng ta tới ngẫm lại hôm nay ăn cái gì. Tần Ngọc Lân phiên thật lớn một cái xem thường, đẩy ra hắn nói, ngươi đi về lò nấu lại đi, ta muốn cái giống dạng điểm nam nhân. Cố Viễn Trương hì hì cười nói, cùng nhau nỗ lực, sẽ có. Tần Ngọc Lân thật không biết nói cái gì hảo, Cố Viễn Trương thành tinh biến quái. Có lẽ lại quá mấy năm hắn liền hù bất động hắn. Nhoáng lên tới rồi đêm giao thừa, tứ phòng sân trang điểm qua sau cũng ra dáng ra hình. Kia lâu đầu phòng rắc đèn lồng màu đỏ đặc biệt thấy được, còn có cánh cửa thượng hồng câu đối, đều là Cố Viễn Trương nang thân thủ viết đi lên. Nay ban đêm, lối đi nhỏ đi lại bọn hạ nhân ăn mặc tinh thần tân trang, mỗi người trên mặt tràn đầy tươi cười, vội đến có điều có tự. Một lát liền ăn cơm tất nhiên. Còn không có đổi bộ đồ mới chạy nhanh trở về đội bãi. Thanh Lam đi vào hậu viện nói một tiếng, trở về thời điểm thuận tay bưng một mâm tạc bánh mật. Mới ra nổi, cấp đằng trước chủ tử hai nếm thử hương vị. Lam ca nhi, nhưng đừng kêu phu nhân ăn quá nhiều, nhiệt khí đâu. Phòng bếp đầu bếp với đại ca nhi đuổi theo ra tới dặn dò một câu. Ta hiểu được, ngươi trở về vội bãi. Thanh Lam cười nói. Đi vào tiền viện nhà chính, Tần Ngọc Lân cùng Cố Viễn Trương quả nhiên lại hoa ở một khối. Thanh Lam bưng tạc bánh mật lại đây nói, phu nhân cô ra, nếm thử này tiểu ngoạn ý nhi đi, là với đại ca nhi quê nhà đặc sắc, cùng chúng ta trong thành không giống nhau đâu. Cố Viễn Trương động thủ nhặt một tiểu khối, phóng trong miệng cắn một ngụm, ngoài giòn trong mềm, cấp đưa tới Tần Ngọc Lân bên miệng nói, ăn ngon đâu, ngươi nếm thử. Bất quá phu nhân cũng không thể ăn quá nhiều. Thanh Lam nhìn, Tần Ngọc Lân thật sự cắn một ngụm, cũng không chê đó là Cố Viễn Trương ăn thừa. Quả nhiên là hai vợ chồng, đã là tập mãi thành thói quen bộ dáng. Biết, cũng nên ăn cơm đi. Đi xem người tề không có. Nhà ngươi phu nhân sớm đói bụng. Cố Viễn Trương cười nói. Ai, này liền đi xem. Thanh Lam lui xuống đi, làm cho bọn họ uy tới uy đi mà nị vai. Nếu không phải Hoài bảo, ta xem ngươi liền mâm cũng ăn được hạ. Cố Viễn Trương đem tạc bánh mật đoan đến thật xa, xả khối khăn cho hắn sắt tay. Nếu không phải Hoài bảo, ta căn bản liền không yêu ăn. Tân Ngọc Lân nói, từ 5-6 tháng sau, hắn sức ăn một tiêu lại tiêu. Mau đem phòng bếp nhạc đã chết. Chính là ngươi một chút đều không hiện béo. Cố Viễn Trương đỡ hắn xuống giường, chuẩn bị đi đại sảnh ăn cơm. Đừng an ủi ta. Tuy rằng gương đồng mơ hồ, nhưng là từ mặt trái xoan đến trứng ngỗng mặt đến viên mặt, hắn vẫn là nhìn đến ra tới. Dù sao cũng giống nhau đẹp. Cố Viễn Trương nói. Tần Ngọc Lân nghĩ thầm, khó coi lại có thể thế nào. Huống hồ hắn lại không phải cả đời béo, chờ hài tử sinh hạ tới, tự nhiên liền gầy. Đến lúc đó hắn còn phải nghĩ lại, như thế nào tránh cho lại lần nữa mang thai. Dù sao hài tử có một cái là đủ rồi. Đây là Tần Ngọc Lân ý tưởng, Cố Viễn Trương trong lòng đương nhiên không phải nghĩ như vậy. Hắn là cái gì ý tưởng, phỏng chừng không có ai không biết. Hai người tới rồi đại sảnh, ở thủ tịch ngồi xuống. Bên trong đã là lục tục tụ tập một bàn người. Dù sao trong viện liền như vậy mười mấy 20 người, mọi người đều rất tùy tiện. Tần Ngọc Lân ở khai tịch thời điểm cùng bọn họ nói vài câu vui mừng lời nói, sau đó đại gia cùng nhau ăn ăn uống uống. Đêm giao thừa là náo nhiệt, cơm nước xong phái bao lì xì, phóng pháo hoa bắn pháo trượng, còn có đón giao thừa cái này truyền thống tập tụ. Bất quá với đại ca nhi cùng liễu quản gia là có ra người, bọn họ sớm mà đi trở về. Dư lại một sân người, ở trong đại sảnh cười đùa. Tần Ngọc Lân cũng là bị Cố Viễn Trương sớm mang về trong phòng đi, muốn đón giao thừa cũng trở về phòng đi thủ, mệt nhọc liền ngủ. Vậy không tính đón giao thừa hảo đi. Tần Ngọc Lân nói, nhưng ngươi hiện tại cái này thân mình, không tuân thủ liền không tuân thủ bái. Cố Viễn Trương nói, dìu hắn đến trên giường ngồi xuống, chúng ta sang năm lại tốt lành thủ, năm nay liền tính. Vậy được rồi. Tần Ngọc Lân cũng không phải thật sự muốn thủ, hắn phao chân liền lên giường ngủ đi. Cố Viễn Trương nhìn hắn thông minh mặt, túi người hôn hôn nói, thật nghe lời, chờ ngươi tỉnh cho ngươi bao cái đại hồng bao. Tần Ngọc Lân trở tay đi véo hắn, ngươi cho ta bao, kia còn không phải tiền của ta. Ta về sau cũng kiếm tiền cho ngươi hoa. Cố Viễn Trương cười nói, đem hắn tay bỏ vào trong chăn. Tần Ngọc Lân cười cười, ngủ đi. Tới rồi nửa đêm, cũng không biết là cái giờ nào, hắn đột nhiên tỉnh tới. Làm sao vậy? Hắn vừa tỉnh, Cố Viễn Trương cũng đi theo tỉnh. Lên giúp hắn dịch dịch chăn hỏi nói. Cùng ngươi nói chuyện này, ngươi đừng hoảng hốt. Tần Ngọc Lân trừng mắt trướng đỉnh nói. Đến tột cùng làm sao vậy? Hắn như vậy, đem Cố Viễn Trương làm cho khẩn trương hề hề mà. Ta đau bụng. Tần Ngọc Lân một nhắm mắt, ôm bụng nói. Hắn đây là muốn sinh a. Không gian nửa khắc chung, tứ phòng sân đèn đuốc sáng trưng, hơn phân nửa đêm mà, đường đi thượng lại người đến người đi, phảng phất cấp tốc cứu tế hiện trường. Cố Viễn Trương lần đầu trải qua phu nhân sinh hài tử, hoảng đến không đầu không tự. May mắn Thanh Lam ổn được chẳng mãn, nhanh chóng phân phó hạ nhân, đi nấu nước, đi thỉnh sản công. Ai sẽ ngao nước gừng, lập tức đi thiêu tới. Tần Ngọc Lân ở trên giường đau đến lan lộn, Cố Viễn Trương ở trước giường bồi hắn, xem hắn vất vả thành như vậy, bắt lấy Thanh Lam liền hỏi, như thế nào còn không sinh, này muốn đau tới khi nào nha. Mắt thấy hắn đều đau ra mồ hôi, vẻ mặt tái nhợt. Cố Viễn Trương hận không thể chính mình là cái kia sinh người. Mau đỡ phu nhân lên đi, bằng không càng khó sinh. Sản công qua tới, lập tức gọi người nâng dậy Tần Ngọc Lân ở trong phòng đi. Ta tới dịu hắn. Cố Viễn Trương chạy nhanh nói, không quá yên tâm người khác hầu hạ. Đau quá. Có thể hay không không đi. Tần Ngọc Lân cắn răng, này thật không phải người ai, hắn chưa bao giờ biết có loại đau có thể dùng nghiêng trời lệch đất tới hình dung. Chính là sản công nói Cố Viễn Trương lại đau lòng hắn, cũng vội vàng giúp đỡ hỏi. Đúng vậy, có thể hay không không đi, phu nhân hắn đã đủ đau. Lên đi lại không phải càng đau sao. Không đi càng khó sinh. Tiểu tâm đau thượng cả ngày cũng sinh không xuống dưới. Vì ngươi phu nhân hảo, ngươi mau đỡ hắn đi. Sản công nghiêm khắc mà nói. Cố Viễn Trương không biện pháp, đành phải biên đỡ Tần Ngọc Lân biên hống. Đứng lên đi, sản công lại nói tiếp đi vừa đi liền sinh, sẽ không càng đau. đi thôi đi thôi. Ô Tần Ngọc Lân một tay bắt lấy Cố Viễn Trường, một tay chống eo, cùng hắn ở trong phòng đi rồi một vòng lại một vòng. Sản công thường thường tới hỏi, phá không có. Phá liền có thể sinh. Còn không có. Tần Ngọc Lân cắn răng nói, Thanh Lam cầm khăn tay cho hắn lau mồ hôi, Cố Viễn Trương một tấc cũng không rời hắn tả hữu. Nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Hắn có một loại vạn chúng chú mục cảm giác. Cảm giác này không phải sảng, mà là đau a. Phu nhân nhịn một chút. Cố Viễn Trương nắm chặt hắn tay nói, hắn thật là hận không thể đau ở trên người mình, mà là Tần Ngọc Lân trên người. Nhẫn nhẫn nhẫn. Người tới nhẫn nhẫn. Tần Ngọc Lân đau đến không biện pháp, liền tiết khởi khí nhi tới. Cử quên liền hướng Cố Viễn Trương trên người ném đi. Đều là này hôn trướng, bằng không hắn từ đâu ra tội chịu. Hảo hảo hảo, ngươi đánh Cố Viễn Trương ôn thanh nói, may mà hắn đau đến không có sức lực, đánh vào trên người cũng không nhiều ít kính đạo. Nếu như vậy có thể làm hắn dễ chịu một chút, hắn lại có cái gì không muốn. Ta nói cho ngươi, sinh xong cái này, đừng nghĩ ta tái sinh cái thứ hai. Tần Ngọc Lân một bên đau một bên nghiến răng nghiến lợi mà tuyên cáo. Ngươi thích sinh mấy cái, đều nghe ngươi. Loại này thời điểm, đừng nói chỉ là sinh mấy cái sự tình, liền tính là muốn hắn thế hắn sinh cũng một ngụm đáp ứng rồi. Cố Viễn Trương chỉ hy vọng, Tần Ngọc Lân có thể bình bình an an mà, hắn trong bụng hải tử cũng bình bình an an mà. Kia hắn cả đời này, liền tính qua hôm nay liền chết, cũng chết được nhắm mắt.